Chương 601, nguyên giới chuyển giới biển. Khó chơi hắc ám bản nguyên. 1. Chương 601, nguyên giới chuyển giới biển. Khó chơi hắc ám bản nguyên. 1. Chương 601, nguyên giới chuyển giới biển. Khó chơi hắc ám bản nguyên. Tiên minh chi chủ kế nhiệm điển lễ viên mãn kết thúc sau, Khương Vân biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm lại lớn không ít. Cho nên, tại chính thức trở thành tiên minh chi chủ sau trước tiên, Khương Vân liền lôi Lệ Phong Hành làm ra một hạng cực kỳ mấu chốt quyết sách. Hắn đối ngoại tuyên bố, nguyên giới có được thần kỳ mà đặc biệt cảm giác khí tức hắc ám chắc tuyệt năng lực. Tin tức này một khi truyền ra, phản phất cự thạch vào nước, tại tiên minh trên giới thậm chí toàn bộ tu tiên giới kích thích ngàn cơn sóng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hạ đạt một đạo nghiêm lệnh, yêu cầu tiên minh tất cả mọi người, vô luận thân phận cao thấp quý tiện, đều là nhất định phải đeo nguyên giới, dùng cái này làm cho thấy tự thân bình thường thân phận trọng yếu tín vật. Cái này một mạng làm cho vừa bên dưới, tiên đạo các tu sĩ ở giữa trong nháy mắt sôi trào. Cái này nho nhỏ nguyên giới còn cùng đế mâu như vậy có thể có phân rõ hắc ám sinh linh công năng. Rất nhiều tiên minh tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là thật sự là quá đơn giản. Nhưng mà, khi thấy Khương Vân vẻ mặt nghiêm túc lúc, bọn hắn ý thức được đây là không thể nghi ngờ chỉ lệnh. Hy vọng thật có hiệu quả. Một chút thật đối với hắc ám sợ hãi tiên đạo tu sĩ, nhanh chóng đem nguyên giới đeo lên, mang tốt sau còn không ngừng nuốt ve chất nhẫn, tựa hồ đang tìm kiếm một tia an ủi. Hy vọng cái này nguyên giới thật có thể như Khương Vân minh chủ lời nói, phù hộ bọn hắn khỏi bị hắc ám ăn mòn. Mà những cái kia thực lực khá mạnh, tương đối chấn định tiên đạo tu sĩ, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm cũng tại âm thầm suy nghĩ. Bọn hắn biết rõ lần này hắc ám xâm lấn quỷ dị cùng nguy hiểm, minh chủ hẳn là sẽ không ở phương diện này nói đùa, cho dù đối với nguyên giới có chút không yên lòng, nhưng đây là minh chủ mệnh lệnh thứ nhất, những năm này bọn hắn cũng không có rời đi tiên minh dự định. Thế là, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận nguyên giới, cẩn thận chu đáo một lát sau, trầm ổn đeo tại trên ngón tay, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết. Nguyên giới xuất hiện, mặc kệ có tác dụng hay không, để bọn hắn nguyên bản căng cứng thần kinh hơi buông lỏng, đối với tương lai cùng hắc ám đối kháng cũng nhiều mấy phần lòng tin. Các ngươi đừng không tin." Khương Vân vừa cười vừa nói. Hắn tiện tay thả ra một sợi u ám sương mù màu đen, xung quanh tất cả mọi người nguyên giới lập tức có phản ứng. "Đây chỉ là một đơn giản nhất công năng, chờ các ngươi thật đụng phải Sa Đoạ Tiên Vương, liền minh bạch nó cảm ứng bén nhạy." Nơi này hắn bán một cái nút, ý vị thâm trường mở miệng, cũng không có nói đấu. Khương Vân cái kia trầm ổn mà tự tin lời nói, phản phất một viên thuốc can thần, khiến cho một chút nguyên bản thấp phẩm lo âu, đối với thế lực hắc ám tràn ngập kiêng kỵ tiên đạo các tu sĩ, trong lòng treo lấy cự thạch chậm rãi rơi xuống. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được hy vọng ánh rạng đông. À, nguyên giới nhắc nhở rõ ràng cựu tiên tử không có mang nguyên giới, tiêu ký là thân phận còn nghi vấn. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm giác nguyên giới kiểu dáng không dễ nhìn, chờ chút luyện hóa một phen, cho nên tạm thời thả đứng lên, ta lập tức mang lên. Nhất là nguyên giới còn có thể giám sát người đối mặt mang không mang nguyên giới, sẽ cho giới chủ nhắc nhở, tiêu ký là thân phận còn nghi vấn. Bọn hắn bắt đầu nhiệt liệt thảo luận khởi nguyên giới công hiệu thần kỳ, biểu thị đối với Khương Vân Minh chủ quyết sách càng là khen không dứt miệng. Lần này hắc ám xâm lấn cùng cái kia thời đại tiên cổ hoàn toàn khác biệt. Tưởng tượng thời đại tiên cổ, hắc ám như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới, nó mạnh mẽ uy áp cơ hồ đem bình thường tiên đạo triệt để nghiền nát. Khi đó hắc ám, phản phất giơ đuốc cầm gậy cường đạo, căn bản khinh thường tại che giấu mình tung tích, nó khí tức tà ác tràn ngập ở giữa thiên địa, một khi náo động đứng lên để cho người ta không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, thế cục hôm nay mặc dù không có kém như vậy, nhưng lại phức tạp hơn khó giải quyết. Lần này xuất hiện hắc ám sinh linh, phản phất giấu ở trong bóng tối u linh, phong cách hành sự cực kỳ quỷ quyệt. Bọn chúng giỏi về ngụy trang, cùng trước đây trên đê đập huyền hoàng tiên vương bọn hắn bình thường, vô cùng có khả năng liền lặng yên tiềm phục tại bên cạnh mình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nói theo một cách khác, loại này ẩn tàng tại chỗ tối địch nhân, so với thời đại tiên cổ như vậy trắng trận thế lực hắc ám, càng thêm khó chơi, cũng càng cố tính uy hiếp. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như có thể có một loại có thể tinh chuẩn kiểm tra đo lường thân phận bảo vật, vậy đối với toàn bộ tiên minh thậm chí toàn bộ giới biển cùng tiên giới mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện việc không thể tốt hơn. Mà nguyên giới chính là bọn hắn ký thác kỳ vọng nơi mấu chốt. Không chỉ có như vậy, Khương Vân trong lòng còn có càng thêm hùng vĩ mà lâu dài quy hoạch. Hắn quyết ý muốn đem nguyên giới lấy tiên minh làm hệ tầm, như gợn sóng khuyết tán giống như không ngừng mà hướng ra phía ngoài kéo dài. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, nhìn thấy nguyên giới trải rộng toàn bộ giới biển ngày đó. Giới biển quá lớn, quá trình này nhất định rất khó khăn, ngàn năm không đủ, vậy liền vạn năm, như vạn năm vẫn có không đủ, vậy liền trăm vạn năm, ngàn vạn năm, cho đến nguyên giới có thể như sáng chói giống như tinh thần, giải đầy giới biển mỗi một hẻo lánh. Vô luận là cái kia rộng lớn vô ngần phồn hoa giới vực, hay là những cái kia trải qua va chạm phá toái, tàn phá không chịu nổi bức bỏ đại giới, đều sẽ có nguyên giới vết tích tồn tại. Đến lúc đó, thế lực hắc ám đem như cùng ở tại dưới mặt trời chói chang không chỗ ẩn trốn quỷ mị, cũng không còn cách nào che giấu mình tà ác bản chất. Nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ bị Khương Vân chỗ chú ý đến, quét sạch đứng lên liền đơn giản. Đang toàn lực tiến lên nguyên giới kế hoạch đồng thời, Khương Vân cũng không có coi nhẹ tiên minh nội bộ chỉnh đốn cùng thanh lý làm việc. Những cái kia đã hắc hóa tiên vương, nơi ở của bọn hắn còn tại, chỉ bất quá làm cho người cảm thấy thất vọng là vơ vét bọn hắn quê quán trừ thu hoạch hai gốc trường sinh dược bên ngoài, cũng không phát hiện mặt khác quá mức chân quý bảo vật. Ở trong đó nguyên do, có lẽ cùng giới hải na phiêu bạt không chừng hoàn cảnh đặc thù cùng một nhịp thở. Tại cái này mênh mông vô ngần nhưng lại tràn ngập nguy hiểm cùng biến số giới trên biển, tiên đạo các tu sĩ tương lai cũng tràn đầy sự không chắc chắn. Nhất là đạt tới tiên vương cái này vừa tới cảnh giới cao cấp cường giả, bọn hắn biết rõ thế sự vô thường, trừ phi trong lòng có tại nơi nào đó lưu lại truyền thừa mãnh liệt ý nguyện, bằng không bình thường đều sẽ đem tất cả của mình phó thân ra tùy thân mang theo. Cho dù bây giờ tiên minh đã thành lập, có thể giới trên biển cái kia phiêu bạc không chừng cách sống, đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, trở thành một loại khó mà cải biến thói quen. Tạm thời trước giao cho ngươi, ta cần bế quan một đoạn thời gian khôi phục thương thế. Trở thành tiên minh chi chủ định ra nguyên giới sau, Khương Vân cũng minh bạch tự thân thương thế không thể khinh thường, nếu không kịp thời bế quan điều dưỡng, tương lai đối kháng thế lực hắc ám lúc chắc chắn lực bất tòng tâm. Thế là, hắn đầu tiên gọi đến tới Nguyên Không Tiên Vương, đem tiên minh rất nhiều việc vặt từng cái giao phó cho hắn. Ta sẽ đem tiên minh sự tình xử lý tốt, nguyên giới quyết trương tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng, minh chủ hay là lấy tu hành làm trọng. Nguyên Không Tiên Vương không chút do dự một lời đáp ứng, hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Tại cái này mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn thế giới tu tiên bên trong, hắn khác sâu minh bạch, minh chủ chính là toàn bộ tiên minh thực lực đảm đương, kỳ chủ chức vị quan trọng trách nên là không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mà không phải hãm sâu tại xử lý các loại rườm rà sự vụ trong vũ bùn. Chương 601, nguyên giới chuyển giới biển. Khó chơi hắc ám bản nguyên. 2, chương 601, nguyên giới chuyển giới biển. Khó chơi hắc ám bản nguyên. 2, nguyên bản, bọn hắn một đám tiên vương liền thương nghị, phải nhanh một chút cử hành xong tiên minh điện lễ, sau đó để Khương Vân có thể mau chóng ổn định lại tâm thần, bình phục thương thế, toàn lực chữa trị bởi vì thúc đẩy đế mâu mà gặp ám thương. Mặc dù Khương Vân nói không có gì đáng ngại, nhưng vận dụng chuẩn đề khí, không có khả năng thật không ngại. Dù sao, trong lòng bọn họ, tương lai như thế lực hắc ám lần nữa đột kích, toàn bộ tiên minh thậm chí toàn bộ tiên giới đều muốn dựa vào minh chủ đại nhân cái kia vô cùng cường đại thực lực đi chống lại. "Tốt, giao cho ngươi, ta yên tâm." Khương Vân khẽ gật đầu, hắn từ Nguyên Không Tiên Vương trong ánh mắt thấy được kiên định cùng trung thành, Nguyên Không giúp trùng đồng tiên vương xử lý sự tình mấy triệu năm, là cái người đáng tin cậy. Sau đó, hắn tự mình đem Nguyên Không Tiên Vương đưa ra, nhìn qua Nguyên Không Tiên Vương đi xa bóng lưng, Khương Vân trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Có người dùng chính là tốt, tại chính mình bế quan chữa thương trong khoảng thời gian này, tiên minh tại Nguyên Không Tiên Vương quản lý bên dưới, nhất định có thể duy trì ổn định, tiếp tục giúp hắn khuyết tán nguyên giới. Mà hắn cũng sẽ tại bế quan trong yên tĩnh, toàn lực tăng thực lực lên, không cần là việc bận quan tâm. Khương Vân ánh mắt phảng phất xuyên qua trùng điệp không gian, trực tiếp nhìn phía Sơ Huyền Tiên Vương vị trí. Lúc này Sơ Huyền Tiên Vương chính bản thân chỗ một tòa trang nghiêm thần thánh trong đạo tràng. Đạo tràng bốn phía tràn ngập nhàn nhạt linh quang, những linh quang này như là linh động tinh linh, ở trong không khí vui sướng nhảy vọt, xuyên thẳng qua, ý đồ xua tan trong góc cái kia như khói mù giống như bao phủ khí tức hắc ám. Sơ Huyền Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc, trên ngón tay của hắn mang theo viên kia nguyên giới, mi tâm một vòng thần quang đang tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng hắn thể nội tiên lực lẫn nhau giao hòa, chậm rãi khu trừ lấy hắn tại cùng Ma Chu giao chiến lúc vô ý nhiễm khí tức hắc ám. Cùng Ma Chu cái kia kinh tâm động phách giao chiến mặc dù thời gian không dài, nhưng khí tức hắc ám liền như là ác ma nguyền rủa, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong cơ thể của hắn. Huyền Sơ Tiên Vương đối với cái này đã thành thói quen, thời đại tiên cổ mỗi lần cùng hắc ám sinh linh đại chiến đều muốn như vậy đi làm. May mắn là hắn nhiễm khí tức hắc ám cũng không có như vậy nồng đậm, xa xa không kịp Khương Vân bị dọn kia hắc ám nguyên huyết mang tới ảnh hưởng như vậy nghiêm trọng. Lúc đó Ma Chu một mực tại ẩn tàng bản thân, cho nên vận dụng không nhiều. Sơ Huyền Tiên Vương trong lòng âm thầm may mắn, đem hắc ám này khí tức triệt để thanh trừ phí không được bao dài thời gian. Vượt qua mấy trăm năm, nương tựa theo tự thân tu vi liền có thể đem hắc ám này khí tức từ thể nội nổ tận gốc, còn chính mình một cái tinh khiết tiên khu. Đối với Tiên Vương tới nói, cái này quá ngắn. Khí tức hắc ám giống như cái kia nhất ngoan cố như giỏi trong xương, chăm chú bám vào tại tu tiên giả linh hồn cùng trên nội thể, khó mà thoát khỏi. Chân tiên cùng các tiên vương mặc dù có được lực lượng cường đại, có thể bằng vào tự thân tiên pháp cùng nghị lực khu trừ thể nội rất lớn một bộ phận khí tức hắc ám, nhưng mà theo còn thừa khí tức hắc ám dần dần giảm bớt, nó thanh trừ độ khó lại hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Mỗi một tia khí tức hắc ám đều phảng phất có được sinh mệnh của mình cùng ý thức, bọn chúng tiềm ẩn tại tu tiên giả thể nội bí ẩn nhất nơi hẻo lánh, ngoan cường mà chống tự lại. Đừng nói là vô thượng tự đầu, liền ngay cả cái kia uy chấn chư thiên hoang thiên đế đã từng có phán đoán suy luận, không đạt tiên đế chi cảnh, muốn triệt để quét sạch thể nội khí tức hắc ám, đơn giản khó như lên trời. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hoang Thiên Đế lời nói giống như hồng trung đại lữ, tại trong đầu của hắn vang vọng thật lâu. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, Hoang Thiên Đế có lẽ còn có một câu chưa từng nói ra, đó chính là, cho dù là tấn thăng làm thiên đế, cũng không phải có thể hoàn toàn miễn dịch hắc ám ăn mòn cùng ô nhiễm. Loại chuyện này, tại tiên minh bên trong sớm đã là mọi người đều biết thưởng thức. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắc ám mới có thể trở thành toàn bộ tu tiên giới nhất là làm cho người chán ghét cùng sợ hãi tồn tại. Một khi bị nó nhiễm, liền như là lâm vào vô tận vũ bùn, muốn triệt để tránh thoát, nói nghe thì dễ. Tưởng tượng cái kia cựu thiên thập địa bên trong khắp nơi cấm khu, thời đại tiên cổ bọn chúng tiên thân, không phải là đã từng từ tiên vực bên trong đi ra các tiên vương sao? Bọn hắn tại cùng dị vực thảm liệt giao chiến đằng sau, phổ biến lây dính hắc ám khí tức. Từ đây, bọn hắn liền trở thành tiên vực đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng không còn cách nào trở về mảnh kia đã từng tỉnh thổ. Bọn hắn chỉ có thể ở cái này xa xôi trong cấm khu, một mình nhận thụ lấy khí tức hắc ám ăn mòn, tại vô tận cô tịch bên trong bế quan ngủ say vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Sơ Huyền nhìn hẳn không có vấn đề, ta cũng muốn đi quét sạch dọn kia hắc ám nguyên huyết mang tới ảnh hưởng tới, hắc ám khí tức thật khó dây dưa. Khương Vân lặng lặng cảm thụ được Sơ Huyền phương hướng kia chuyển đến khí tức ba động, sau một lát, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tại một mảnh hư không nổi lên gợn sóng bên trong, Khương Vân thân ảnh chậm rãi hư hóa, cuối cùng đi vào chính mình bản nguyên trong thế giới. Tại bản nguyên thế giới một chỗ lâm thời mở không gian hư ảo bên trong, Khương Vân sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội từng tia hắc ám chi khí như là ác độc nhất nguyên rủa, như bóng với hình, vung đi không được. Những này hắc ám chi khí nơi phát ra cực kỳ thần bí, phản phất là từ trong hư vô trống rông sinh ra, nhưng lại có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Bọn chúng tại Khương Vân thể nội tùy ý du đãng, không ngừng mà ăn mòn hắn tiên lực cùng pháp tắc. Khương Vân thử nghiệm vận dụng các loại tiên pháp đi hủy diệt những này hắc ám chi khí, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, những này hắc ám chi khí cũng không phải là bèo trôi không dễ. Bọn chúng có được một loại cực kỳ khủng bố năng lực, có thể liên tục không ngừng đem hết thể năng lượng cùng pháp tắc chuyển hóa làm hắc ám pháp tắc, lớn mạnh tự thân lực lượng. Khương Vân tỉ mỉ bày ra tầng tầng phong tỏa, tại những này hắc ám chi khí trước mặt, cũng giống như giấy đồng dạng, mấy ngày thời gian dễ dàng bị nó ăn mòn đột phá. Giờ phút này, Khương Vân mặc dù nương tựa theo tự thân thân thể mạnh mẽ dùng tinh khí thần dung luyện duy nhất, tạm thời chế trụ những này hắc ám chi khí, nhưng hắn trong lòng minh bạch, cái này vẹn vẹn chỉ là kế tạm thời. Như muốn triệt để dung luyện bài trừ, rất khó khăn. Hắn cái này sợi khí tức hắc ám cũng không phải sơ miễn nhiễm ma chu trên người loại kia hắc ám chi khí, mà là cái gì cái gọi là hắc ám bản nguyên đế huyết. Những này hắc ám chi khí một khi tiến vào tu sĩ thân thể, liền phảng phất tại sâu trong linh hồn triệt để cắm rễ một dạng, cùng tu sĩ sinh mệnh bản nguyên chặt chẽ tương liên, khó mà chưa cắt. Khương Vân lông mày chăm chú nhăn lại, hắn ở trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó. Tại Khương Vân thể nội, một trận kinh tâm động phách vi mô chiến tranh ngay tại lặng yên trình diễn. Hắc ám cùng hắn thể nội pháp tắc năng lượng, tựa như là sự vật chính phản hai mặt, đối lập lẫn nhau, phảng phất thủy hỏa bất dung túc địch, không có khả năng cùng tồn tại ở thể nội. Mặt tối trước khó giải quyết nhất chính là, bình thường pháp tắc năng lượng hắc ám bản nguyên giống như ác ma nói nhỏ giống như dẫn đạo bên dưới, dần dần đã mất đi nguyên bản tinh khiết, từ từ bắt đầu hướng phía hắc ám xa đoạn. Bọn chúng giống như là bị vòng xoáy hắc ám vô tình thôn vệ, một chút xíu chuyển hóa, cuối cùng hóa thành hắc ám pháp tắc bên trong một phần tử. Tại pháp tắc này năng lượng không ngừng xa đoạn trong quá trình, cái kia từng sợi hắc ám lực lượng của bản nguyên tựa hồ cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, phản phất bị vô hình pha loãng. Khương Vân bén nhạy phát giác được cái này một biến hóa rất nhỏ, đại khái hiểu vì sao tiên minh các tiên vương đều nói khu trừ hắc ám hoàn toàn dựa vào mài nước công phu. So với cái kia ngoan cố đến cực điểm, phản phất bất hủ hắc ám bản nguyên, những này xa đoạn sau năng lượng cùng pháp tắc loại bỏ cùng ma diện, độ khó rõ ràng thấp xuống không ít. Cứ như vậy, Khương Vân quá chú tâm vùi đầu vào cùng khí tức hắc ám trong chiến đấu, không ngủ không nghỉ ma diệt lấy thể nội lực lượng hắc ám. Thời gian tại cái này im ắng trên chiến trường lặng yên trôi qua, mấy tháng thời gian thoáng qua tức thì. Chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám thể chất. 1.1. Chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám thể chất. 1.1. Chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám thể chất. Tại cái này dài dằng dặc trong vòng mấy tháng, Khương Vân như là thiêu đốt bó đuốc, tiêu hao đại lượng tinh khí cùng pháp lực. Bất quá hắn đã là tiên vương cảnh giới, còn có một thế giới làm bối cảnh, không ngừng mà tiêu hao bổ sung ngược lại là cũng chịu nổi. Khi hắn xem kỹ thể nội tình hình chiến đấu lúc, nhưng không khỏi trong lòng trầm xuống. Mấy tháng gian khổ cố gắng, đổi lấy thành quả càng như thế ít đòi, vẹn vẹn làm hao mòn một phần ngàn cũng chưa tới lực lượng hắc ám. Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu, hắn âm thầm tính ra, cứ như vậy tốc độ xuống đi, chỉ sợ đến hao phí mấy ngàn năm dài dằng dặc thời gian, mới có thể đem cái này sợ như giỏi trong xương giống như hắc ám bản nguyên khí triệt để ma diện. Không hổ là hắc ám đế huyết, từng kia từng sợi cứ như vậy khó làm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn đầy đối với hắc ám này khí tức khó chơi trình độ sợ hãi thán phục cùng kiêng kỵ. Một khi lây dính loại khí tức này, nhục thân, pháp tắc, ý chí đều sẽ bị ăn mòn, hắc ám như là tế bào ung thư khuyết tán một dạng. Khương Vân một bên toàn lực đối kháng khí tức hắc ám, một bên cảm ngộ thể nội hắc ám pháp tắc tà ác bản chất. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, phảng phất sôi trào bánh liệt thủy triều, tại cái này vô tận trong suy nghĩ, hắn kìm lòng không được nghĩ đến cái kia đem chính mình mai táng rơi người. Cái kia thần bí mà tồn tại cương đại, phảng phất là đây hết thảy hắc ám tai nạn điểm khởi đầu. Ban đầu nhiễm hắc ám sinh linh tựa hồ chính là hắn một người, sau đó, hắc ám này ôn dịch tựa như cùng mất khống chế giã hỏa, dần dần lan tràn khuyết tán đến chư thiên vạn giới, thượng thương giới biển cùng tiên bực mỗi một hẻo lánh. Khương Vân biết rõ, loại kia tế đạo phía trên nhân vật đều không thể trừ tận gốc loại này hắc ám khí tức, có thể nghĩ nhất đầu nguồn hắc ám bản nguyên là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Tựa như là sâu trong vũ trụ lỗ đen, có được vô tận thôn vệ chi lực, có thể đem hết thể quang minh cùng hy vọng đều vô tình hút vào trong đó, hóa thành vĩnh hằng hắc ám. Khương Vân âm thầm suy nghĩ, chính mình lần này nhiễm một tia khí tức hắc ám cũng không phải vật tầm thường. Nó bị những cái kia biết rõ hắc ám huyền bí tồn tại xưng là bản nguyên đế máu, vẹn vẹn danh tự này liền đủ để cho người cảm nhận được nó khủng bố. Khương Vân trong lòng minh bạch, cái này sợi khí tức hắc ám một khi tiết lộ ra ngoài, nó ẩn chứa lực lượng tà ác đủ để cho rất nhiều tiên giới đại vực lâm vào bóng tối vô tận vực sâu. Dù sao, nó cùng đế có quan hệ, đó là một loại siêu việt tiên đạo sinh linh tưởng tượng lực lượng cường đại biểu tượng. Tưởng tượng thời đại tiên cổ tàn phá bừa bãi vô biên giới biển khí tức hắc ám, nó đầu nguồn bất quá là đế cốt ca trong khi hô hấp phun ra khí tức mà thôi, liền đã sinh sôi ra vô số hắc ám sinh linh cùng tai nạn. Thời đại tiên cổ những người kia dính vào khí tức hắc ám, so với chính mình lần này gặp, chỉ sợ đã không biết bị pha loãng gấp bao nhiêu lần. Khương Vân biết rõ chính mình lần này gặp phải khiêu chiến là bực nào to lớn, hắn có thể tại cùng cái này sợi cùng hắc ám đầu nguồn tương quan khí tức tiếp xúc sau, không có giống đế thương, thái giận bình thường trực tiếp xa đoạn, liền đã hiển lộ rõ ràng ra chỗ bất phàm của hắn. Bản nguyên, có lẽ chỉ có không ngừng mà lớn mạnh nhục thân bản nguyên, khiến cho lại lột xác một lần, mới có thể loại trừ đạo này như ác ma nguyền rủa giống như hắc ám bản nguyên khí. Khương Vân đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Chậm rãi như vậy ma diệt tốc độ, thật sự là để tâm hắn gấp như lửa đốt. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chính mình từ đạp vào con đường tu tiên bắt đầu tu hành đến nay, cũng không từng hao phí đếm rõ số lượng ngàn năm dài dằng dặc thời gian. Mà bây giờ, vẹn vẹn vì nổ cũng làm hao mòn rơi cái này một sợi khí tức hắc ám, là được có thể muốn tiêu hao hết cái kia xa không thể chạm không biết mấy ngàn năm tuế nguyệt. Đây đối với một lòng muốn cấp tốc vượt khởi hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khó mà chịu được dày vò. Bất quá Khương Vân chính mình cũng biết, nàng sở dĩ có thể tại cái này dài dằng dặc đối kháng bên trong tạm thời ngăn chặn cái này sợi khí tức hắc ám, cùng hắn cái kia hùng hậu không gì sánh được nhục thân căn cơ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn tại tiên đạo chi lộ trải qua hai lần ý nghĩa phi phàm nhục thân thuế biến, mỗi một lần thuế biến tích lũy nhục thân tinh khí, đều như là kiên cố pháo đài, đưa cho hắn cường đại trèo trống. Chính là nương tựa theo cái này đủ để kháng trụ chuẩn đế khí phản vệ nhục thân căn cơ, hắn có thể đủ tại khí tức hắc ám hung manh ăn mòn bên dưới, miễn cưỡng kiểm chế nó điên cuồng mở rộng. Chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám thể chất. 1, 2, chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám thể chất. 1, 2, thân thể này căn cơ, chính là hắn tại trận này cùng hắc ám ăn mòn bên trong, kiên cố nhất ỷ vào. Đi vào tiên giới một lần thủy biến, giống như phá kén thành bướm, để thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất, trăm năm trước lần thứ hai thủy biến, càng làm cho con đường tu tiên của hắn bước về phía một cái hoàn toàn mới cao phong. Khương Vân thông qua xào rượu vận dụng bản nguyên thế giới lực lượng thần bí, cùng mượn nhờ trưởng sinh tây cái kia thần kỳ công hiệu, thành công khiêu động thế ngoại linh quang. Hành động vĩ đại này, để trong cơ thể của hắn huyết mạch pháp tắc không còn cực hạn tại di vãng từ đạo lữ cùng tại bản nguyên trong thế giới diện sát sinh linh lấy được phương thức, mà là nên đón tăng trưởng nhanh như gió. Lần lượt tích lũy lại đến, vẫn như cũ cùng trong cơ thể hắn huyết mạch thể chất không ngừng tăng cường cùng tầm bổ chặt chẽ tương liên. Theo các loại không chọn vẹn cùng hoàn thiện huyết mạch thể chất như măng mọc sau mưa giống như tăng vọt, nhục thể của hắn rốt cục lần nữa đã dẫn phát thủy biến. Một lần kia thủy biến, để thực lực của hắn nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt kìm lòng không được quét về cái kia thần bí diện bản, nhìn xem bây giờ tính gộp lại như thế nào. Muốn nhìn một chút lúc nào có thể lần nữa dẫn phát một lần thủy biến. Diện bản cảnh giới, Thiên Vương thể chất, Đạo Nguyên chi thể 199 chủng hoàn chỉnh thể chất bản nguyên, 139,000 chủng không chọn vẹn thể chất bản nguyên. Triển khai huyết mạch, Đạo Nguyên huyết mạch 212 chủng biên mãn huyết mạch bản nguyên, 199,000350 năm chủng không chọn vẹn huyết mạch bản nguyên. Triển khai hắc ám thể chất bất diệt kim thân 003 hắc ám huyết mạch hàng vũ huyết mạch 001 công pháp, Đạo Nguyên trải qua thiên cương địa sát 108 quyển mặt khác 7283154 chủng trải qua, pháp, thuật. Triển khai ánh chiếu trị, không bản nguyên chủ thế giới Khương Vân mang mấy phần tìm kiếm cùng mong đợi tâm tình, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia thần bí bản nguyên địa bản. Cái nhìn này nhìn lại phảng phất một đạo kinh lôi trong lòng của hắn nổ vang, để hắn trong nháy mắt kinh hãi và phần. Dưới thân thể hắn ý thức hơi chấn động một chút, suýt nữa trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên. Cái kia nguyên bản trầm ổn khuôn mặt giờ phút này cũng biến thành có chút bối rối, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Biến hóa này quá quỷ dị, cho dù là bị ăn mòn, cũng không nên xuất hiện trên bảng mới đối. Hai chân của hắn không tự giác xê dịch, dường như muốn lập tức đứng dậy đi tìm cái này hiện tượng kỳ dị đáp án, nhưng ngay lúc sắp đứng thẳng người trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một tia tỉnh táo. Hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm xúc động, chậm rãi ngồi xuống, có thể cái kia thở hổn hển cùng hai tay khẽ run, lại như cũ tiết lộ hắn giờ phút này nội tâm gợn sóng. Thể nội sinh sôi ra hắc ám huyết mạch cùng thể chất. Tại sao có thể như vậy? Khương Vân nội tâm đang gieo họ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trên bảng cái kia hai cái hoàn toàn mới xuất hiện chuyên mục, phản phất muốn đưa chúng nó xem thấu bình thường. Cái kia hắc ám thể chất cùng hắc ám huyết mạch vài cái chữ to, giờ khắc này ở trong mắt của hắn lộ ra đặc biệt chói mắt, giống như ác ma nguyền rủa, tản ra vô tận tà ác cùng khí tức khủng bố. Bất diệt kim thân hắc ám bản, ta cái thứ nhất thể chất, hàng vũ huyết mạch hắc ám bản, ta cái thứ nhất huyết mạch, cái kia sợi cuốn lên ta khí tức hắc ám, chẳng lẽ là tại thôn phệ lấy bộ phận này thiếu thốn bản nguyên sao? Khương Vân lông mày chăm chú vo thành một nắm, trong đầu suy nghĩ như cỏ. Nghĩ tới đây, Khương Vân không dám có chút trì hoãn, hắn vội vàng triển khai diện bản bị che giấu rất nhiều huyết mạch tin tức. Tại cái kia phức tạp thể chất cùng huyết mạch loại trong mắt, ánh mắt của hắn như nước, cấp tốc tìm được sớm đã viên mãn thánh thể 999 mạch cùng hàng vũ huyết mạch 9999. Khi hắn thấy rõ cả hai trạng thái lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên, như hắn sở liệu, hai loại huyết mạch thể chất đều sinh ra thiếu thốn, cái kia nguyên bản tiếp cận tròn hoàn mỹ đầy trạng thái bây giờ xuất hiện nhỏ xíu tí vết. Mà lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một trở xuống huyết mạch biểu hiện trên bảng, loại dị thường này tình huống để hắn khắc sâu ý thức được, sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm được nhiều. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Khương Vân cấp tốc lấy ra trước đó tồn lấy chân quý ân ký, nương tựa theo đối diện tấm quen thuộc cùng tự thân cường đại tiên lực điều khiển, thoải mái mà đem thánh thể cùng hàng vũ huyết mạch lần nữa điểm tới biên mãn. Nhưng mà, hắc ám sa đoạn huyết mạch vẫn không có mảy may biến hóa, phản phất là một cái độc lập với hắn trưởng không bên ngoài tồn tại, để trong lòng của hắn trầm xuống. Chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám thể chất. 2, 1, chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch. Hắc ám thể chất. 2, 1, không chỉ là thôn phệ sa đoạn, chẳng lẽ còn là lạc ấn thay thế không thành. Khương Vân trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang. Trắng hay đen, đang cùng phản, sự tình có tính hai mặt, chẳng lẽ đại đạo pháp tắc cũng có thể có song diện tính. Hắn giống như là đang chất vấn thượng thương, lại như là tại bản thân tìm kiếm. Bất thình lình diện bản biến hóa, triệt để đem hắn đánh vào trong một đoạn sương mù, để hắn không biết làm sao. Khương Vân ý đồ thể ngộ hắc ám này khí tức đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại, tại sao lại có được quỷ dị như vậy năng lực, có thể trong cơ thể hắn lặng yên cải biến huyết mạch của hắn cùng thể chất. Như là một cái dấu ở chỗ tối ác ma, chậm rãi ăn mòn căn cơ của hắn, đem hắn kéo hướng được sâu hắc ám. Toàn bộ chuyển hóa đằng sau, hắn chính là hắc ám Khương Vân. Tại Khương Vân điều khiển bên dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, Nếu như không đối bị ăn mòn hắc ám huyết mạch tiến hành nức chế, vậy hắn vất vả tu luyện được tới hàng vũ huyết mạch cùng bất diệt kim thân thể chất vậy mà lại lấy một loại chậm chạp mà không cách nào ngăn cản xu thế dần dần giảm xuống. Sau đó, những này bị suy yếu lực lượng sẽ hóa thành hắc ám huyết mạch cùng thể chất chất dinh dưỡng, khiến cho hắc ám một bên huyết mạch cùng thể chất như là đạt được tà ác tầm bổ, sẽ lấy cực kỳ chậm chạp nhưng lại thật sự tốc độ tăng trưởng, từ 0.01 dần dần kéo lên đến 0.02. Đây là Khương Vân lần thứ nhất gặp được có thể chất vẹn vẹn 0.01 biến hóa sẽ xuất hiện trên bảng tình huống. Tại sao lại xuất hiện ở trên bảng? Diễn bản sẽ tiếp thu hắc ám. Khương Vân con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia bản nguyên diện bản phía trên, trong lòng bình phục mấy lần sau, vẫn như cũ tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Chỉ gặp mặt kia tấm phía trên, hoàn toàn mới chuyên mục, thể chất cùng huyết mạch, như là hai cái đột ngột ác ma ấn ký, bên trong một cái tiền tố mang theo cái kia làm cho người sợ hãi hắc ám hai chữ. Đây là một loại chưa bao giờ có hiện tượng. Khương Vân biết rõ, lực lượng hắc ám từ trước đến nay lấy ăn mòn tu sĩ nhục thân bản nguyên là thủ đoạn, từng bước đem nó thôn vệ. Tại cái kia hắc ám ăn mòn tiến trình bên trong, thân thể thường thường là trước hết nhất luân hãm pháo đài, một khi bị công phá, ngay sau đó chính là nguyên thần sa đoạn, sau đó đại đạo pháp tắc cũng sẽ bị lặng yên sửa, cuối cùng để một cái nguyên bản bình thường tiên vương triệt để biến thành hắc ám sa đoạn tiên vương. Hắn từng xâm nhập nghiên cứu qua hắc ám này tà ác bản chất, ý đồ tìm kiếm đối kháng chi pháp, nhưng mà diện bản bất thình lình biến hóa, lại như cũ để hắn có chút trở tay không kịp. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình có được bù đắp bản nguyên đặc biệt năng lực, cái này nho nhỏ thiếu thốn có lẽ tạm thời còn chưa đủ gây cho sợ hãi, mà lại hắn nương tựa theo tự thân thân thể mạnh mẽ, còn có thể đem những cái kia hắc ám sa đoạn huyết mạch dần dần ma diệt. Cái này khiến hắn tại ban sơ kinh hoàng đằng sau, dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ phía sau này ẩn tàng huyền bí. Nhưng càng là xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, hắn lại càng phát ra cảm thấy mê mang, phản phất lâm vào một cái cự đại bí ẩn bên trong, tìm không thấy lối ra. Tại một lần lại một lần cùng hắc ám huyết mạch đối kháng cùng chuyển hóa trong quá trình, Khương Vân cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Hắn phát hiện, mỗi một lần đem hắc ám sa đoạn huyết mạch ma diệt sau, tựa hồ luôn có một loại lực lượng vô hình đang lặng lẽ trung sinh, mới hắc ám huyết mạch lại sẽ chậm rãi diễn sinh ra đến. Theo quá trình này lặp đi lặp lại tiến hành, Khương Vân đột nhiên giật mình, nguyên bản tại thể nội như là ác ma xúc tu giống như bao quanh quay trùng quanh tại cái kia từng sợi bản nguyên xung quanh, thời khắc tản ra đồng hóa khí tức một chút khí tức hắc ám, vậy mà phát sinh không tưởng tượng được chuyển biến. Bọn chúng không còn giống trước đó điên cuồng như vậy đối ngoại tiến hành đồng hóa công kích, mà là trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, phản phất bị Khương Vân thuần phục. Tại mảnh này chỉ có hắn tu hành không gian hư ảo bên trong, Khương Vân chậm rãi duỗi ra ngón tay, trên đầu ngón tay kia, yếu ớt khí tức hắc ám như là nghe lời tinh linh, xen lẫn lưu chuyển. Bọn chúng không còn tùy ý làm bậy, mà là hoàn toàn tuần hoàn theo Khương Vân tâm ý mà chuyển động. Khương Vân trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hỉ cùng cảnh giác, chính mình tựa hồ đang trong lúc lơ đãng nắm trong tay bộ phận này khí tức hắc ám. Nhưng hắn cũng biết rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn trong cơ thể mình sinh sôi ra khí tức hắc ám, cùng cái kia ban sơ nhiễm cái kia một sợi cường đại mà kinh khủng hắc ám bản nguyên so sánh, bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng mà, cái này nho nhỏ chuyển biến để hắn như có điều suy nghĩ. Chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch, hắc ám thể chất. 2, chương 602, diện bản chi biến. Hắc ám huyết mạch, hắc ám thể chất. 2, lúc này, hắn trên bảng hai loại hoàn toàn mới hắc ám thể chất cùng huyết mạch, tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cùng khống chế bên dưới, đã bị hắn chậm rãi lớn mạnh đến một. Hắn thử vận dụng cố lực lượng hắc ám này, phát hiện nó lại có thể điều khiển như cánh tay, cùng hắn những lực lượng khác mặc dù không có khả năng dung hợp, cũng không có sinh ra bất kỳ xung đột nào hoặc dị dạng. Phát hiện này để Khương Vân lâm vào càng sâu trầm tư, hắn không biết đây là tự thân chiếu cố, hay là lực lượng hắc ám bày lại một cái bẫy. Hắc ám thể chất bất diệt kim thân một hắc ám huyết mạch hàng vũ huyết mạch một đi. Khương Vân hắn bỗng nhiên vung tay lên một cái, động tác kia phảng phất ẩn chứa bài sơn đảo hải chi lực. Thể nội cái kia hai đạo thần bí mà nguy hiểm hắc ám bản nguyên, trong nháy mắt như đói khát con ác thú bình thường, điên cuồng thôn phệ lấy trung quanh tràn ngập đại lượng tiên huy. Tiên huy tại bọn chúng thôn phệ bên dưới, dần dần hóa thành sôi trào mãnh liệt khí tức hắc ám, phảng phất màu đen sóng dữ, hướng phía xung quanh quét sạch mà đi. Đối diện vẫn như cũ có một ít khí tức hắc ám, chính là Khương Vân từ chết đi sa đọa tiên vương trên thân dẫn tới, bọn chúng đã từng là dị hóa cùng sa đọa biểu tượng, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Giờ phút này, cái này hai cỗ khí tức hắc ám ở trong hư không lẫn nhau giằng co. Khương Vân thúc đẩy hắc ám chi khí cùng cái kia cố vô chủ khí tức hắc ám, bề ngoài nhìn như không có sai biệt, tựa như sinh đôi ác ma. Nhưng mà, tại Khương Vân điều khiển bên dưới, hắn chỗ thúc đẩy hắc ám chi khí dần dần cho thấy hoàn toàn khác biệt đặc chất. Nó như là một đầu bị thuần phục mãnh thú, mặc dù vẫn như cũ tản ra hắc ám uy áp, nhưng lại có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng. Chỉ thấy nó chậm rãi tới gần cái kia cố vô chủ khí tức hắc ám, cả hai vừa mới tiếp xúc, liền bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động, không gian cũng vì đó rung động. Khương Vân thúc đẩy hắc ám chi khí giống như linh động ngọn lửa màu đen, một chút xíu đem cái kia cố vô chủ khí tức hắc ám bao vây lại, sau đó bắt đầu kịch liệt thôn vệ cùng luyện hóa. Ở trong quá trình này, lấy hắc ám thể chất huyết mạch hai đạo bản nguyên làm hệ tâm, như là trong hắc ám vòng xoáy, liên tục không ngừng sinh sôi ra càng nhiều hắc ám chi khí, khiến cho Khương Vân bên này lực lượng càng cường đại. A Khương Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác kỳ dị, tâm niệm hơi động một chút phía dưới, cố hắc ám kia chi khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó thần bí chỉ lệnh, cấp tốc chạy trở về, ngược lại tẩm bổ trong cơ thể hắn hai đạo rất nhỏ hắc ám bản nguyên. Tại cố này hắc ám chi khí tẩm bổ bên dưới, kỳ tích lần nữa phát sinh. Khương Vân kinh ngạc phát hiện, thể nội vậy mà chậm rãi sinh sôi ra mấy giọt hắc ám chi huyết. Cái kia hắc ám chi huyết tại hào quang nhỏ yếu bên dưới lóe ra quỷ dị quang trạch, mặc dù cũng không phải là tiên vương tinh huyết cường đại như vậy mà thuần túy, chỉ là phổ thông hắc ám huyết dịch, nhưng sự biến hóa này ý nguyên để Khương Vân khiếp sợ không thôi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ phức tạp, đã có đối với cỗ này không biết lực lượng hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng, lại có thật sâu lo lắng cùng cảnh giác. Đây là ta nắm trong tay hắc ám, hay là ta rơi vào hắc ám? Khương Vân nội tâm lâm vào cực độ hỗn loạn, phản phất có hai thanh âm tại trong đầu của hắn cãi vã kịch liệt. Một thanh âm đang nói, hắn nương tựa theo trí tuệ của mình cùng lực lượng, thành công thuần phục hắc ám, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là một loại siêu việt thường nhân hành động vĩ đại, có lẽ có thể trở thành hắn đối kháng thế lực hắc ám cường đại trợ lực. Mà đổi thành một thanh âm cũng đang không ngừng cảnh cáo hắn, cùng lực lượng hắc ám có bất kỳ liên lụy đều có thể là một con đường không có lối về. Hắn khả năng đã trong lúc vô tình lâm vào hắc ám bấy dập, dần dần mất đi bản thân, biến thành hắc ám côi lỗi. Khương Vân tại hai loại suy nghĩ xen lẫn bên trong thống khổ dãy rủa, trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Suy tư thật lâu, Khương Vân trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Vô luận lực lượng hắc ám này nhìn như cỡ nào mê người, sau lưng nó ẩn tàng phong hiểm đều có thể là hắn không thể thừa nhận. Hắn không có khả năng lấy chính mình cầu đạo chi lộ cùng toàn bộ thế giới vận mệnh đi mạo hiểm. Thế là, hắn cắn chặt răng, thao túng lực lượng của bản nguyên đem thể nội vừa mới sinh sôi ra, thuộc về mình hắc ám huyết mạch cùng thể chất toàn bộ đánh tan. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, thừa nhận bản nguyên thiếu thốn thống khổ. Hai sợi yếu ớt sinh sôi hắc ám bản nguyên không có chút nào chống cự, cứ như vậy tiêu tán, hoàn toàn tuân thủ Khương Vân ý chí, trong cơ thể hắn ra cái kia một sợi hắc ám đế huyết bên ngoài, lần nữa khôi phục thuần khiết không tì vết. Bản nguyên trên bảng, tại Khương Vân áp chế xuống, hắc ám thể chất cùng huyết mạch cũng tiêu tán. Chỉ bất quá làm xong đây hết thảy, Khương Vân cảm giác mình tán đi chính là thuộc về mình lực lượng. Chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 1.1, chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 1.1, bản nguyên thế giới chỗ sâu. Khương Vân đại thủ giống như một đạo vạch phá hắc ám lưu tinh, cấp tốc qua lại trong hư không. Mục tiêu của hắn là cái kia sớm đã xa đoạn Huyền Hoàng Tiên Vương Nguyên Thần. Đến. Khương Vân khẽ quát một tiếng, đem Huyền Huyễn Tiên Vương Nguyên Thần nuốt tới. Huyền Hoàng Tiên Vương, vị này từng tại giới hải cùng tiên vực có được uy danh hiển hách tồn tại, bây giờ mặc dù đã xa đoạn, nhưng hắn trong đầu là được có thể ẩn giấu đi vô số liên quan tới hắc ám bí mật. Hắn không có lựa chọn đem Huyền Hoàng Tiên Vương triệt để diệt sát, lưu lại bản nguyên trong thế giới thành lập một cái hắc ám lồng giam, đem một chút còn sống tồn tại giam giữ. Huyền Hoàng Tiên Vương Nguyên Thần tại Khương Vân khống chế bên dưới, dần dần khôi phục một tia thanh minh. Hắn cái kia nguyên bản mặt mũi vặn vẹo bên trên, lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, mở miệng liền kêu ầm lên: "Đạo Nguyên, ta khuyên ngươi thả ta, ngươi căn bản không biết kiếm quang bên ngoài thế giới là dạng gì. Chư thiên vạn giới, vô số cùng giới hải bình thường thế giới, đều đã bị hắc ám nắm trong tay. Ngươi cũng tốt, Hoàng Thiên Đế cũng được, tại trước mặt bọn hắn đều là tôm tép nhại nhép mà thôi, căn bản không xứng gây nên trên cao nguyên chân chính thủy tổ chú ý. Một khi chọc giận bọn hắn, chỉ có một con đường chết. Hắc ám vĩnh hằng, duy có thủy tổ vĩnh hằng bất diệt." Huyền Hoàng Tiên Vương thanh âm ở trong hư không quen quẩn, phảng phất là hắc ám nguyên rủa, ý đồ quấy nhiều Khương Vân ý chí. Bị giam cầm sau, cũng liền còn lại công phu miệng. Vì ta đúc lại nhục thân, xem ra ngươi nghĩ thông suốt, kiệt kiệt kiệt, ngươi như nguyện ý rơi vào hắc ám, ta vẫn là rất hoan nghênh. Huyền Hoàng Tiên Vương nhìn thấy Khương Vân cho hắn đúc lại nhục thân cử động, đột nhiên hưng phấn lên, cái kia điên cuồng tiếng cười giống như dạ tiêu hấp vang, làm cho người dùng mình. Khương Vân bản liền bởi vì thể nội khí tức hắc ám khốn nhiễu mà tâm phiền ý loạn, giờ phút này bị Huyền Hoàng Tiên Vương như vậy la hét ầm ĩ, phiền não trong lòng càng là giống như là núi lửa phun trào khó mà ức chế. Ồ nào. Khương Vân gầm thét một tiếng, thân ảnh của hắn giống như là một tia chớp lấn người mà lên. Cơ lấy cái kia uy danh hiển hách đế mâu, Khương Vân giơ lên cao cao, sau đó dùng đế mâu một đầu khác, như là một thanh trọng truy giống như, hung hăng đập vào Huyền Hoàng Tiên Vương trên đầu. Phanh! Một kích này, ẩn chứa chiến mâu bên trong đế đạo lực lượng pháp tắc, phản phất thái sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Đế đạo pháp tắc trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều tràn vào Huyền Hoàng Tiên Vương náo hải, Huyền Hoàng Tiên Vương nguyên thần căn bản không kịp chống cự, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này gõ đến mất đi. Để thân tỉnh não, Khương Vân hít sâu một hơi, hắn biết chuyện kế tiếp mới là mấu chốt. Không tiếc hao phí đại lượng tinh khí, Khương Vân toàn lực thi triển tiên pháp, là Huyền Hoàng Tiên Vương đúc lại một bộ hắc ám thân thể. Ở trong quá trình này, hắc ám chi khí như mãnh liệt phong bạo màu đen giống như tại bốn phía phun trào, nhưng Khương Vân có đế mâu hộ thân, cái kia đế mâu tản ra hào quang óng ánh giống như một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem hắc ám chi khí một mực ngăn cản ở bên ngoài, khiến cho không có khả năng ăn mòn Khương Vân mảy may. Khương Vân một bên thao túng tiên lực, một bên phân tích lấy Huyền Huyễn Tiên Vương nhục thân, bọn hắn mặc dù xa đoạn, nhưng là loại này hắc ám bản nguyên khí tức cũng không thể hoàn toàn nhận Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn điều động, tựa như là bọn hắn mượn tới lực lượng bình thường. Cho dù là ở vào vô ý thức trạng thái, hoặc là trực tiếp đánh chết, loại này khí tức hắc ám vẫn như cũ tự phát đem hết thể năng lượng cùng pháp tắc đồng hóa thành hắc ám. Ở trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Vì tìm kiếm bí mật này, Khương Vân có thể nói là nhọc lòng. Hắn không ngừng mà tiến hành các loại nếm thử, Huyền Hoàng Tiên Vương bị hắn đánh cho bất tỉnh mấy lần, lại tìm đến mấy cái mặt khác không có triệt để diệt sát tiên vương cùng chân tiên. Tại lần lượt thí nghiệm cùng trong quan sát, Khương Vân rốt cục đạt được đầu này cực kỳ trọng yếu kết luận. Vô luận là hắn bằng vào tự thân đặc biệt kinh lịch cùng cảm ngộ tu ra cũng không chế khí tức hắc ám, hay là những cái kia sa đoạ các tiên vương thể nội chỗ tràn ngập lực lượng hắc ám, từ trên bản chất giảng, không khác nhiều. Bọn chúng đều là bắt nguồn từ cái kia thâm thúy hắc ám, giống như sinh đôi ác ma, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, Khương Vân lấy mẹ cảm đến cực điểm tiên cảm giác, hay là đã nhận ra cả hai ở giữa cái kia rất nhỏ lại cực kỳ trọng yếu khác biệt. Chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 1 2, chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 1 2, những cái kia sa đoạ các tiên vương lực lượng hắc ám, phản phất sôi trào mãnh liệt màu đen biển động, chỗ đến, hết thảy đều bị nó vô tình thôn phệ, đồng hóa, đối với ngoại giới ăn mòn tính cực kỳ cường đại, phản phất bọn chúng tồn tại duy nhất mục đích liền đem toàn bộ thế giới kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Mà Khương Vân nắm trong tay lực lượng hắc ám, tại ban đầu trạng thái dưới thì lộ ra tương đối ôn hòa, tựa như một dòng tĩnh mịch lũ đàm màu đen, không có chút rung động nào. Đương nhiên, Khương Vân cũng minh bạch, như hắn nguyện ý, nương tựa theo đối với nguồn lực lượng hắc ám này tinh diệu khống chế, hoàn toàn có thể khiến cho thể hiện ra cùng sa đoạn các tiên vương lực lượng hắc ám giống nhau cường đại ăn mòn tính. Hắn tựa như là một vị kỹ nghệ cao siêu tuần thú sư, trong tay lực lượng hắc ám chính là cái kia hung mãnh lại nghe nói cự thú, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể khiến cho bộc phát ra uy lực kinh người. Những cái kia sa đoạn tiên vương lại hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tựa hồ bị vây ở lực lượng hắc ám bản năng thúc đẩy bên trong, không cách nào đối tự thân tu ra lực lượng hắc ám tiến hành bất luận cái gì có ý thức thao túng, càng không cách nào quấy nhiễu cô hắc ám kia chi lực chỗ sâu chỗ cất giấu tà ác ý chí. Bọn hắn phản phất tại hắc ám trong mê cung bản thân bị lạc lối, đối với nguồn lực lượng này nhận biết vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài, thậm chí chưa từng phát giác chính mình đã biến thành hắc ám khối lỗi, cũng hoặc mặc dù có phát giác, cũng sai lầm cho là hắc ám vốn là nên điên cuồng như vậy mà vô tự. Dù sao, bọn hắn chưa bao giờ được chứng kiến như bị khống chế bình thường lực lượng hắc ám. Khương Vân cẩn thận so sánh chính mình vừa rồi tẩm bổ ra cái kia cố có thể bị khống chế lực lượng hắc ám, cùng sa đoạ tiên vương thể nội khí tức hắc ám, mặc dù ở vẻ bề ngoài bên trên không có sai biệt, phản phất cùng một khuôn đúc bên trong đúc thành tà ác chi kiếm, nhưng trên bản chất nhưng lại có cách biệt một trời. Hắn lực lượng hắc ám như là một vị dịu dàng ngoan ngoãn người hầu, bình tĩnh mà nghe lời, hoàn toàn phục tùng tại Khương Vân nội tâm ý chí. Nó tựa như là một loại đến từ dị vực thời không thần bí pháp tắc, mặc dù cùng phương thế giới này thông thường pháp tắc một trời một vực, nhưng lại cũng không mang đến như sa đoạ các tiên vương lực lượng hắc ám như vậy nguy hại to lớn. Tương phản, Khương Vân ngạc nhiên phát hiện, cỗ này đặc biệt lực lượng hắc ám lại có khả năng trở thành hắn quét sạch thể nội cái kia cỗ như giỏi trong xương giống như hắc ám đế huyết khí tức mấu chốt trợ lực. Nếu đem cả hai tiến hành hình tượng so sánh, sa đoạ các tiên vương lực lượng hắc ám đúng như một cái mất lý trí, chỉ biết là đối ngoại điên cuồng công kích tiên điên, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Mà Khương Vân lực lượng hắc ám thì giống như là một cái lý trí kiện toàn, có thể bản thân ước thúc người bình thường, mặc dù có được lực lượng cường đại, lại sẽ không tùy ý làm bậy. Ta thật sự có thể khống chế hắc ám sao? Khương Vân nội tâm lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi cùng trong trầm tư. Hắn không ngừng mà vận dụng tự thân tiên pháp, đối với cái kia thuần túy hắc ám bản nguyên tiến hành tẩy lễ cùng tinh luyện, ý đồ tại nếm thử chính mình phải chăng đem nó triệt để thuần phục. Trong quá trình này, hắn lần nữa dụng tâm cảm thụ được thể nội cái kia hai đạo thuần khiết lại bình tĩnh hắc ám bản nguyên, bọn chúng tựa như là hai viên bị phong ấn ở sâu trong linh hồn bảo thạch màu đen, tản ra thần bí mà mê người quan mang. Luyện. Khương Vân chậm rãi đem lực chú ý tập trung đến thể nội cái kia đạo ngoan cố hắc ám đế huyết phía trên, mượn nhờ cố này bị khống chế lực lượng hắc ám đem luyện hóa. Theo Khương Vân cố gắng, khí tức hắc ám ở trong tay của hắn như là bị tỉ mỉ bồi dưỡng màu đen mầm non, không ngừng mà tẩm bổ lớn mạnh. Thời gian dần qua, thân thể của hắn bị một đoàn đồng đậm xương mù màu đen bao phủ, từ đằng xa nhìn lại, hắn phảng phất một vị chân chính sa đoạ tiên vương, tản ra làm cho người kính ý hắc ám uy áp. Nhưng chỉ có Khương Vân chính mình rõ ràng, loại này khí tức hắc ám tại hắn ngự sử bên dưới, hoàn toàn không có loại kia tà ác, thôn phệ đồng hóa hết thể cảm giác sợ hãi. Nó tựa như là Khương Vân thân thể một bộ phận, cùng hắn linh hồn chặt chẽ tương liên, hoàn toàn tuần hoàn theo chính hắn ý chí làm việc. Trong lúc nhất thời, Khương Vân nhìn lấy mình bị hắc ám vũ khí bao phủ hai tay, trong lòng dâng lên một trận mê mang. Hắn không biết nguồn lực lượng này chính mình đến tột cùng có thể hay không chân chính nắm chắc được, cũng không biết nguồn lực lượng này sẽ đem hắn dẫn hướng phương nào. Là đi hướng càng mạnh cầu đạo chi lộ, hay là rơi vào hắc ám vực sâu không đáy. Thời gian phảng phất thời gian qua nhanh, trong lúc thoáng qua, trăm năm năm tháng dài dằng dặc đã lặng yên trôi qua. Tại cái này dài dằng dặc trăm năm bên trong, Khương Vân một người yên tĩnh ngồi ở chỗ này, tại cùng thể nội lực lượng hắc ám gian khổ trong đối kháng yên lặng thủ vững. Đã từng, cố hắc ám kia đế huyết như là một viên chôn sâu ở linh hồn hắn chỗ sâu tà ác hạt giống, bị dự đoán cần ngàn năm dài dằng dặc thời gian mới có thể triệt để quét sạch. Chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 2, 1, chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 2, 1, nhưng mà, vận mệnh quy tích lại bởi vì trong cơ thể hắn cái kia đặc biệt hắc ám bản nguyên mà phát sinh không tưởng tượng được chuyển biến. Tại cái này trăm năm tu hành trong lịch trình, Khương Vân bằng vào thể nội hắc ám lực lượng của bản nguyên, ngang nhau lực lượng không có như vậy bài xích, cẩn thận từng ly từng tí đối với cái kia hắc ám đế huyết tiến hành luyện hóa. Cuối cùng, hắn thành công tại trận này dài dằng dặc đọ sức bên trong thắng được, cái kia đã từng tàn phá bừa bãi hắc ám đế huyết đã bị hắn triệt để luyện hóa, tiêu tán thành vô hình bên trong, thậm chí hóa thành tẩm bổ hắn tự thân hắc ám bản nguyên chất dinh dưỡng. Bất quá Khương Vân tự thân vẫn như cũ không thể thả tâm, trong cơ thể hắn hai đạo hắc ám bản nguyên, tựa như bị hắn tỉ mỉ che chở thần bí hỏa trùng, vẫn như cũ bị hắn cẩn thận duy trì tại một vi diệu trình độ. Hắc ám bản nguyên đang không ngừng kinh lịch lấy ma diệt cùng sinh sôi tuần hoàn, quá trình này phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, không biết đã lặp lại bao nhiêu ngàn tỷ lần. Mỗi một lần ma diệt đều giống như đối với lực lượng hắc ám một lần tinh hóa, mà mỗi một lần sinh sôi thì để thuộc về Khương Vân hắc ám bản nguyên càng thêm tinh thuần, đã trở nên càng phát điều khiển như cánh tay, mười mấy năm trước liền bị rèn luyện đến một cái cực hạn, hoàn toàn là trong cơ thể hắn một phần tử. Có lẽ là bởi vì bị đánh mài số lần nhiều lắm, thậm chí so mặt khác một chút bình thường bản nguyên càng thêm dễ dàng bị thao túng. Cái này hai đạo hắc ám bản nguyên cùng sa đoạ tiên vương trên thân loại kia bị tà ác ý chí hoàn toàn điều khiển khí tức hắc ám hoàn toàn khác biệt. bọn chúng tựa như là bị Khương Vân thuần hóa dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn, phục tùng ý chí của hắn. Do hắc ám này bản nguyên sinh sôi ra hắc ám chi khí, tại Khương Vân trong cảm giác, phản phất chính là chính hắn thông qua gian khổ tu hành đạt được lực lượng, mặc dù cùng hắn tiên lực không pháp tướng cho, nhưng lại không có xung đột. Khương Vân lòng hiếu kỳ cùng thăm dò muốn thúc đẩy hắn tiến hành một lần to gan nếm thử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vận dụng loại này đặc biệt lực lượng hắc ám, ý đồ đi ăn mòn những người khác. Khi lực lượng hắc ám chậm rãi xâm nhập bị ăn mòn người thể nội lúc, Khương Vân ngạc nhiên phát hiện, hắn lại có thể như có như không khống chế bị ăn mòn người thể nội khí tức hắc ám. Tựa như là Khương Vân để cảm nhiễm những người khác sa đọa một dạng, đối với bị cảm nhiễm sa đọa sinh linh, hắn còn có thể đối với nó sinh ra điều khiển cùng quấy nhiễu. Hắn tiến một bước nếm thử khống chế lực lượng hắc ám, tản mát ra thôn phệ đồng hóa bốn bề pháp tắc khí tức, để nó lăn lộn đến Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn cùng một chỗ, đều không có lộ ra mảy may sơ hở. Huyền Hoàng Tiên Vương bọn hắn còn cho là Khương Vân ở nơi nào lại bắt được một cái sa đọa tiên vương. Chỉ bất quá Khương Vân tự thân trước mắt khống chế hắc ám lực lượng bản nguyên còn quá mức yếu kém, còn không cách nào đem nó phát triển lớn mạnh đến đủ để sinh ra cường đại ảnh hưởng đến tiên vương trình độ. Hắn âm thầm suy nghĩ, có lẽ khi hắn đem thể nội hắc ám bản nguyên lớn mạnh đến trình độ nhất định lúc, hắn liền có thể lấy ý chí của mình đến tùy tâm sở dục bấy nhiêu bị hắn xâm nhiễm các sinh linh. Tựa như một vị khống chế sinh tử thần mình, chi phối lấy lực lượng hắc ám tại bọn hắn những nô bộc này thể nội nhất cử nhất động. Nhưng là, ý nghĩ này vừa mới ngoi đầu lên, Khương Vân trong lòng liền dâng lên một trận mãnh liệt do dự cùng bất an. Cố lực lượng hắc ám này giống như một thanh kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhục thân bản nguyên đạo, không chỉ là bình thường bản nguyên, chẳng lẽ còn bao quát cái này nguy hiểm hắc ám bản nguyên sao? Khương Vân ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Hắn tinh tường ý thức được, một khi bước chân hắc ám lực lượng bản nguyên chiều sâu khai phát, thực lực của hắn tăng lên đem không chỉ là gấp đôi đơn giản như vậy. Nguồn lực lượng này có khả năng trở thành hắn tại trên con đường tu hành cường đại trợ lực, để hắn tại đối mặt các loại gian nan hiểm trở lúc có nhiều hơn thủ đoạn cùng ỷ vào. Mà lại, hắn còn có thể bằng vào đối với lực lượng hắc ám khống chế, xảo diệu giảm bạo hắc ám sinh linh, xâm nhập thế lực hắc ám nội bộ, tìm kiếm những cái kia giấu ở sâu trong bóng tối bí mật. Nhưng mà, mỗi khi những này mê người ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện lúc, nội tâm của hắn liền sẽ không tự giác sản sinh một loại muốn nếm thử xúc động. Nhưng cùng lúc, hắn lại phảng phất thấy được mình tại trong hắc ám mất phương hướng, dần dần sa đọa đáng sợ cảnh tượng. Loại mâu thuẫn này tâm lý trong lòng hắn kịch liệt đụng chạm. Trong lòng không ngừng suy tư một cái đủ để phá vỡ hắn đối với tương lai con đường vấn đề, nếu như không ngừng lớn mạnh bản thân một mặt khác hắc ám bản nguyên, sẽ phát sinh cái gì đâu? Chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 2, chương 603, khống chế hắc ám thể chất. Hắc ám bản nguyên thế giới. 2, Khương Vân trong đầu không khỏi hiện ra một vài bức rung động lòng người hình ảnh, khi viên mãn hắc ám bất diệt kim thân cùng viên mãn thánh thể đứng song vai, khi viên mãn hàng vũ huyết mạch cùng hắc ám hàng vũ huyết mạch tại thể nội lao nhanh giao hòa, vậy sẽ là như thế nào một loại kinh thế hãi tục cảnh tượng. Hắn âm thầm suy nghĩ, kể từ đó, tự thân nội tình sẽ hay không như là vũ trụ giống như tinh thần lần nữa tăng lên gấp bội, để hắn tại trên con đường tu tiên bước về phía một cái trước nay chưa có đỉnh phong cảnh giới. Tưởng tượng tương lai, cái kia thần bí khó dò bí cảnh pháp cùng hắn bằng vào tự thân khai sáng nhục thân pháp, đã đúc thành song đạo quả huy hoàng thành tựu. Mà bây giờ, như lại điệp ra hắc ám cùng bình thường hai loại hoàn toàn tương phản đạo, thật chẳng lẽ sẽ sinh ra bốn đạo quả nghịch thiên tồn tại sao? Ý niệm này trong lòng hắn như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng, để nội tâm của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhưng mà, tại Khương Vân xâm nhập thôi diễn bên dưới, hắn phát hiện trong cơ thể mình hắc ám pháp tắc cùng bình thường pháp tắc mặc dù không hợp tính, nhưng thần kỳ là bọn chúng lại có thể căn cứ hắc ám bản nguyên cùng bình thường lực lượng của bản nguyên thực hiện không hao tổn lẫn nhau chuyển hóa, liền như là âm dương xen lẫn bình thường. Hiện tượng này để Khương Vân cảm thấy đã chấn kinh lại hoang mang, phản phất hắn trong lúc vô tình chạm tới thế gian bí ẩn nhất huyền bí, nhưng lại chỉ có thể ở cái này thần bí biên giới quanh quẩn một chỗ, không cách nào nhìn trộm nó toàn cảnh. Khương Vân bây giờ thân là tiên vương, càng là tiên minh chi chủ, gánh vác thủ hộ chư thiên vạn giới, chống cự hắc ám xâm nhập sứ mệnh. Hắn muốn cho rằng tại trên con đường tu tiên trải qua vô số gặp trắc trở cùng khiêu chiến, sớm đã luyện thành một viên không có chút rung động nào lòng cường giả. Nhưng mà, đối mặt thể nội hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng bình ổn cùng tồn tại, hắn lại phát hiện chính mình sai. Hắc ám cùng chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay tựa như đồng sự vật hoàn toàn tương phản hai đoạn, giữa bọn chúng cừu hận cùng đối lập, như là vũ trụ khởi nguyên bình thường cổ lão mà thâm trầm, chưa từng có cùng tồn tại đạo lý, nhất định là không chết không thôi tốc địch. Đây hết thể lại tại trong cơ thể của hắn lặng yên phát sinh, vi phạm với lẽ thường, phá vỡ thế gian cố định trật tự. Khương Vân thậm chí âm thầm nghĩ đến, cho dù Hoang Thiên Đế đích thân tới nơi đây, đối mặt hiện tượng kỳ dị này, chỉ sợ cũng phải lâm vào thật sâu hoang mang cùng mê mang bên trong, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đây là bảng năng lực, vẫn là của ta nguyên nhân. Khương Vân ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái kia một mực làm bạn hắn tu tiên lịch trình thần bí bảng, nhìn qua trên bảng mấy cái kia chói mắt mà tràn ngập thần bí hắc ám thể chất cùng hắc ám huyết mạch chữ. Lông mày của hắn quá chặt, trong lòng giống như một đoàn dây rối, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vốn cho rằng ở quá khứ trong tháng năm dài đằng đẵng, đối diện tấm nghiên cứu đã đầy đủ thấu triệt, mỗi một cái công năng, mỗi một chi tiết nhỏ đều đã khắc sâu vào trong lòng. Nhưng mà, bất thình lình biến hóa lại như là một cái vang dội cái tát, vô tình phá vỡ tự tin của hắn. Chính mình đối diện tấm cùng cái này thế giới tu tiên phía sau ẩn tàng chân tướng, hiểu rõ lại còn là không đủ thấu triệt ta. Mạnh lên đi, hiểu rõ càng nhiều, càng có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Khương Vân ở trong lòng âm thầm hò hét, tại cái này mênh mông vô ngần thế giới trước mặt, tiên vương cũng bất quá là một hạt nhỏ bé bụi bặm. Chỉ có không ngừng truy cầu cường đại, không ngừng thăm dò không biết, mới có thể tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng khiêu chiến trên con đường tìm tới chân chính đáp án. Không còn xoắn suýt do dự, Khương Vân thi triển ra tiên pháp, đem thể nội cái kia yếu ớt hắc ám bản nguyên cẩn thận từng ly từng tí che giấu, như là đem một kiện nguy hiểm mà bảo vật chân quý chôn sâu tại tầm đáy. Bất luận như thế nào, tu hành mạnh lên là sẽ không sai. Khương Vân cương muốn đi vào cái kia tràn ngập thần bí cùng kỳ ngộ trong đạo thổ, khiêu động thế ngoại linh quang, mở ra một vòng mới tu hành hành trình, để cầu tại nhục thân bản nguyên bên trên thu hoạch được càng lớn đột phá. Nhưng vào lúc này, Khương Vân thần niệm thói quen giống như một đạo vô hình quang mang, chậm rãi đảo qua hắn bản nguyên thế giới. Quét qua này, lại làm cho trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái. Hắc ám bản nguyên thế giới. Khương Vân bỗng nhiên phát hiện, tại bản nguyên thế giới bên ngoài, vậy mà nhiều hơn một cái tiểu xảo mà tản ra khí tức thần bí xen lẫn thế giới. Cái này xen lẫn thế giới như là một cái dấu ở sâu trong vũ trụ thần bí tinh cầu, tản ra đặc biệt quang mang, hấp dẫn lấy Khương Vân lực chú ý mà mảnh này hoàn toàn mới đạn sinh ra thế giới, tại trong cảm ứng của hắn lại cùng bản nguyên thế giới bày biện ra một loại đặt song song quan hệ. Phản phất là hai cái bình đẳng độc lập lại dựa vào nhau mà tồn tại vũ trụ cá thể. Phát hiện này lần nữa chấn kinh Khương Vân, trăm năm trước tuyệt đối không có, thậm chí 50 năm trước cũng không có. Chương 604, bản nguyên thế giới thứ 2. Hắc ám bản bí cảnh thứ 6. 1. Chương 604, bản nguyên thế giới thứ 2. Hắc ám bản bí cảnh thứ 6. 1. Tại cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, một phương thế giới mới tinh chính phụ thuộc vào bản nguyên thế giới, từ nơi sâu xa có như không liên hệ, chậm rãi thai nghén thành hình. Nó tựa như một viên tại hắc ám trong tã lót lặng yên thai nghén thần bí phôi thai, tản ra yếu ớt mà đặc biệt khí tức. Phương thế giới này mới đầu bất quá là giữa vũ trụ một vòng như có như không huyễn ảnh, tại hỗn độn khí lưu quần quần quấy bên dưới, dần dần ngưng tụ ra thực chất hình dáng. Đó là một phương không lớn thế giới, so với bây giờ rộng lớn vô ngần, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sinh cơ bản nguyên thế giới mà nói, nó quy mô xác thực lộ ra tương đối nhỏ bé. Nhưng mà, cái gọi là không lớn cũng bèn bèn so ra mà nói, nó chân chính lớn nhỏ kỳ thực đủ để bằng được tiên giới vạn vực bên trong một phương tiểu vực, phản phất một cái đẹp đẽ mà hoàn chỉnh cỡ nhỏ vũ trụ, tự thành một phương tiên địa càn khôn. Tại bên trong vùng thế giới này, núi non sông ngòi, tinh thần nhật nguyệt mặc dù chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã sơ hiện hình thức ban đầu, phản phất một bức ngay tại bãi bên trong to lớn bức tranh, tuy chỉ phát họa ra giải rác số bút, cũng đã có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia cố khí thế bàng bạc cùng vô tận tiềm lực. Khương Vân đứng tại con đường tu hành đỉnh phong tiên vương cường giả, mà lại phương thế giới này chính là bởi vì hắn mà sinh, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn rõ trong đó hết thảy. Bản nguyên thế giới thứ hai, quanh thân tiên quang phun trào, xé rách hư không như là xé rách một tấm yếu đất tràn giấy. Tại một trận không gian vặn vẹo cùng quang mang trong khi lấp lóe, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở mảnh kia thế giới cỡ nhỏ bên trong. Vừa bước vào mảnh thế giới này, Khương Vân liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ gặp trong không gian hư vô, phiêu đãng màu đen cùng màu xám, màu trắng xen lẫn sương mù, những này sương mù như là có sinh mệnh tinh linh, ở trong thiên địa chậm rãi vũ động, xuyên thẳng qua. Bọn chúng quấn quýt nhau, dung hợp, khi thì nồng đậm như mực, khi thì mỏng manh như khói, phản phất tại diễn lại một trận im ắng mà thần bí vũ trụ chi vũ. Nhìn cũng không có tà ác như vậy, bình tĩnh tường hòa, chỉ là một mảnh hỗn độn. Mà giữa vùng thiên địa này xen lẫn đại đạo khí tức, lại cùng hắn thể nội cái kia bị áp chế hắc ám bản nguyên có kinh người chỗ tương tự. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù trong cơ thể hắn đản sinh hắc ám bản nguyên tương đối hơi ít, lại một mực bị hắn lấy cường đại ý chí cùng tiên lực áp chế, nhưng chúng quy là nguồn gốc từ một vị tiên vương thâm thúy nội tình. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đây có lẽ là một cố đủ để phá vỡ thế giới lực lượng kinh khủng. Chút này lưu làm hỏa trùng hắc ám bản nguyên, ở tại bên ngông vô ngần hệ thống sức mạnh bên trong khả năng chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng trong đó ẩn chứa đạo vận lại như là sâu trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra đủ để khiến người sợ hãi than hào quang. Mỗi một tia hắc ám đạo vận đều giống như một cái cổ lão mà phù văn thần bí, ẩn chứa giữa thiên địa nguyên thủy nhất, thuần túy nhất pháp tắc lực lượng, dù là chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, cũng có thể làm cho lòng người sinh kính sợ. Lại là thật. Khương Vân tự lẩm bẩm, thanh âm của hắn tại mảnh này yên tĩnh trong thế giới quanh quẩn, mang theo một tia khó mà che giấu chấn kinh cùng cảm khái. Nói thực ra, khi nhìn đến cái này không thể tưởng tượng nổi vũ trụ hắc ám đằng sau, nội tâm của hắn rung động giống như sôi trào mãnh liệt biển động, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trước đây, có lẽ trong cơ thể hắn sinh ra hắc ám bản nguyên sau loại kia vi diệu cảm giác cũng không có thể tin, trên bảng cái kia làm cho người nghi ngờ biểu hiện cũng khó mà để hắn hoàn toàn tin phục. Nhưng mà, trước mắt cái này hoàn toàn mới vũ trụ hắc ám lại là thật sự mà hiện lên tại trước mắt hắn, chính là trong cơ thể hắn đại đạo sen lẫn trực quan hiển hóa. Đây là một loại không cách nào lừa gạt mình chân thực tồn tại, như là tự tay đụng chạm đến vận mệnh mạch đập, rõ ràng mà mãnh liệt. Cái này đồng dạng là hắn bí cảnh thứ 6, hắc ám bí cảnh thứ 6. Hắn thật hoàn toàn nắm trong tay tự thân hắc ám bản nguyên, sự thật này để hắn đã cảm thấy vui mừng lại có chút hứa sợ hãi. Vui mừng chính là, hắn tại cùng lực lượng hắc ám đánh cờ bên trong lấy được trước nay chưa có đột phá, bởi vì hắn cũng thành hắc ám, mà lại nhận tầm kiểm soát của mình. Sợ hãi chính là, cố lực lượng hắc ám này dù sao cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, hơi không cẩn thận liền có thể đem hắn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Mà bây giờ, đối ứng hắc ám bản nguyên thế giới đều đã diễn hóa đi ra, ý vị này hắn trong tương lai cầu đạo lộ bên trên mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn, phía sau cửa là vô tận kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm không biết. Nếu không phải Khương Vân trước đó bởi vì thể nội đản sinh hắc ám huyết mạch thể chất mà dao động tâm thần, lâm vào thật sâu hoang mang cùng bản thân trong hoài nghi, hắn chỉ sợ sớm đã hẳn là phát giác sự biến hóa kinh người này. Bây giờ, hết thảy chân tướng rõ ràng, hắn nhìn qua mảnh hắc ám này vũ trụ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Phúc hề hoa hề, hắc ám bản nguyên, hắc ám bản bí cảnh thứ 6. Khương Vân trường thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định cùng thoải mái. như là đã xác định có thể hoàn toàn khống chế thể nội hắc ám bản nguyên, như vậy hắn liền có lòng tin tại đầu này tràn đầy trông gai trên con đường tiếp tục tiến lên. Lực lượng trung quy là do người đến khống chế, không tồn tại chính nghĩa cùng tà ác, chỉ là nắm giữ tại khác biệt trong tay của người, phát huy ra tác dụng khác biệt. Bản nguyên thế giới, đó là hắn tu hành cầu đạo hành trình điểm xuất phát, là hắn lực lượng căn cơ, nó cùng Khương Vân tồn tại chặt chẽ tương liên, như là linh hồn cùng nhục thể quan hệ, bởi vì Khương Vân tồn tại mà tồn tại, bởi vì Khương Vân biến hóa mà biến hóa. Bây giờ, hắc ám này bản nguyên thế giới xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn con đường tu tiên tăng thêm một vòng hoàn toàn mới sắc thái. Khương Vân tâm thần ý động ở giữa, trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn ý thức đến, tương lai mình một chút kế hoạch, có lẽ cần căn cứ cái này một hoàn toàn mới tình huống tiến hành một chút điều chỉnh cải biến. Hoang Thiên Đế hay là tạm thời không tìm đi, có thể đợi kháng trụ một bàn tay lại nói. Nguyên bản cố định tu hành lộ tuyến cùng chiến lược bố cục, tại cố lực lượng hắc ám này tham gia bên dưới, không thể không một lần nữa xem kỹ cùng quy hoạch. Đây là vận mệnh cho hắn một lần khiêu chiến, cũng là một lần kỳ ngộ, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, mới có thể trong tương lai phong vân biến ảo bên trong sừng sững không ngã. Khương Vân tại mảnh hắc ám này vũ trụ ngừng chân thật lâu, thân ảnh của hắn như là một vị trầm tư trí giả, lặng lặng nhìn chăm chú mảnh này thần bí thế giới hắc ám. Cẩn thận xem kỹ nơi này mỗi một tia khí tức, mỗi một đạo pháp tắc. Cuối cùng, hắn đem mảnh thế giới này chậm rãi thu nhập thể nội hắc ám bản nguyên bên trong che giấu, không chuẩn bị hiện hóa cách người mình. Làm xong đây hết thảy sau, mặt mũi của hắn khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, phản phất sự tình gì cũng không từng phát sinh qua bình thường, quay người bước vào bản nguyên thế giới tu hành đạo trong đất. Tại bản nguyên thế giới tu hành đạo đất chỗ sâu, nơi này cảnh tượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoảng chừng hơn 20 gốc trường sinh dược tại trong đạo thổ tản ra mở mịt qua mang, những này trường sinh dược như là thủ hộ mảnh thánh địa này đạo thổ tinh linh, khiến cho nơi này thiên địa tinh khí cùng đạo tắc nồng độ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, toàn bộ đạo thổ trở nên càng phát ra hương thịnh phồn vinh. Thời gian phảng phất một đầu lao nhanh không thôi trường hạ, lặng yên chạy xuôi mười mấy năm tuế nguyệt. Ngoại trừ tại trong đạo thổ đánh cắp thế ngoại linh cơ bên ngoài, Khương Vân đang một chuyện, thỉnh thoảng sẽ đi hắc ám bản nguyên thế giới chuyển hóa mới hắc ám bản nguyên. Chuyển hóa chính là đem nguyên bản thể chất cùng huyết mạch hóa thành hắc ám thể chất cùng huyết mạch, sau đó hắn lại đem bình thường huyết mạch thể chất thông qua thế ngoại linh quang trên bảng ấn ký tiến hành bù đắp. Hôm nay Khương Vân tu hành, rất nhiều người ở một bên tu hành, chúng đồng nữ chữa thương một đoạn thời gian hiệu quả không tệ, vừa vặn tới chỗ này nhìn thấy. Chương 604, bản nguyên thế giới thứ 2. Hắc ám bản bí cảnh thứ 6. 2, chương 604, bản nguyên thế giới thứ 2. Hắc ám bản bí cảnh thứ 6. 2, chúng đồng tiên vương con mắt chăm chú khóa chặt tại một chỗ kỳ dị đến cực điểm cảnh tượng phía trên. Trong con ngươi của nàng lóe ra rung động cùng nghi hoặc xen lẫn qua mang, không khỏi thốt ra, đây chính là trộm thế ngoại linh cơ sao? Chỉ gặp Khương Vân tựa như một vị siêu phàm thoát tục thần minh, ngạo nghệ đứng ở cây nguyệt quế bên dưới. Cái kia cây nguyệt quế rễ cây du động ở giữa thẳng tắp xuyên thấu rộng lớn vô ngần bản nguyên thế giới, bản nguyên thế giới sinh ra linh cơ thuận trưởng sinh dược rễ cây tàn biến, dấu ở thế ngoại mạng lớn sáng chói linh tính vật chất bị Khương Vân phát giác. Nhưng vào lúc này, Khương Vân hô hấp phát vật chuyển, sát na thời gian, dấu ở thế ngoại linh cơ phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, bắt đầu kịch liệt phập phù lên. Tại cái kia hư vô mở mịt trong không gian, phản phất có một đôi bàn tay vô hình, chậm rãi xốc lên một góc thần bí màn tre. Màn lớn như mộng như ảo quang vũ như ngân hà đổ tả giống như tuôn ra, thuận trường sinh dược dễ cây, trực tiếp hướng phía Khương Vân vị trí tụ đến, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Nương theo lấy Khương Vân một hít một thở, chuyện kỳ diệu phát sinh. Nhục thể của hắn bản nguyên phản phất bị rót vào một cố vô cùng vô tận sinh cơ cùng lực lượng, đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm cường đại. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng toàn bộ vũ trụ tiến hành một trận độ sâu năng lượng trao đổi, mỗi một lần nhịp tim đều phảng phất tại tấu vang một khúc rung động thiên địa lực lượng chi ca. Không chỉ là Khương Vân, trong quá trình này, trường sinh dược cũng đang phát sinh lấy từ nơi sâu xa biến hóa, cảnh cây rối rải, tựa hồ cũng thay đổi lớn một chút. Loại này biến hóa kỳ diệu, Khương Vân cảm giác mình cùng đạo lữ song tu, có lẽ chính là bảng trộm tới thế ngoại linh cơ tạo thành thêm điểm ẩn ký. Trung đồng nữ tiên vương mắt thấy đây hết thảy, nội tâm rung động không hiểu, đến mức nàng thật lâu không nói gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, đắm chìm tại cái này vô tận trong rung động. Chắc không được Khương Vân tiến bộ như thế cấp tốc. Chốc lát sau, Khương Vân ngừng vận chuyển hô hấp pháp, mở ra hai con người, nhìn về phía vẫn như cũng là một thân áo bào cho, lại khó tả tiểu diễm vô song trùng đồng nữ. Thế nào tiên vương, ta thân thể này bản nguyên một đạo như thế nào? Khương Vân trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong nụ cười kia ẩn chứa một tia tự hào cùng vui mừng. Ánh mắt của hắn nhìn xem một bên trùng đồng tiên vương, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ đang chờ đợi đối phương tán dương cùng tán thành. Lúc này, khoảng cách Khương Vân phát hiện cái kia thần bí khó dò vũ trụ hắc ám, đã đi qua 10 cái xuân thu. Tại trong thời gian dài dằng dặc này, Khương Vân từ đầu tới cuối duy trì lấy trấn định tự nhiên, phản phất cái gì chuyện kinh thiên động địa cũng không từng phát sinh qua bình thường, hắn vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu, tại trên con đường tu tiên vững bước tiến lên. Hơn 100 năm này ở giữa, chúng đồng tiên vương cũng dần dần chế trụ thân thể bị đế mâu ăn mòn thương thế. Mặc dù thương thế kia chưa hoàn toàn tiêu trừ, như là ngoan cố bóng ma vẫn như cũ lưu lại tại trong cơ thể của nàng, nhưng nàng sắc mặt đã so sánh trước đây trắng bệnh như tờ giấy bộ dáng tốt lên rất nhiều. Bây giờ nàng, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên một tia ngọn lửa sáng ngời, không còn giống trước đó như vậy bị đau khổ dày vò đến hể bại suy sụp. Trung đồng tiên vương có chút lấy lại bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, quả nhiên huyền diệu phi phàm, năm đó Hoang Thiên Đế cũng đã được nghe nói, thượng thương mảnh kia thần bí trên thổ địa, đã từng có một loại cổ lao phương pháp tu hành biết dùng đến loại này kỳ diệu vật chất. Đó là một loại đủ để hoàn toàn khác biệt tu hành chi đạo, nghe nói có thể làm cho người đụng chạm đến thế gian bản nguyên, lĩnh ngộ được giữa thiên địa thâm ảo nhất pháp tắc. Nhưng mà, thời gian vô tình lưu chuyển, về sau không biết xảy ra biến cố gì, đầu kia thông hướng đỉnh phong con đường vậy mà liền này đoạn tuyệt, trở thành tu hành sử thượng một đoạn thần bí truyền thuyết. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hồi ức cùng cảm khái, phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, về tới cái kia cổ lão mà huy hoàng thời đại. Không nghĩ tới ngươi lại có thể mượn nhờ bí cảnh thứ 6 khóa lại loại này tiếp cận bản nguyên linh tính vật chất, sau đó xảo diệu mượn nhờ trường sinh dược phát ra đến ngoại giới, khiêu động những cái kia bị ẩn tàng linh tính vật chất. Loại thủ đoạn này, thật khiến cho người ta khâm phục không thôi. Khương Vân mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, trong truyền thuyết hoa phấn lộ đúng không? Ta con đường này chính là nhận con đường kia dẫn dắt, chỉ là đáng tiếc chỉ nghe qua dăm ba câu. Trung đồng nữ tiên vương tượng là lâm vào thật sâu trong hồi ức, trong đầu không ngừng hiện ra Hoang Thiên Đế đã từng đề cập những lời kia cùng hình ảnh, như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, ngươi cũng đã được nghe nói, không sai, chính là hoa phấn lộ, cái gì chất xúc tác, tổ trùng, hô hấp pháp. Những này đã từng đều là hoa phấn lộ bên trên mấu chốt yếu tố, mỗi một cái khâu đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng huyền cơ. Trung đồng nữ tiên vương khẽ thở dài một cái, đùi ngùi mãi thôi nói, chỉ tiếc linh tính vật chất bị ẩn nặng, mà lại không có hoàn toàn thế giới độc lập phụ trợ, như ngươi loại này phương pháp tu hành người khác nhất định không cách nào phục chế. Nếu không, ta còn thực sự muốn chuyển tu đạo này, nhục thân mới là căn bản. Trong giọng nói của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hâm mộ, nói thật, nội tâm của nàng chỗ sâu sắc thực đối với Khương Vân tu hành thành quả cảm thấy 10 phần hâm mộ. Ở này thiên điệu bản nguyên linh tính vật chất bị che đậy gian nan niên đại bên trong, nhục thân bản nguyên tăng cường đối với bất luận một vị nào tu tiên giả tới nói cũng khó như lên trời, cho dù là mạnh như Hoang Thiên Đế như vậy cường giả tuyệt thế, cũng chưa từng tùy tiện bước chân lĩnh vực này. Tại mọi người nhận biết bên trong, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn đi như vậy một đầu tràn ngập khiêu chiến cùng không biết con đường. Mà bây giờ, Khương Vân lại tại trên con đường này vượt mọi chông gai, mở ra một mảnh thuộc về mình tân thiên địa. Tại thiên địa này bản nguyên linh tính vật chất bị che đậy niên đại bên trong, có lẽ thật chỉ có Khương Vân nương tựa theo tự thân đặc biệt cơ duyên cùng chắc tuyệt trí tuệ, mới có thể đi thông một con đường này. Về phần trùng đồng nữ tiên vương chính mình, nàng biết rõ tự thân cực hạn. Nàng ngay cả cảm giác những cái kia linh tính vật chất đều khó khăn trùng điệp, chớ nói chi là giống Khương Vân mạnh như vậy đi tiếp dẫn đi ra tu hành. Trung đồng nữ có chút ngẩng đầu, trung đồng lóe lên một cái rồi biến mất, đáng sợ khí cơ hiện hiện phảng phất xuyên qua vô tận thời không, nhìn về phía cái kia xa xôi mà thần bí thượng thương chi địa, chậm rãi mở miệng nói ra, tương lai ngươi có thể đi thượng thương tìm được hoa phấn lộ phương pháp tu hành, hẳn là đối với ngươi sẽ có rất lớn trợ lực. Con đường kia, ở trên thương dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, thế nhưng là lưu lại một trang nổi bật, truyền thuyết xa xưa nó đã từng dựng dục ra vô cùng cường đại tiên đế, uy lực của nó cùng huyền bí không phải bình thường. Ngươi cũng đi vượt qua thương, nghe được trung đồng nữ nói như thế, Khương Vân có chút hiếu kỳ. Đúng vậy à? Vậy thì thật là một mảnh hoàn toàn khác biệt tiên địa, khắp nơi tràn ngập liên tiên đại chiến, so giới hải hỗn loạn nhất thời kỳ đều muốn kịch liệt. Trung đồng nữ mặt lộ vẻ phức tạp, bất quá không nói thêm gì, tiên vương tại loại địa phương kia hay là quá nhỏ bé. Khương Vân giờ phút này còn không có tìm kiếm thượng thương ý nghĩ, trong ánh mắt để lộ ra một tia tâm thúy suy tư, tiếp tục nói. Mặc dù hoa phấn lộ đoạn lại, linh tính vật chất có thể bị che đậy nhất thời, lại không thể bị che đậy một thế. Thế gian này vạn vật đều là tại luân hồi cùng biến hóa bên trong, có lẽ tại một cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt, loại kia che đậy liền sẽ như là sáng sớm sương mỏng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống tiêu tán thành vô hình. Đến lúc đó, hoa phấn lộ chắc chắn lần nữa tái hiện nhân gian, mà ta chỗ đi con đường này, nói không chừng cũng có thể tại trong dòng sông thời gian tách ra độc thuộc về nó lóa mắt hào quang. Thanh âm của hắn nhu hòa nhưng lại tràn ngập lực lượng, phảng phất như nói một cái cổ lão mà tràn ngập hy vọng tiên đoán, mang theo vài phần ý vị thâm trường bất vị. Trung đồng nữ tiên vương tĩnh tĩnh lắng nghe Khương Vân lời nói, trong ánh mắt của nàng lóe ra vẻ mong đợi cùng hiếu kỳ. Ta cũng chờ mong ngày đó, hoa phấn lộ ta không có hứng thú quá lớn, như ngươi loại này nhục thân chi đạo, ngược lại là rất có hứng thú. Trung đồng nữ thẳng thắn biểu đạt ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Chương 605, đưa tới cửa quân cờ. 1. Chương 605, đưa tới cửa quân cờ. 1. Trung đồng nữ đã sớm minh bạch, chính mình thân thụ chuẩn đế chiến mâu phản vệ trọng thương, không phải liền là bởi vì nhục thân tồn tại khó mà bù đắp thiếu hụt sao? Nhớ ngày đó, chính mình thân phụ kinh thế chi khí, vốn cho rằng có thể tung hoành giới hải, lại không nghĩ rằng bởi vì nhục thân yếu kém, khó mà lâu dài phát huy ra chiến mâu chân chính uy lực, điều này có thể không khiến người ta phiền muộn. Nàng trước đây trong lúc lơ đãng đảo qua Khương Vân bên người mấy cái đạo lữ, nàng phát hiện Khương Vân các đạo lữ cũng có mấy người tu hành đạo này, mà lại nhục thể của các nàng bản nguyên tới một mức độ nào đó, so với chính mình cái này thuế biến mấy lần trùng đồng còn cường đại hơn. Phát hiện này để trong nội tâm nàng đã cảm thấy kinh ngạc lại có chút hứa hâm mộ. Bất quá nàng cũng nghe Khương Vân có chút đặc biệt tu hành thủ đoạn thi triển ra tương đối tư mật, tựa hồ chỉ có thể dùng cho đạo lữ ở giữa, cái này khiến nàng ở trong lòng thở dài trong lòng, cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Tiên vương nếu như thế có hứng thú, ta có thể làm tiên vương chất xúc tác, bản nguyên bên trong gieo xuống huyết mạch mới. Khương Vân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, hắn tùy ý rơi vào tại một bộ áo bào cho lại khó nén tuyệt đại phong hoa nữ trùng đồng trên thân, tựa như đang nói một chuyện nhỏ. Trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, phảng phất một đóa nở rộ hoa tươi, tản ra mê người mị lực. Đối với chỉ đạo nữ tiên vương tu hành, Khương Vân ở sâu trong nội tâm luôn là có một loại khó mà ức chế hưng phấn cùng nhiệt tình. Trùng đồng nữ vốn là muốn trực tiếp cự tuyệt, dù sao tu hành đạo này người chỉ có Khương Vân mấy cái đạo lữ mà thôi, những người khác không có tu hành. Nhưng mà khi nàng nghe được Khương Vân nói đến chất xúc tác pháp lúc, phát hiện tựa hồ cũng không có giống nàng trước đó nghe nói như vậy huyền ảo phức tạp. Những người khác không có tiếp xúc đạo này, bởi vì bọn hắn phần lớn ngay cả đi đều không có học được, tiên vương đều không có, như thế nào đi tu hành đâu? Khương Vân giải thích nói, chỉ cần thông qua hô hấp pháp cùng trường sinh dược tiến hành tụ lại liền có thể sơ bộ thi hành, chỉ bất quá đến tiếp sau tu hành nếu là không có bản nguyên linh tính vật chất phụ trợ, tiến cảnh tu vi thượng tướng gặp phải rất nhiều khó khăn. Nhưng Khương Vân lại tràn đầy tự tin biểu thị, hắn có thể thông qua một chút đặc biệt thủ đoạn hấp thu ẩn tàng thế ngoại linh tính vật chất, nặng như vậy đồng tử tiên vương chưa hẳn không thể nếm thử. Có lẽ chỉ cần làm nhiều nếm thử, luôn có thể tìm tới thích hợp bản thân con đường tu hành. Cái này khiến trùng đồng nữ tiên vương rơi vào trầm tư, nàng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Trùng đồng nữ cùng Khương Vân một phen luận đạo sau, nội tâm quả thật bị xúc động. Nàng chính mắt thấy Khương Vân nhục thân cường đại, loại này cường đại làm nàng rung động không thôi. Tại tu tiên giới, cho dù thân là vô thượng cự đầu, vận dụng chuẩn đế khí đều cần cân nhắc lại tác, mà Khương Vân thúc đẩy chuẩn đế khí lại giống như không có áp lực chút nào, phản phất thần khí này trong tay hắn như là phổ thông công cụ giống như, không có bao nhiêu nguy hại. Đa tạ, chờ ta bình phục chuẩn đế pháp thì đối với thân thể tổn thương sau, làm phiền Khương Vân tiểu hữu dạy ta chất xúc tác pháp. Trung đồng nữ nhìn về phía Khương Vân, trong mắt tràn đầy chân thành, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Cái này mỉm cười như là tuyệt thế tiên ban nở rộ, trong chốc lát, hết thảy chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Nàng không chút nào bởi vì hướng ban bối thỉnh giáo mà cảm thấy xấu hổ, tại tu hành chi đạo bên trên, thực lực mới là cân nhắc hết thảy tiêu chuẩn, đến tiên vương cảnh giới càng là như vậy. Tốt. Khương Vân gật đầu đáp lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên trùng đồng nữ quay người rời đi. Thân ảnh của nàng dần dần biến mất trong tầm mắt, trong cơ thể nàng thương thế cho dù tại trong đạo thổ có rất nhiều trường sinh dược áp chế, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Trung đồng nữ đản sinh tại thời đại tiên cổ, tuế nguyệt phảng phất tại trên người nàng dừng lại bình thường, bây giờ nhìn vẫn như cũ bất quá tuổi tròn đôi mươi. Môi của nàng răng ngọc lóe ra ánh sáng óng ánh, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, cái kia mông lung đường con mê người dáng người, để cho người ta không khỏi vì đó kinh diễm. Khương Vân đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong lòng nổi lên một trận phức tạp tình cảm. Hắn đã hồi lâu chưa sinh ra qua cảm giác khác thường, mà trùng đồng nữ tiên vương lại làm cho hắn có loại này đặc thù xúc động. Không đơn thuần là hoàn mỹ vô song dung nhan, áo bào cho bên dưới đường cong lạ lướt dáng người, hắn một mực thiếu thốn trùng đồng huyết mạch. Càng nhiều hơn chính là trong đầu không khỏi hiện ra giới hải bên trên cái kia tái nhợt khuôn mặt trùng đồng nữ, khóe miệng nàng không ngừng tràn ra máu tươi, ba phen mới bận cho hắn lúc xuất thủ phong hoa tuyệt đại. Nàng đem hết thể yên lặng gánh tại đầu vai, ánh mắt kiên định kia, để Thương Vân trong lòng đã thương hại lại bính nghệ. Nội tâm của hắn dâng lên một cỗ muốn che chở nàng xung động, phản phất tại trên người nàng thấy được một loại cô độc mà cứng cỏi lực lượng. Loại lực lượng này, để Khương Vân hảo cảm với nàng rất sâu. Tiếp xuống một chút thời gian bên trong, Khương Vân thường xuyên chú ý trùng đồng nữ thương thế khôi phục tình huống. Hắn biết được trùng đồng nữ thương thế cực kỳ khó giải quyết, cần thời gian dài dằng dặc đến hoạt động bôi. Mà trùng đồng nữ cũng đang cố gắng khôi phục, trong nội tâm nàng đối với chất xúc tác pháp tràn đầy chờ mong. Ở trong quá trình này, hai người cũng sẽ ngẫu nhiên giao lưu một chút tu hành tâm đắc, lẫn nhau ở giữa sẽ kiên nhẫn giải đáp trong lòng đối phương nghi hoặc. Theo thời gian trôi qua, Khương Vân cũng thỉnh thoảng xuất thủ trợ trùng đồng nữ tu phục thể nội đạo thương, thương thế của nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Khương Vân ở trong mắt nàng, không chỉ có là một vị thực lực cường đại đạo hữu, càng là một vị bằng hữu đáng tin cậy. Hai người cũng ở trong quá trình này thành lập kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Nhưng mà, dạng này an bình thời gian cũng không tiếp tục mấy năm, Khương Vân thời gian giải bế quan cung ra, mà Hắc Ám sinh linh bên trong lại có người bắt đầu dục dịch. A, có Hắc Ám tiên vương trong bóng tối tiếp dẫn trong tiên vực tu sĩ. Khương Vân bén nhạy phát giác được giới hải cùng tiên giới ở giữa vạn vực đại trận sinh ra dị động. Cái kia vạn vực đại trận giống như một tòa nguy nga sừng sững thần bí cự phòng, vắt ngang tại giới hải cùng tiên giới ở giữa, trong trận lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất tại nói bí mật không muốn người biết. Giờ phút này, trong trận ngoài có hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau, vừa vặn có thể bị một chỗ bí ẩn bản nguyên không gian nghe trộm đến. Khương Vân cẩn thận lắng nghe, phát hiện nói chuyện chính là một cái sa đoạ tiên vương cùng một cái chuẩn tiên vương, tựa hồ là một đôi tỷ đệ. Chỉ gặp vạn vực trên đại trận bị xé mở một đạo lỗ hồng nhỏ, một thanh niên bộ dáng người đối với vạn vực ngoài đại trận sa đoạ tiên vương mở miệng hỏi, "Tỷ tỷ, thật muốn dẫn chúng ta cùng nhau rơi vào hắc ám sao? Đoạn thời gian trước giới hải thượng đạo nguyên tiên vương không phải đánh bại hắc ám sinh linh sao?" Cái kia sa đoạ tiên vương chính là một vị hiếm thấy nữ tiên vương, nàng đứng tại vạn vực ngoài đại trận, dáng người thướt tha, tựa như một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa. Nàng danh xưng tiên minh bên trong đệ nhị mỹ nữ, người xưng Ly Lang tiên vương, gần với trùng đồng tiên vương, dung mạo sát thực bất phàm. Nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định, chậm rãi nói ra, "Ma Chu đại nhân nói, hôm đó chỉ là nói nguyên tiên vương liều chết một trận chiến, muốn ngọc thạch câu phần mà thôi. Ma Chu đại nhân chỉ là không muốn cùng hắn đồng quy vu tận mới tạm thời rút lui." Khương Vân từng nghe nói danh hiệu của người này, biết nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng, càng là một cái mười phần phục đệ ma. Nghe đồn nàng một mực tại bế quan tu hành, không nghĩ tới lại sớm đã rơi vào hắc ám trận doanh. Thế nhưng là tỷ tỷ, hắc ám bây giờ không phải là còn tạm thời tránh né tiên minh phong mang sao? Không biết muốn giấu bao nhiêu năm, không phải vậy chờ các ngươi đánh tới ta lại thêm vào các ngươi, có tỷ tỷ tại an toàn của ta tất nhiên không ngại. Cái kia làm đệ đệ mặt lộ vẻ do dự, hắn thực sự không nỡ trong tiên giới yên ổn sinh hoạt, thực sự không muốn cùng lấy hắc ám sinh linh trôn trôn tránh tránh, đi cái kia hoang vắng xa xôi, chim không thèm bị giới hải nơi hẻo lánh qua thời gian khổ cực. Chương 605, đưa tới cửa quân cờ. 2, chương 605, đưa tới cửa quân cờ. 2, đệ đệ, ngươi không hiểu. Lực lượng hắc ám mặc dù tạm thời ẩn nấp, nhưng chúng ta nếu không thừa dịp này lúc gia nhập trong đó, đợi đến tương lai hắc ám chiếm cứ đại thế, ngươi liền sẽ không có gì cơ hội. Mà lại, hắc ám phát triển viễn siêu chúng ta tưởng tượng, chúng ta bây giờ gia nhập là vì có thể trong tương lai chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Ly Lang Tiên Vương kiên nhẫn giải thích nói. Thế nhưng là tỷ tỷ, nhất định phải gia nhập hắc ám sao? Nơi này hết thảy đều để ta cảm thấy an tâm, ta không muốn đi đối mặt những cái kia. Đệ lộ ra mười phần xoắn xuýt, Hắn nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia đối với Hắc Ám sợ hãi. "Đệ đệ, ngươi phải hiểu được, lực lượng Hắc Ám đã đang lặng lẽ thẩm thấu, chúng ta cho dù hiện tại không gia nhập, cũng vô pháp cam đoan tương lai an toàn. Ngươi đã chuẩn tiên vương, nên trưởng thành, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể trong tương lai trong náo động tìm tới cơ hội sinh tồn." Ly Lang Tiên Vương ánh mắt kiên định nói. Ly Lang Tiên Vương ánh mắt tha thiết nhìn qua đệ đệ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, nàng nhẹ giọng tiếp tục nói, "Đợi cho Thái Dận cùng Đế Thương hai vị vô thượng tiên vương tiếp nhận đế huyết tẩy lễ, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, bên người sinh đế quang, đến lúc đó chính là tiên minh tận thế. Hiện tại sớm gia nhập chúng ta, tỷ tỷ ta cũng tốt cho ngươi lấy được một chút pha loan chí cao đế huyết, đây chính là cơ hội khó được, rất có thể giúp ngươi bước vào tiên vương cảnh." Ly Lang Tiên Vương trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phản phất thấy được đệ đệ tương lai huy hoàng. Ly Lang Tiên Vương tận tình quyên bảo, thấm thía khuyên đệ đệ. Năm đó phụ mẫu đem đệ đệ giao phó cho chính mình, trưởng tỷ như mẹ, đệ đệ chính là mình người thân cận nhất, nàng một mực hy vọng có thể đem đệ đệ bồi dưỡng thành có tiền đồ người. Nàng nhìn xem đệ đệ, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Vì đem đệ đệ từ một cái tư chất thường thường chí tôn ngạnh sinh sinh tăng lên tới chuẩn tiên vương cảnh giới, nàng bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Lần này rơi vào hắc ám, nếu có được đến chí cao đế huyết tẩy lễ, đệ đệ nhất định có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Mà lại ta còn nghe Thái Dận Tiên Vương nói lên một thì bí ẩn, hôm đó trên chiến trường đạo nguyên không cẩn thận tiếp xúc chí cao đế huyết, đây chính là đế huyết, không thể nói trước ngay cả hắn cũng muốn rơi vào trong bóng tối. Đến lúc đó nhìn hắn như thế nào tự xử, tất nhiên rơi vào chúng bạn xa lánh hạ tràng, tiên minh chi chủ đều sa đoạn, đến lúc đó toàn bộ tiên minh đều sẽ tùy theo sụp đổ, tại trước mặt chúng ta không chịu nổi một kích. Ly Lang Tiên Vương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, phảng phất thấy được tiên minh hủy diệt. Vì đệ đệ, tỷ tỷ thật chịu khổ, là đệ đệ kéo tỷ tỷ chân sau, chuẩn tiên đế cũng đủ rồi tỷ tỷ, đệ đệ không có lớn như vậy truy cầu. Nghe đến đó, đệ đệ trong mắt tràn đầy chăm chú, hắn thật không có lớn như vậy dục vọng, chỉ bất quá theo thói quen nghe tỷ tỷ nói. Chờ ngươi thành tiên vương, liền đúng là lớn rồi, tỷ tỷ cũng liền có thể yên tâm, đến lúc đó tỷ tỷ cũng có ỷ bảo. Ly Lang Tiên Vương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Đệ đệ nhếch miệng, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tiên vương phía trên còn có tỷ tỷ dạng này cự đầu phía trên còn có tiên đế, con đường tu hành vô tận đầu. Chính mình hay là tại tỷ tỷ che chở cho tiêu sái sinh hoạt là đủ rồi, tu hành quá mệt mỏi, nào có hồng trần vũ mị. Tốt, tỷ tỷ. Nhìn xem bạn bực trận bên trên vết rách đã đầy đủ dung nạp hắn đi ra, đệ đệ đành phải nhẹ gật đầu, hay là đi theo tỷ tỷ lăn lộn đi. Hai tỷ đệ tụ hợp đằng sau không có nhiều lời, trực tiếp liền muốn vượt qua đê đập tranh thủ thời gian rời đi. Những năm này tiên minh bên trong các tiên vương đối với đê đập vùng này nhìn rất nghiêm. Một hồi này quay người, hay là Ly Lang từ tiên minh bên trong nội gian trong miệng biết được. Khương Vân từ Ly Lang Tiên Vương trong miệng thu hoạch rất nhiều tin tức hữu dụng, trong lòng của hắn đối với cái này hai tỷ đệ ôn chuyện đã không kiên nhẫn được nữa. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trong nháy mắt ép xuống, phản phất muốn đem toàn bộ càn khôn đều hủy diệt trong tay hắn. Đại thủ này những nơi đi qua, trong thiên địa tất cả đều bị bao phủ tại lực lượng của hắn phía dưới, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Hắn tựa như chúa tể vạn vật thần linh, thanh âm của hắn như là hồng trung giống như vang tận mây xanh, dám đến tiên giới, liền muốn làm tốt không thể quay về chuẩn bị. Đạo Nguyên, Ly Lang Tiên Tử kinh hãi và phần. Nàng nguyên bản nghe Thái Dận lời thề son sắt nói Khương Vân cùng trùng đồng tiên vương đều tại chữa thương, tuyệt không phân tâm hắn chú ý, lúc này mới dám đến tiếp dẫn đệ đệ. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Ly Lang xác thực có mấy phần thủ đoạn, nàng đạt được Ma Chu coi trọng, trong tay xuất hiện một tôn đỏ sẫm thân bình. Cái này thân bình đón gió biến lớn, lại là chiếc kia chuẩn tiên đế khí hàng gái. Nàng khẽ cắn môi, không chút do dự hướng phía Khương Vân đại thủ nên đón tiếp lấy. Vâng. Trên đây đập vùng thế giới kia địa chấn kịch liệt động, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Ly Lang trong lòng kinh hãi, trong nội tâm nàng nhịn không được trách cứ Ma Chu không đáng tin cậy, rõ ràng nói bình này lây dính chuẩn đế pháp thì tại vô thượng cự đầu bên trong đều là tuyệt đỉnh, nhưng hôm nay vậy mà răng rắc một tiếng, tại Khương Vân dưới một kích xuất hiện vết rách. Lưu lại đi. Đúng lúc này, trong hư không một cánh cửa mở rộng, Khương Vân chân thân giáng lâm nơi đây. Hắn bất diệt nguyên thần tách ra hào quang chói sáng, chỗ mi tâm hỗn độn kiếm khí khuấy động, phản phất muốn chạm lạc tinh thần biển cả. Toàn bộ địa phương đều trở nên khủng bố đến cực điểm, phản phất thế gian vạn vật đều muốn bị vỡ nát. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta cũng không làm ác, chỉ là tới đón đệ ta. Ly Lang Tiên Vương trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, quanh thân khí tức hắc ám tràn ngập, khu xử thân bình phi tốc lùi lại, hướng phía giới hải phương hướng bỏ chạy. Trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Rơi vào hắc ám nhất mạch, chính là cùng thiên địa vạn linh đối nghịch, ngươi còn muốn như thế nào làm ác? Khương Vân thần sắc lạnh lẽo, hỗn độn kiếm khí giống như thời không loạn lưu khuấy động, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Lúc này, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, Khương Vân mi tâm kiếm quang khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian. Phúc. Một tiếng vang trầm, chỉ gặp Ly Lang Tiên Vương thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Vài đạo kiếm khí giăng khắp nơi, chém xuống ở trên người nàng. Khương Vân Mi tâm hỗn độn kiếm khí giống như viễn cổ thần chi giáng thế, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, kiếm khí kêu biến thành phong bạo, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều cuốn vào trong đó, tuyệt không phải người bình thường có khả năng chống cự. Cái này Ly Lang Tiên Vương bất quá là một cái hắc ám cự đầu, hay là nương tựa theo hắc ám tẩy lễ cưỡng ép tấn thăng đến tiên vương cự đầu cảnh giới. Mặc dù cầm trong tay chuẩn tiên đế khí hàng nhái, nhưng tại Khương Vân trước mặt, lại có vẻ không chịu được một kích như vậy. Máu bắn tung tóe, Ly Lang Tiên Vương vì bảo vệ đệ, thân thể liên tục trúng vài kiếm. Ly Lang Tiên Tử khả năng có lỗi với rất nhiều người, duy chỉ có đối với đệ không thẹn với lương tâm. Tỷ tỷ đừng quản ta, mau trốn. Chuẩn Tiên Vương đệ tại hai người kịch liệt trong giao chiến lộ ra không gì sánh được yêu đất, Khương Vân lại là một trường đánh vào trên thân mình, vang một tiếng, chuẩn tiên vương nhục thân trực tiếp bị cách không đánh nổ. Ly Lang tiên vương nỗ lực che chở ở đệ đệ nguyên thần, trong lòng lo lắng và phần. Lúc này, Khương Vân xuất hiện để trong nội tâm nàng trầm xuống lại chìm, nhìn xem đệ đệ lập tức liền phải bỏ mạng, nàng rốt cuộc không để ý tới mặt khác, bận bịu la lớn, đạo nguyên tiên vương nếu là nguyện thả ta đệ đệ một mạng, ta nguyện đầu hàng, ta biết Ma Chu cùng đế thương tung tích của bọn hắn. Ly Lang tiên vương nội tâm mười phần dãy rủa, nàng là bị Thái Dận tiên vương mấy trăm năm trước đưa cho vô tướng Ma Chu, đối với những người kia cũng không có quá nhiều trung thành có thể nói, chỉ là thân bất do kỷ. Nàng hết thệ cũng là vì che chở mình đệ đệ. A. Khương Vân nghe được Ly Lang lời nói, động tác trên tay không khỏi vì đó mà ngừng lại. Nhìn xem Ly Lang như vậy phản ứng, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Trong lòng của hắn suy tư, nếu là đem Ly Lang trên thân nguyên bản hắc ám bản nguyên, dùng chính mình hắc ám bản nguyên rửa sạch, lại lấy chính mình lực lượng hắc ám ăn một nàng. Sau đó bằng vào bản nguyên thế giới độ hóa, cái này không liền có thể lấy chế tạo một cái dùng tốt phi thường quân cơ sao? Chương 606, giả mạo cổ địa phủ. 1. Chương 606, giả mạo cổ địa phủ. 1. Khương Vân biết do khí tức hắc ám đặc tính, hắn từng thử qua, những cái kia bị cầm tù sa đoạ tiên vương, trong đó bao quát Huyền Hoàng tiên vương bọn hắn, đều không thể phát giác ngoại giới khí tức hắc ám cùng mình trên thân khí tức hắc ám khác biệt. Đối mặt Khương Vân hỏi thăm, bọn hắn thậm chí một lần coi là Khương Vân đang trêu đùa bọn hắn. Nghĩ tới đây, Khương Vân trên mặt sát khí tán đi ba phần, nhìn xem Ly Lang, chậm rãi nói ra, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, nếu như có thể thành, không chỉ là đệ đệ ngươi, còn có ngươi, đều có thể mạng sống. Ly Lang nghe được Khương Vân lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đã sợ sệt trước mắt vị này cường đại tiên vương, vừa khắt nhìn có thể bảo trụ đệ đệ tính mệnh. Nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây có lẽ là duy nhất cơ hội, chính mình cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Ta nguyện ý. Ly Lang tiên tử không chút do dự, dưới cái nhìn của nàng, trừ đệ đệ, nàng đã không có cái gì có thể mất đi. Nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Vân, không chút do dự làm ra quyết định. Có thể vì mình chủ đại nhân làm việc, là chúng ta hai tỷ đệ phúc khí. Ly Lang tiên tử đệ đệ vốn cũng không phải là cường ngạnh tính tình, lo liệu lấy chết tử tế không bằng lại còn sống ý nghĩ, nhìn thấy chuyện cơ đằng sau, hắn còn vội vàng khuyên tỷ tỷ. Từ bỏ phản kháng, về sau đệ đệ ngươi ngay tại trong thế giới của ta sinh hoạt thuận tiện, nơi đó rất an toàn. Khương Vân nói xong, trong tay lực đạo do đập cải thành bắt, đem hai người cầm vào hắc ám bản nguyên trong thế giới. Lần này xem như bắt được một con cá lớn. Khương Vân phát hiện Ly Lang vậy mà cùng Ma Chu Thái Dận đều có liên hệ, nàng tất nhiên biết hắc ám sinh linh hang ổ ở nơi nào. Nhưng mà, cho dù biết hang ổ thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn hiện tại không cách nào đánh vơi chuẩn đế khí che chở, liền không khả năng chân chính đem những cái kia hắc ám sinh linh triệt để tiêu diệt. Tại không có đầy đủ thực lực trước đó, lại nhiều kỹ xảo đều chẳng qua là trò đùa thôi. Khương Vân trong lòng âm thầm suy tư, nếu để cho Ly Lang tỷ đệ làm nội ứng, cắm rễ tại hắc ám sinh linh hang ổ, thời khắc giám thị một chút tự động, cái kia tác dụng chẳng phải là càng lớn. Cái này cũng vừa vặn nghiệm chứng trong lòng của hắn một chút ý nghĩ, còn có biết do hắc ám các sinh linh trở về lai lịch. Nơi này là Ly Lang tỷ đệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền tới đến khắp nơi chỗ tràn ngập khí tức hắc ám trong vũ trụ. Mênh mông vô ngần trong không gian hắc ám, khí tức hắc ám phảng phất đậm đặc mực nước, tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Giới hải bên trong bức bỏ thế giới tàn phá nhiều lắm, Khương Vân Nazi tới từng mảnh tinh thần, điểm hóa ra một chút sinh mệnh cổ tinh. Bây giờ hắc ám bản nguyên thế giới đơn giản hình thức ban đầu, chỉ là vẫn còn bách phế đại hưng trạng thái. Nồng đậm mà thuần túy khí tức hắc ám không có một tia thế giới bình thường quan cảnh, Khương Vân nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm khái. Mà Ly Lang tỷ đệ đặt mình vào trong đó, cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Ly Lang đệ đệ đối mặt loại tình cảnh này rất sợ sệt, dù sao đây là chưa từng thấy qua cảnh tượng. Nhưng Ly Lang lại cảm giác hết sức thoải mái, phản phất như cá gặp nước bình thường. Nơi này khí tức hắc ám so ta trước đó thấy qua bất kỳ địa phương nào đều muốn thuần túy. Ly Lang trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ, đừng nói ngoại giới thiên địa, cho dù là Ma Chu bọn hắn cải tạo mấy cái giới hải chỗ sâu thế giới tàn phá, đều không có nơi này khí tức hắc ám thuần túy. Rất khó tưởng tượng, cái này lại là đương kim giới hải tiên minh chi chủ, đoạn thời gian trước vừa dẫn đầu tiên giới chiến thắng hắc ám đạo nguyên tiên vương mang nàng tới địa phương. Nàng lại nhìn về phía lúc này Khương Vân, trong ngoài thân thể bị nồng đậm khói đen che phủ, ở đâu là cái gì tiên đạo tu sĩ, thỏa thỏa sa đọa tiên vương. Ly Lang trong lòng như là rời sông lấp biển một dạng sóng cả mãnh liệt, đệ đệ của nàng càng là kém chút dọa ngất tới. Vô tướng Ma Chu cùng đột nhiên khí tức chuyển biến Khương Vân so sánh, hay là Khương Vân càng giống chính tông hắc ám tiên vương. Khương Vân chỗ cho thấy thực lực cường đại cùng đối với giữa vùng thiên địa này khí tức hắc ám khống chế, không để cho nàng cấm đối với Khương Vân sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Tại mảnh này u sâm trong không gian hắc ám, Khương Vân thanh âm lạnh lẽo kia như là một thanh trọng truy, tại hai tỷ đệ bên tai tiếng vọng. Vương lòng tâm thần, cái gì cũng không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần đến hỏi. Khương Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc, mặc kệ hai tỷ đệ trong lòng nhấc lên như thế nào kinh đào hải lãng, hắn đều không có dự định giải thích cái gì. Chúng ta nhất định phối hợp, đừng có giết chúng ta. Ly Lang đệ đệ bị đột nhiên xuất hiện hắc ám Khương Vân dọa đến cơ hồ muốn kệ ra quần. Trong lòng của hắn nghĩ đến, luận chính thống người ta, Khương Vân là tiên minh chi chủ, luận bên người lực lượng hắc ám, tỷ tỷ của mình thân là sa đọa tiên vương cũng không sánh nổi người ta. Chính mình đã không có người ta chính, lại không có người ta tà, 100% xác định đây là bọn hắn không đắc tội nổi người. Bọn hắn biết rõ, đánh chết chính mình cũng đấu không lại Khương Vân, nếu gặp được loại này đại bí mật, chỉ có thể buông lòng tâm thần, từ bỏ hết thảy chống cự, mới có cơ hội sống sót. Khương Vân nhẹ gật đầu, hắn buông tay, một cỗ lực lượng hắc ám từ trong tay hắn tuôn ra, chậm rãi hướng phía Ly Lang bao phủ tới. Tại nguồn lực lượng hắc ám này bao phủ xuống, Ly Lang cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái bóng tối vô tận vực sâu, thân thể cùng linh hồn đều bị một loại lực lượng cường đại bao vây. đây là ta nắm trong tay lực lượng hắc ám, sẽ tẩy đi trên người ngươi tạp chất, tiếp nhận đằng sau từ đây liền vì ta hiệu mệnh. Việc ngươi cần chính là tiếp nhận nó, sau đó dung nhập vào thân thể mỗi một tấc bên trong. Khương Vân vừa nói, một bên gia tăng lực lượng hắc ám chuyển vận. Lúc này, độ hóa nguyên thần đại đạo thiên âm vang lên, bóng tối vô tận chi lực sôi trào mãnh liệt, như là một đầu gào thét cự thú, che mất vạn cổ chư thiên, trong nháy mắt đem hai người che đậy. Tại sao có thể như vậy? Tiên minh chi chủ, đạo nguyên tiên vương lại là hắc ám sinh linh, tựa hồ cùng vô tướng ma chu bọn hắn còn không phải cùng một bọn. Ly Lang trong lòng mặc dù sợ hãi, mặc dù mê mang, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nàng nhắm chặt hai mắt, không giữ lại chút nào nhận lấy nguồn lực lượng hắc ám này ăn mòn. Đồng thời, Khương Vân điều khiển bản nguyên thế giới độ hóa chi lực cũng dần dần bắt đầu phát huy có tác dụng. Thời gian dần qua, Ly Lang thể nội hắc ám bản nguyên một chút xíu bị Khương Vân đồng hóa thay thế lấy. Ly Lang loại người này cũng không tính chân chính tu hành hắc ám bản nguyên tu sĩ, nàng nhiều nhất xem như đoạn là giả, một loại nào đó khí tức hắc ám tùy tùng. Hắc ám các sinh linh xa đoạn đằng sau, muốn lần nữa tăng cao tu vi rất khó khăn, cơ bản không có mấy cái có thể làm được. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt thời gian một năm đi qua. Một cái hắc ám sa đoạ chuẩn tiên vương cùng một cái hắc ám sa đoạ tiên vương hai tỷ đệ, cung cung kính kính quỳ rạp xuống Khương Vân trước mặt, sa đoạ đằng sau Ly Nguyên thậm chí khoảng cách tiên vương khoảng cách đều rất gần. Nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần đều triệt để bị Khương Vân khống chế lực lượng hắc ám ăn mòn, sinh tử chỉ ở một ý niệm, thậm chí Khương Vân cảm giác mình có thể đối bọn hắn trên người lực lượng tiến hành thao túng. "Chủ thượng," hai người cùng kêu lên nói ra. Khương Vân thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng nói, "Bản tọa hảo biết luân hồi, chính là thượng thương phía trên sứ giả. Phương thế giới này có đại bí, bản tọa phụng tiên đế chi mệnh đến đây điều tra." Ma Chu không biết thụ người nào nhờ bà, vượt qua kiếm quang mà đến, đánh cỏ động rắn, phá hủy bản tọa kế hoạch. Ta mệnh ngươi Ly Lang ẩn nút Ma Chu bên người, thay bản tọa giám sát bọn hắn nhất cử nhất động. Rời nhà đi ra ngoài, thân phận đều là chính mình bán cho. Từ đây, Khương Vân ở trong hắc ám thân phận chính là cổ địa phủ nhất mạch sa đoạ tiên vương. Chương 606, giả mạo cổ địa phủ. 2, chương 606, giả mạo cổ địa phủ. 2, Khương Vân trong lòng âm thầm suy tư, đối với Ma Chu các loại vượt qua kiếm quang mà đến hắc ám sinh linh thân phận, hắn đại khái có hiểu một chút. Bọn hắn cũng không thuộc về hồn hạ, cũng không thuộc về cổ địa phủ, càng không phải là thiên đế hố chôn cùng tứ cực đất mặt lai lịch, bất quá là thượng thương tạp ngư tiên vương thôi. Chỉ là làm hắn hạ giới tới vị cường giả kia không tầm thường, tựa hồ là thuộc về hồn hạ đại nhân vật. Vô tướng Ma Chu đạt được đại nhân vật chiếu cố. Ma Chu cùng Ly Lang ngẫu nhiên đề cập qua đời miệng, bọn hắn là tại vì một cái hồn sông đại nhân vật làm việc, chuyện này Thái Dận cùng Đế Thương bọn hắn đều không biết. Bọn hắn căn bản không biết quỷ dị bộ tộc nội bộ phân chia thế lực. Khương Vân nhìn xem hai tỷ đệ, trong ánh mắt để lộ ra một tia uy nghiêm, hỏi: "Các ngươi có thể minh bạch bản tọa mệnh lệnh?" "Minh bạch, chủ thượng, chúng ta nhất định dựa theo phân phó của ngài làm việc." Ly Lang đội vàng trả lời. "Chủ thượng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ." Ly Lang đệ đệ cũng liền nói gấp. Khương Vân nhẹ gật đầu, nói ra: "Rất tốt, các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi." Hai tỷ đệ trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng cảm thấy một tia may mắn, liếc nhau bọn hắn biết, mình có thể tại Khương Vân thủ hạ mạng sống, đã là vận hạnh. "Chủ thượng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ." Ly Lang kiên định nói. Khương Vân tín khẩu bịa chuyện lai lịch, mặc dù có rất nhiều sơ hở, nhưng là Ly Lang tiên tử nguyên thần bị độ hóa, nhục thân kia cùng nguyên thần đều bị Khương Vân nắm trong tay lực lượng hắc ám ăn mòn, sa đọa đến triệt triệt để để. Ở dưới tình hình như vậy, Khương Vân lời nói, giống như một đạo vô hình công xiềng, trói buộc hắn bọn họ tư duy, để bọn hắn không có chút nào hoài nghi, nghe lời răm rắp. Chỉ gặp Khương Vân cánh tay vung lên, một viên tản ra khí tức thần bí luân hồi làm cho hướng phía Ly Lang bay đi, vầng kia hồi lệnh trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, tựa như phá vỡ không gian giới hạn. Khương Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, đây là luân hồi làm cho, thông qua lệnh này, có thể cùng ta liên hệ. Vòng này hồi lệnh, cùng nguyên giới công năng tuy có chỗ tương tự, nhưng mà nó dựa vào chính là hắc ám bản nguyên thế giới, phảng phất như là đến từ một cái khác vĩ độ sản phẩm, bề ngoài kiểu dáng đặc biệt mà thần bí, tản ra yếu ớt hắc ám quang mang, phảng phất tại nói vô tận bí mật. Tuân mệnh chủ thượng. Ly Lang tiên tử rất cung kính ngồi quỳ chân ở nơi đó, linh lung tinh tế dáng người vẽ lộ ra được duyên dáng đường vòng cung, như là thuận theo mèo con. Khương Vân khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt cũng không dao động nửa phần, đối với Ly Lang nói ra, nếu như bọn hắn hỏi ngươi vì sao không có đem đệ đệ tiếp đến, ngươi liền thông báo cho bọn hắn gặp ta. Tại cùng ta giao chiến bên trong, đệ đệ ngươi bất hạnh táng thân ở chiến trường. Về phần vì sao không có thể đem ngươi lưu lại, ngươi liền nói ta không thể nắm đúng đế binh, lại tại thời khắc mấu chốt, trên người của ta đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng hắc ám. Ta hoàn mỹ truy kích, mà ngươi cũng không dám dừng lại thêm, chỉ có thể vội vàng thoát đi. Khương Vân vừa nói vừa suy tư khả năng xuất hiện sơ hở chỗ, có địa phương cần mơ hồ, có địa phương cần tường tận, mà lại muốn giấu giếm được những cái kia hắc ám sinh linh, nhất định phải tại giới này trên biển lại đến diễn một trận kinh tâm động phách đuổi trốn vợ kịch lớn. Cái này đuổi trốn vợ kịch lớn, cần có sung túc chiến đấu vết tích, để cái kia chiến đấu kịch liệt tràng diện ở trong thiên địa lưu lại thật sâu là cấn. Khương Vân chính mình thì giấu ở sương mù dày đặc đằng sau. Những người kia vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Khương Vân vậy mà nắm trong tay lực lượng hắc ám, còn đem cái kia Ly Lang tiên tử sử dụng, khiến cho trở thành chính hắn trợ lực. Khương Vân trong lòng minh bạch, chỉ cần bố trí thỏa đáng, bọn hắn chắc chắn tin tưởng cái này tỉ mỉ lập hoang luôn. Ly Nguyên, ngươi liền lưu tại đây phiến thế giới, vì bản tọa hảo hảo kinh doanh vùng thiên địa này. Thương nghị tốt hết thảy, xác nhận lại không lỗ hổng đằng sau, Khương Vân quay người chuẩn bị rời đi, nhìn về phía một bên Ly Nguyên, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chốc lát sau, đê đập cùng giới hải phía trên đột nhiên bạo phát một trận đại chiến kinh thiên động địa. Chỉ gặp Thương Vân thân hình giống như một đạo tia chớp màu đen, qua lại trong chiến trường, hắn cũng không vận dụng chuẩn tiên đế binh, nhưng mà khí thế kia không chút nào không giảm. Mặc dù hắn nhìn trạng thái cũng không phải là tốt nhất, có thể mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều tùy tiện nghiền nát. Hắn lấy ba lượng quyền lăng lệ thế công, nhiều lần đem Ly Lang trấn áp. Quyền phong kia những nơi đi qua, thiên địa vạn đạo phản phất bị xé nứt, phát ra trận trận tiếng thét, mỗi một quyền đều giống như trọng truy giống như đện ở Ly Lang trên thân, khiến cho thân hình lão đảo muốn ngã. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân toàn lực thi triển thế công thời điểm, một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng hắc ám đột nhiên phản vệ mà đến. Nắm đấm của hắn thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây, ngay sau đó nhục thân nội bộ bộc phát ra kinh người hắc ám ba động. Cỗ lực lượng hắc ám này như là một đầu gào thét cự thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, phản phất muốn xông phá thân thể của hắn. Khương Vân không thể không dừng thân hình, cấp tốc đưa tới chuẩn đế khí. Chỉ gặp hắn xếp bằng ở trong hư không, quanh thân tản ra mãnh liệt khí tức hắc ám, cái kia chuẩn đế khí ở dưới sự khống chế của hắn, phát ra trận trận quang mang, giống như một tòa nguy nga ngọn núi, trấn áp thể nội lực lượng hắc ám. Lúc này, chật vật không chịu nổi Ly Lang tiên tử nhìn chuẩn cơ hội này, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Chỉ gặp nàng đối với Bình Liên phun ba miệng tinh huyết, cái kia tinh huyết mang theo phẫn nộ của nàng cùng tuyệt vọng, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía giới hải chỗ sâu kích xạ mà đi. Lại qua một lát, Thương Vân bên người gợn sóng hư không dung chuyển, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ phun trào. Tiên minh bên trong một số người đã nhận ra giới hải bên trên đại chiến, từng đạo vết nứt mở ra, nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy đến. Nơi này chính là gần như đê đập địa phương, nguyên giới tại trong trăm năm này dần dần tại giới hải tại lên mở đằng sau, mặc dù chỗ sâu vẫn như cũ không bị bao trùm, nhưng đê đập phụ cận đã bị che kín đến không sai biệt lắm. Chính vì vậy, bọn hắn mới có thể nhanh chóng như vậy cảm ứng được đại chiến khí tức, chạy tới đầu tiên. Minh chủ, ngài không có sao chứ? Cầm đầu Nguyên Không Tiên Vương biến sắc, đội vàng tiến lên hỏi. Hắn nhìn xem Khương Vân Bàn ngồi ở chỗ đó, trung quanh tràn ngập còn chưa tan đi đi khí tức hắc ám, trong lòng không khỏi dâng lên một cô lo lắng. Đây là, chẳng lẽ lại có hắc ám sinh linh xâm lấn sao? Có Tiên Vương mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nói ra. Minh chủ trăm năm trước đại chiến bên trong thương thế khẳng định còn chưa khỏi hẳn, hiện nay lại cùng hắc ám sinh linh độc thủ, chúng ta xấu hổ, chúng ta vô năng à? Một vị Tiên Vương mặt lộ vẻ ấy nấy, ngữ khí trầm trọng nói đạo. Những cái kia hắc ám sinh linh thật càng ngày càng làm cản, dám tới nơi đây dừng ai? Một vị khác Tiên Minh bên trong Tiên Vương tức giận nói ra. Tựa hồ là Ly Lang tiên tử, nàng cũng xa đoạ sao? Một vị Tiên Vương nhìn phía xa Ly Lang rời đi thân ảnh, nghi ngờ nói. Chúng ta đuổi một vị Tiên Vương vừa muốn đuổi theo, lại bị Khương Vân ngăn lại. Đừng đuổi, bọn hắn còn có chuẩn đề khí, phòng ngừa có mai phục. Khương Vân hít sâu một hơi, tạm thời ngăn chặn thể nội thương thế, ngẩng đầu nhìn đám người, ngăn cản bọn hắn. Hắn cái kia mệt mỏi trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Những Tiên Vương kia bọn họ nhìn thấy Khương Vân ngăn cản, chung quy là không có đuổi theo. Bọn hắn đối với hắc ám kiêng kỵ cũng khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện truy kích. Mặc dù hôm đó Ma Chu bọn hắn bị thương rất nặng, nhưng loại chuyện này không thể không phòng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng đuổi không kịp. Chương 607, Ma Chu mục đích. Đại tế, Hồn Hà chi mạch. 1. Chương 607, Ma Chu mục đích. Đại tế, Hồn Hà chi mạch. 1. Khương Vân không có hoàn toàn khôi phục lại, bọn hắn hay là thật không dám trêu chọc hắc ám sinh linh. Khương Vân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mắt Nguyên Không bọn người, khẽ thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói, ta quả thực đánh giá thấp chuẩn đế khí phản vệ, cũng đánh giá thấp lực lượng hắc ám ăn mòn. Vốn cho rằng có thể tùy tiện khống chế cục diện, lại không nghĩ rằng vừa động thủ, lực lượng hắc ám kia càng lần nữa bị dẫn động. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tự trách, phản phất là một vị kinh nghiệm xa trường tướng lĩnh, đối với mình sai lầm cảm thấy thật sâu hối tiếc. Nguyên Không các loại Tiên Vương nghe nói lời ấy, nhao nhao xuống tới, mặt lộ vẻ ân cần. Trong đó một vị Tiên Vương mở miệng nói, "Minh chủ, ngài hay là trước an tâm chữa thương đi, lúc này mới trăm năm thời gian, sao có thể dễ dàng như thế liền khôi phục a?" Một vị khác Tiên Vương cũng nói tiếp, "Minh chủ ngài đã làm được đủ nhiều, lần sau loại sự tình này liền giao cho chúng ta đi." Trăm năm đối với bọn hắn mà nói, bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tại cung Hắc Ám Sinh Linh đại chiến sau, lần nào không phải động một tí tu dưỡng cái ngàn vạn năm, huống chi Khương Vân là vận dụng đế mâu cùng Hắc Ám Sinh Linh đại chiến, chịu thương tích tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Nhớ tới hôm đó đại chiến, Khương Vân mặc dù chiếm thượng phong, có thể Hắc Ám Sinh Linh đồng dạng bị thương cực sâu. Lực lượng Hắc Ám kia ở trong chiến trường tùy ý lan tràn, phản phất là một mảnh vô tận hải dương màu đen, sóng cả mãnh liệt, để cho người ta sợ hãi. Khương Vân nương tựa theo thực lực cường đại, ngoài tất cả mọi người dự liệu nghịch chuyển chiến cuộc, cuối cùng đánh lui Hắc Ám Sinh Linh. Lực lượng Hắc Ám kia phản vệ tất nhiên cũng như bóng với hình, đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương cực lớn. Đạo lý đồng dạng, Hắc Ám Sinh Linh muốn khôi phục lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trong thời gian ngắn không có quá lớn uy hiếp, cho nên mọi người cũng không có quá mức cấp bách cảm giác. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là tạm thời cùng nhau về tới Tiên Minh bên trong. Khương Vân lần nữa gặp phải Hắc Ám Sinh Linh tin tức rất nhanh liền tại Tiên Minh bên trong truyền ra. Trong Minh Đông đảo thành viên biết được Minh chủ thương thế còn chưa khôi phục, không có khả năng tùy tiện vận dụng chuẩn đế chiến mâu, nhao nhao ý thức được sau đó nhất định phải đề phòng kỹ hơn. Cũng không có xuất hiện lòng người phụ động tình huống, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Khương Vân lần trước bị thương xác thực không cạn. Dù sao trăm năm thời gian đối với tại Tiên Vương tới nói quá mức ngắn ngủi, Minh chủ không thể khôi phục lại cũng là hợp tình lý. Tin tức này cũng tương tự để một số người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm may mắn đạo nguyên còn không có như vậy yêu nghiệt. Tại xa xôi giới hải chỗ sâu, một mảnh thế giới tàn phá bên trong một tòa hắc ám điện vũ bên trong, Ma Chu ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, phát ra một trận làm cho người mao cốt sợ hãi cười khẳng khặc quái dị. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười kia phảng phất là từ trong vực sâu hắc ám truyền đến, mang theo vô tận ác ý cùng hưng phấn. Ma Chu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía dưới Ly Lang, trong mắt lóe ra tham lam quan mang, mở miệng nói: "Ly Lang, ngươi làm được rất tốt ta. Lần này nữa dẫn động đạo nguyên thể nội lực lượng hắc ám, xem ra Thái Dận tiểu tử kia quả nhiên không có gạt ta, đạo nguyên tiểu tử kia lại thật tiếp xúc chí cao đế huyết. Ha ha, ta một mực xem hắn là lớn nhất địch nhân, hiện tại xem ra ta có thể đang mong đợi hắn có thể đầu nhập chúng ta hắc ám ôm ấp, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn này. Ta ngược lại muốn xem hắn rơi vào hắc ám đằng sau như thế nào tại tiên minh bên trong tự xử, như thế nào chấp trưởng chuẩn đế binh." Ma Chu cái kia ánh mắt đắc ý, phản phất là đang quan sát lấy toàn bộ thế giới, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên bản Ly Lang muốn đi tiếp dẫn đệ đệ của nàng, vô tướng Ma Chu đối với cái này vốn không muốn để ý tới. Nói thật, hôm đó trong đại chiến, Khương Vân cái kia uy thế cường đại làm hắn lòng còn sợ hãi. Khương Vân thủ để đế mâu, nó trong lúc giơ tay nhấc chân tựa như thật mang theo vài phần chuẩn tiên đế uy thế, ép tới vô tướng Ma Chu không thở nổi. Vẹn vẹn hồi tưởng lại, vô tướng Ma Chu liền không cấm dùng mình một cái. Nhưng mà, khi hắn nghĩ đến Khương Vân lây dính chi cao đến huyết, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không hiểu dũng khí. Hắn có thể rất rõ, đây chính là hắc ám tiên đế đến huyết, tiên vương liền xem như nhiễm một tơ một hảo, cũng không phải tùy tiện có thể nổ. Hắn chắc chắn cho là, Khương Vân coi như không có rơi vào hắc ám, tương lai cũng kém không nhiều một thế. Hắc ám chi huyết uy lực hắn rất rõ. Còn nhớ kỷ nguyên này bắt đầu, năm đó thượng thương phía trên có người phá vỡ mà vào tiên đế chi cảnh, kết quả bị cao nguyên thủy tổ từ thượng thương phía trên một mực đánh rất tựa như đến giới này, bị mấy giọt đến từ cao nguyên tổ huyết ăn mòn, trấn áp dòng dã một cái kỷ nguyên không tiếng thở nữa. Thế nhưng là đệ đệ ta chết, đó là ta duy nhất lo lắng, ta cùng tiên minh chi chủ không đội trời chung. Giết hắn, Ma Chu đại nhân, chúng ta nhất định phải giết hắn. Ly Lang ở phía dưới tóc hai bù xù, tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là cực kỳ bi thương thần sắc. Thanh âm của nàng run rẩy, ở sâu trong nội tâm bị vô tận thống khổ chỗ tra tấn. Ma Chu nghe được Ly Lang khóc lóc kể lể, hơi nhíu cao mày, chính cao hứng trên mặt hắn lộ ra một tia bất mãn. Hắn lạnh lùng nói, chết cái đệ tính là gì? Chờ ngươi tương lai lập xuống đại công, theo ta tiến về thượng thương phía trên, đại tế sau khi kết thúc bái kiến tiên đế đại nhân. Đến lúc đó, phục sinh cái chết đi người cũ, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Ma Chu vừa nói, một bên nhẹ nhàng phất phất tay, phảng phất tại an ủi Ly Lang. Âm trầm mở tối hắc ám điện vũ bên trong, tràn ngập một cỗ kiểm chế mà khí tức tà ác. Ly Lang tóc hai bù xù đứng ở phía dưới, trong ánh mắt của nàng để lộ ra vô tận phẫn hận cùng bi thống, mà cao ở trên vương tọa Ma Chu thì tản ra một loại hung ác nham hiểm mà bá khí uy nghiêm. Ly Lang nghe nói vô tướng Ma Chu nhắc lên đại tế, trong lòng không khỏi nổi lên một trận hiếu kỳ, nàng bén nhạy chưa từng cùng nhau Ma Chu trong giọng nói, hai chữ này bên trên bắt được cái kia một tia phức tạp tâm tư. Ly Lang xích hồng trong con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa báo cửu, nàng cắn răng nghiến lợi hỏi, đại tế là cái gì? Chẳng lẽ cùng thời đại tiên cổ như vậy tế tự giống nhau sao? Đại tế kết thúc liền có thể phục sinh đệ ta. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia vội vàng cùng chờ mong, phản phất người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, hoàn toàn không để ý tới chính mình ở vào vị trí, chỉ muốn tìm kiếm cái kia một tia có thể làm cho đệ phục sinh khả năng. Hắc ám Ma Chu khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, đối với Ly Lang đánh gãy suy nghĩ của hắn có vẻ hơi bất mãn, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, "Chư thiên đại tế, ở trong đó trình độ phức tạp xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, chờ ngươi trải qua tự nhiên là sẽ minh bạch." Nói đến chỗ này, hắn tựa hồ không muốn lại nhiều đàm luận. Lúc này, phương thế giới này bị một đạo thần bí kiếm quang che chở, phản phất tại cái này dùng chuyển bất an kỷ nguyên bên trong chống lên hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Nhưng mà, kỷ nguyên sắp hết, thượng thương thậm chí thượng thương bên ngoài tế hải đều đã bị một cỗ thế giới sắp kết thúc khí tức bao phủ, tựa như một tầng vô hình khói mù, ép tới người không thở nổi. Ngoại trừ giữa vùng thiên địa này các sinh linh, lúc này đã sớm giống như chim sợ cảnh cong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, biết được thiếu, có lẽ cũng là một loại may mắn. Bọn hắn ở phía này thiên địa bên trong, cũng không phát giác được cỗ này làm cho người bất an khí tức, vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Ma Chu đốn đông nhiên, nói tiếp, ta đáp ứng ngươi pha loãng chí cao đế huyết đồng dạng sẽ cho ngươi. Lần này ngươi lập xuống đại công, hảo hảo tăng thực lực lên. Chương 607, Ma Chu mục đích. Đại tế. Hồn hà chi mạch. 2, chương 607, Ma Chu mục đích. Đại tế. Hồn hà chi mạch. 2, đợi đến Thái Dận cùng Đế Thương bọn hắn tẩy lễ hoàn thành, chính là chúng ta đánh vào tiên minh cùng tiên giới thời điểm, đến lúc đó đạo nguyên còn không phải tùy ngươi xử trí. Nói, Ma Chu trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, trong bình nhận chứa nồng đậm khí tức hắc ám. Mặc dù trải qua pha loãng, nhưng này trung quy là đế huyết, tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Ma Ly Lang ngẩng đầu, nhìn xem Ma Chu trong tay bình nhỏ, trong mắt tựa như lóe ra phức tạp và mang. Nhìn trong nội tâm nàng đã có đối với đệ chết đi bi thống, lại có đối với bình kia đế huyết khát vọng cùng ước mơ. Vô tướng Ma Chu tiện tay đem một cái tản ra nồng đậm khí tức hắc ám cái bình ném về Ly Lang, liền không nói nữa, động tác kia lộ ra cực kỳ tùy ý, phảng phất ném ra không phải vật chân quý gì, chỉ là một kiện râu ria tạp vật, liền không nói thêm nữa. Ly Lang tiện tay tiếp được cái bình, chăm chú nắm trong tay, đó là nàng báo thù hy vọng, cũng là nàng tương lai tăng thực lực lên mấu chốt. Trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ tràn đầy phẫn hận thần sắc, hung tợn nói ra, không biết Đế Thương cùng Thái Giận bọn hắn ở nơi nào, lúc nào có thể xuất quan. Trong giọng nói của nàng tràn đầy không kịp chờ đợi ý vị, hận không thể lập tức liền có thể cùng bọn hắn liên thủ, đánh vào tiên minh, tìm Khương Vân báo thù rửa hận, đem nó chém thành muôn mảnh. Loại này vội vàng cảm xúc lộ ra hắn lô mãng lại táo bạo, như cùng ở tại cừu hận điều khiển, cơ hồ đã mất đi lý trí. Ma Chu nhìn chăm chú lên Ly Lang lạnh lùng nói, bọn hắn ở nơi nào bế quan, không phải nguyên nên đánh nghe sự tình, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cũng không rõ ràng. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia cảnh cáo ý vị, trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, tựa hồ đang khuyên bảo Ly Lang không cần mưu toan nhìn trộm không nên biết đến bí mật. Là ta bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mà Chu đại nhân. Nghe được cảnh cáo, Ly Lang không người xin lỗi, bất quá trong hai con ngươi vẫn như cũ bị không lý trí lửa giận tràn ngập. Khương Vân nếu là thấy cảnh này, không khỏi không cảm khái nữ nhân thật sự là trời sinh diễn kỹ phái. Vô tướng Ma Chu đối với Ly Lang đầy ngập hận ý lơ đễnh, nhìn xem cho dù là đưa ra đến biết, Ly Lang vẫn như cũng là bộ dáng này, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Xem ra là hắn đánh giá thấp Ly Lang đệ đệ đối với nàng tầm quan trọng, bất quá khi bên dưới không người có thể dùng, hắn còn phải hảo hảo trấn an lòng người, phòng ngừa Ly Lang làm ra cái gì không lý trí hành vi. Thế là hắn chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn ở nơi nào bế quan, không phải ngươi nên đánh nghe sự tình, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cũng không rõ ràng. Ma Chu dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, lần thứ nhất rơi vào hắc ám đối với các ngươi những người này tăng lên lớn nhất, hơn nữa còn có nguyên một nhỏ chí cao đế huyết tương trợ, thái giận bọn hắn có hy vọng tiến thêm một bước. Bọn hắn cùng các ngươi tình huống khác biệt, bất quá cũng liền mấy ngàn năm thời gian thôi. Một lần bế quan tu luyện thời gian mà thôi, ngươi trở về kiên nhận chờ đợi đi, đợi đến thời điểm ta sẽ cái thứ nhất thông chi ngươi. Vô tướng Ma Chu đổi đi nhìn như mất trí Ly Lang sau, lông mày chăm chú nhăn lại, lâm vào thật sâu trầm tư. Trong đầu của hắn hiện ra sắp đến Chư Thiên Đại Tế, đó là một trận hiến tế Chư Thiên Vạn Giới vô số sinh linh vận mệnh hùng vĩ tế tự, mỗi một lần mở ra đều là bọn hắn tộc đàn một trận cùng hoan, tất cả mọi người có thể từ đó được lợi. Chư Thiên Đại Tế lại phải bắt đầu, thế giới này chi nhánh một đoạn hồn hà còn chưa tìm được, còn có cái kia cổ địa phủ chi nhánh đến tuột cùng giấu ở nơi nào đâu? Vô tướng Ma Chu tự lẩm bẩm, thanh âm tại yên tĩnh trong không gian quanh quẩn. Ta có thể hay không nhập chủ trong đó, hoàn toàn thay đổi chính mình xuất thân thượng thương lại không phải ách thổ chính thống vận mệnh đâu. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với vận mệnh khát vọng cùng lo lắng. Đã trải qua mấy lần kỷ nguyên thay đổi, mỗi một lần biến thiên đều như là trong dòng sông lịch sử gợn sóng, mà lần này, bánh răng vận mệnh tựa hồ đang chậm rãi chuyển động. Tại cái này tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại, cùng hắn tương cận mảnh thế giới này lại xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Người này không chỉ có độc đoán vạn cổ thời gian, tựa như một vị siêu phàm thoát tục thiên đế, lấy một loại gần như thần dụ phương thức sửa thế giới quy tích, càng là chặt đứt mảnh thế giới này cùng hồn hạ, cổ địa phủ, thiên đế hố chôn cùng tứ cực đất mặt liên hệ. Cái kia chủ, cho dù là một thế này người chủ tế, cũng đối nó kính sợ có phép, không dám tùy tiện trêu chọc. Người chủ tế biết rõ người này cường đại cùng thần bí, chỉ có thể lặng lẽ đem hắn dẫn đến ách thổ cao nguyên, để thủy tổ bọn họ đi giải quyết hắn. Một đoạn kia kiếm quang, phản phất là một đạo không thể vượt qua hừng câu, tản ra làm cho người kính ý khí tức, bọn hắn tự nhiên là không dám tùy tiện đụng vào, cũng không dám tùy tiện bạo động. Dạng này mấy phần thỏa hiệp phía dưới, vô tướng Ma Chu đạt được cơ hội, phục hồn Hà đại nhân vật chi mệnh, lặng lẽ chui vào giới hải bên này. Nhiệm vụ của hắn là tại mảnh thế giới này tìm tới hồn Hà chi mệnh, lấy chi mệnh cùng chuẩn đế khí là tọa độ, để hồn Hà lần nữa quán thông giới này, là tương lai đại tế làm chuẩn bị. Không chỉ có như vậy, nếu có thể tìm tới cổ địa phủ luân hồi lộ một đoạn, triệt để quán thông địa phủ, cũng tương tự có thể vì tương lai đại tế làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, vô tướng Ma Chu lần này tụ hồn Hà đại nhân vật mệnh lệnh mà đến, tự nhiên ưu tiên muốn tìm được hồn Hà chi mạch. Kỳ thật ngày đó vượt qua kiếm quang ngày, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có một vị hắc ám vô thượng cự đầu, bên ngoài thân đều toát ra đế quang, thuộc về địa phủ nhất mạch tiên vương, chuyến này chính là lấy người kia làm chủ. Nhưng là sai liền lỗi tại hắn sinh ra đế quang, nửa đường kiếm quang một cái sóng chấn động bé nhỏ, liền để nó vô thanh vô tức tiêu tán tại giữa thiên địa. Người kia nắm giữ chuẩn đế khí đều nát. Một thế này đại tế lấy địa phủ người vì chủ, hắn đại biểu hồn hà nếu có thể đầu tiên quán thông giới này, địa phủ người liền thiếu hồn hà nhân tình rất lớn. Nếu không, cổ địa phủ người cũng chỉ có thể đi đối mặt đạo kiếm quan kia, mà cái này rất có thể trêu chọc đến người kia. Mặc dù bọn hắn cũng không e ngại, nhưng bị cuốn lên lại quả thực phiền phức, dù sao người kia ở trong cùng giai khó tìm địch thủ, địa phủ của mấy vị tồn tại không muốn trêu chọc. Hồn quang giao hội chi địa, mảnh này giới hải quá lớn, hồn hà cho dù chỉ là chi mạch cũng siêu thoát ở thế ngoại, thực sự quá khó tìm. Vô tướng Ma Chu âm thầm nhíu mày, liền nghĩ tới tiên minh những người kia, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn hiện tại tựa như trong khe cống ngầm chuột, căn bản không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm. Bất quá chờ đến Thái Dận cùng Đế Thương hai người triệt để hoàn thành sa đoạn đằng sau, tiên minh liền không cần sợ hãi. Trước mắt hắn chỉ có thể để đồng dạng đến từ thượng thương lại còn sống mấy cái hắc ám sinh linh, mang theo hồn hà nước cùng địa phủ luân hồi thổ tại giới hải bên trong gián tiếp quanh quẩn một chỗ, thử thời vận, nhìn xem chỗ nào có thể sinh ra cảm ứng. Chư tiên hồn rơi, duy hạ vĩnh tồn. Người kia ngăn cách hết thảy, lúc này hồn hà chi mạch hoặc là luân hồi đường hẳn là không người hỏi thăm. Nếu ta có thể chấp trưởng thứ nhất, tương lai liền có phá vỡ mà vào chuẩn tiên đế, tiến về ách thổ cơ hội, nói không chừng còn có thể chứng kiến cao nguyên. Vô tướng Ma Chu trong lòng đã quyết định, cùng những người kia cùng chết cũng không phải là ước nguyện của hắn, hắn mưu đồ cũng không phải là sảng khoái nhất thời, mà là tương lai mấy cái kỷ nguyên. Giới hải một chút trong góc, vô tướng Ma Chu nhìn xem cùng hắn cùng nhau đến giới này, may mắn còn sống sót hắc ám tộc duệ bọn họ, mang theo hồn hà nước cùng địa phủ luân hồi thổ tại giới hải các nơi xuyên thẳng qua. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể mau chóng tìm tới hồn hà chi mạch. Chỉ cần có thể tìm tới hồn hà chi mạch, chấp trưởng một mảnh chi mạch liền có cơ hội cải biến vận mệnh, không còn là không chỗ theo đèo người. Vô tướng Ma Chu tự lẩm bẩm. Chương 608, bốn lần đại kiếp. Lập kế hoạch tương lai. Một, chương 608, bốn lần đại kiếp. Lập kế hoạch tương lai. Một, tại hắc ám bản nguyên giới cái kia thần bí thâm thúy trong không gian, Khương Vân Đoan ngồi tại do Ly Nguyên tỉ mỉ chế tạo tinh không trên vương tọa, trung quanh tinh thần lấp lóe, phảng phất là giữa vũ trụ sáng chói minh châu hội tụ ở này. ánh mắt của hắn rơi vào Ly Lang đưa vào một cái bình màu đen bên trên, trong ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đây chính là pha loãng chí cao đế huyết, Hắc Ám Tiên Đế máu sao? Khương Vân tự lẩm bẩm, thanh âm tại yên tĩnh trong không gian chậm rãi quanh quẩn. Khương Vân một bên ngắm nghĩa trong tay cái bình màu đen, một bên trong đầu suy tư bình huyết này giá trị. Hắn biết rõ, bình huyết này đối với mình tới nói, không chỉ là một loại năng lượng cường đại nơi phát ra, càng là một cái có thể tăng lên thực lực bản thân thời cơ. Hắn có chút chuyển động trong tay cái bình, để trong bình huyết dịch tại tia sáng chết xạ xuống lóe ra quang mang thần bí. Hắn cảm thụ được trong huyết dịch ẩn chứa lực lượng hắc ám, phản phất có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ sinh mệnh lực. Giới hải bên trên chỗ trình diễn một màn kia tiết mục qua đi, không chỉ có vô tướng Ma Chu bọn hắn tin tưởng, liền ngay cả tiên minh bên trong những tiên vương kia bọn họ cũng đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Khương Vân đối ngoại tuyên bố bế quan, thế là liền tại hắc ám này bản nguyên giới bên trong triển khai đối với lực lượng hắc ám càng thâm nhập nghiên cứu, vừa lúc đạt được vật này. Bẩm báo chủ thượng, thì ta là nói như vậy. Lý Nguyên vô cùng cung kính đứng ở phía dưới, mang trên mặt vẻ kính sợ. Tỷ tỷ của hắn trước mắt thân ở giới hải chỗ sâu hắc ám đại bản doanh, bởi vì lo lắng bại lộ hành tung, không có khả năng tự mình đến đây phụng dưỡng chủ thượng, chỉ có thể đem pha loãng chí cao đế huyết đưa về, cung phụng cho chủ thượng. Ly Lang tại giới hải bên trên thoát đi lúc, tại sau lưng hạ xuống mảng lớn hắc ám bản nguyên không gian, cái này khiến giữa bọn hắn tín hiệu liên hệ có thể bảo trì thông suốt. Khương Vân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay cái bình màu đen, cảm giác gần chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát đến trong bình huyết dịch, trong lòng âm thầm suy nghĩ, loại này máu trải qua tế luyện, ma diệt sát khí trong đó, chỉ lưu lại nguyên thủy nhất hắc ám pháp tắc, mà lại mơ hồ còn có thể phát giác được cùng loại phấn hoa lộ thế ngoại hạt linh tinh khí tức, đây đối với hắc ám sinh linh tới nói, thế nhưng là một bộ tuyệt thế đại dược. Khương Vân đánh giá một chút, bình huyết này có chừng một giọt chí cao đế huyết 1/10, lúc trước hắn tại cùng Thái Dận trong chiến đấu gặp qua. Chính hắn trước mắt thể nội hắc ám bản nguyên vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nếu có thể luyện hóa phần này pha loãng chí cao đế huyết, nhất định có thể đạt được không nhỏ tăng cường. Bình huyết này nếu là có thể thành công luyện hóa, cũng sẽ là một cái không kém gì hoàn thiện một hai chủng thể chất tăng lên. Hắn ước lượng đánh giá một chút, hoàn mỹ thể chất, đây đã là lớn vô cùng tăng lên, nhưng mà này còn là trải qua pha loãng mà thôi, hoàn chỉnh một giọt khẳng định càng thêm kinh người. Đáng tiếc không có thể hỏi ra Thái Dận cùng Đế Thương bế quan chỗ, không phải vậy ta dẫn theo chiến mâu đi cho bọn hắn đưa tiện ấm áp, an cấp nhưng so sánh những này nhiều hơn. Nghe phía dưới Ly Nguyên báo cáo, Khương Vân có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Vô tướng Ma Chu thế nhưng là lại cho Thái Dận cùng Đế Thương một người ban cho hoàn chỉnh một dọn, tưởng muốn giúp hai người nhanh chóng tăng lên đi lên, chấp trưởng chuẩn tiên đế binh, dọn sạch Khương Vân, để hắc ám lần nữa bao phủ chư thiên. Ly Nguyên đứng ở phía dưới, thần tình nghiêm túc lại cung cung kính kính, vẫn như cũ truyền lại tỉ tỉ từ hắc ám Ma Chu nơi đó có được tin tức, không có chút nào sơ hở, hoàn chỉnh hiện ra, đây cũng là Khương Vân phân phó. Thanh âm của hắn rõ ràng mà trầm ổn, tỉ tỉ của ta còn để một câu, thính Ma Chu nói chư thiên đại tế muốn bắt đầu. Vô tướng Ma Chu nhắc lên mấy chữ này thời điểm cảm xúc rất phức tạp, nghĩ đến hẳn là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, để cho ta chuyển cáo cho tổ thượng. Trên chỗ ngồi phương, nguyên bản chính luốt luốt chí cao đế huyết Khương Vân nghe được tin tức này, trong tay không khỏi vì đó cứng đờ. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt từ trong tay mình máu bên trên rời, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Chư thiên đại tế, bốn chữ này phảng phất mang theo một cỗ lực lượng vô hình, trong nháy mắt đánh trúng vào nội tâm của hắn chỗ sâu, để trong lòng của hắn không hiểu dâng lên trước nay chưa có nặng nề cảm giác. Vừa mới còn đắm chìm tại đánh vào trong bóng tối bộ bắt đầu thấy hiệu quả trong hưng phấn, giờ phút này lại như mộng miễn bọt nước giống như trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại cái này sắp đến chư thiên đại tế trước mặt, đế huyết lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đó là một trận đủ để hủy diệt hết thảy to lớn hai kiếp, đến lúc đó hết thảy tất cả đều sẽ được vô tình chôn bụi, chỉ có chí tôn thế lực có lẽ có thể miễn cưỡng lưu lại một chút sinh linh, làm tương lai khôi phục hẳn giống. Giống Khương Vân cùng tiên minh loại thế lực này, cơ hồ đều muốn bị triệt để quét sạch, trở thành hiến tế đối tượng. Khương Vân hít vào một hơi thật dài, trong đầu hiện ra kỷ nguyên đại tế khủng bố chẳng cảnh, đen nghịt liên miên hắc ám tiên vương, chuẩn tiên đế, thậm chí là chủ tế người tiên đế. Cho dù là có thể đánh qua người chủ tế, phía sau ách thổ còn có cao nguyên, thập đại thủy tổ đến lúc đó thiên địa trung tướng là một cái tràn ngập hủy diệt cùng tuyệt vọng niên đại, vô số sinh linh thai kiếp khó thoát, tất cả sinh mệnh đều sẽ được vô tình thôn vệ. Mạnh như hoang tiên đế, tại trận thai kiếp này trước mặt cũng khó có thể ngăn cản mảy may. Hoang bọn người chinh phạt thượng thương phía trên, có lẽ chính là bởi vì kỷ nguyên đại kiếp sắp xảy ra, bọn hắn ý đồ ngăn cản tràng thai nạn này phát sinh, mới dứt khoát bước lên đi xa hành trình. Từ đây bắt vô âm tín, bọn hắn muốn từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, đáng tiếc bọn hắn căn bản không biết đầu nguồn kia ẩn giấu đi tồn tại kinh khủng bực nào. Ly Lang từ hắc ám Ma Chu này một ít hắc ám sinh linh trong miệng biết được một chút liên quan tới thượng thương nghe đồn. Hoang Thiên Đế sắc thực vô cùng cường đại, ở trên thương mảnh kia quần ma loạn vũ trong hoàn cảnh, hắn một người độc đấu thập phương cường địch, nhưng thủy chung chưa từng bại một lần, nương tựa theo chắc tuyệt thực lực cùng phi phàm mỹ lực, hấp dẫn một nhóm lớn tùy tùng. Ai tại xương vô địch, cái nào dám nói bất bại? Hoang Thiên Đế ở trên thương trên thổ địa, lấy thực lực cường đại cùng kiên định tín nhiệm, vẫn tại thực hiện lấy một câu nói kia. Chinh chiến ngàn vạn năm, chỉ có Hoang Thiên Đế bất bại. Chỉ là về sau bọn hắn đi đến thượng thương, đi một chỗ chỗ thần bí, đằng sau liền không còn có bất cứ tin tức gì. Mảnh kia thần bí thổ địa ẩn giấu đi vô tận bí mật, còn đang chờ đợi Khương Vân tương lai đi thăm dò. Khương Vân ngồi trên ghế, lâm vào trầm tư. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua đại điện, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, trong lòng suy tư nói, từ ta hiện tại thời đại này, mãi cho đến Thánh Khư thời đại, tựa hồ cần trải qua mấy lần đại kiếp, khi đó mới có thể có lấy hy vọng thắng lợi. Khương Vân trong lòng tình tế suy tư, kỷ nguyên đại kiếp chuyện này hắn vẫn luôn không dám tùy tiện suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ cũng không làm nên chuyện gì. đây là một cái cực kỳ nặng nề lại phức tạp chủ đề, phản phất là treo cao tại toàn bộ thế giới đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Tổ ba người vận mệnh cùng mấy lần xuất hiện kỷ nguyên đại kiếp cùng một nhịp thở. Chương 608, 4 lần đại kiếp, lập kế hoạch tương lai. 2, chương 608, 4 lần đại kiếp, lập kế hoạch tương lai. 2, Hoang Thiên Đế tự thành dài đến bây giờ, trải qua hơn 10 triệu năm, một đường tu luyện thành tiểu tiên đế thậm chí tế đạo cảnh giới, giết tới ách thổ cao nguyên. Nhưng mà, tổ ba người nhưng không có như vậy may mắn. Bọn hắn tại còn chưa tại thượng giới đứng bước gót chân, thậm chí ngay cả chuẩn tiên đế đô còn chưa thành tựu lúc, liền tao ngộ kỷ nguyên đại kiếp mãnh liệt trùng kích. Đó là một trận ác mộng giống như chiến đấu, nhiều địch nhân đến để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn điên cùng chiến đấu, mấy lần trở lại quá khứ ý đồ tìm kiếm Hoang Thiên Đế tung tích, đã đến không kịp chờ đợi tìm kiếm viện quân thời điểm. Đáng tiếc hết thảy thành không, mặc dù ba người may mắn sống sót, thông qua ba thế đồng quan che chở ở một số người, nhưng cũng là kéo dài hơi tàn, chết quá nhiều người. Tổ ba người gắng gượng qua lần này đại kiếp đằng sau, Hoang Thiên Đế ở trên thương đại chiến bên trong xuất hiện vấn đề lớn, bí cảnh pháp hệ thống tu hành cũng xuất hiện nghiêm trọng tình huống. Con đường tu hành lại xuất hiện vấn đề, đây đối với miễn cưỡng còn sống sót tổ ba người mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sau đó lại đã trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, tổ ba người cuối cùng bại vong tại hồn hà. Lá nằm bàn bản, vô thủy chiến tử, ngoan nhân đi sinh tử cầu, Tam Thiên Đế như vậy bại vong. Quỷ dị tộc đàn lần nữa triển khai đại tế, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng. Không đúng, năm đó không phải bốn tôn hồng trần tiên nhập tiên vực sao? Làm sao về sau đều là Tam Thiên Đế đâu? Khương Vân cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đoan Đức xem ra tựa như không trông cậy được vào. Hắn nuốt nuốt mi tâm, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ, hiện tại hắn liền ở vào cái này lúng túng thời đại bên trong, rất khó làm. Về sau kỷ nguyên mới Thạch Diệp hai người mới gặp mặt, bọn hắn định ra vạn cổ đến nay chấn nhiếp cổ kim tương lai ngựa gỗ thành choa. Từ nơi này thời đại đến thánh hư, chỉ sợ cần trải qua bốn cái thời đại, Khương Vân cẩn thận nghĩ tới rất nhiều lần, đại khái cắt tỉa một chút. Thánh hư thời đại tứ kiếp tức chủng tộc là một cái dấu hiệu tính tồn tại, tựa hồ trải qua bốn lần đại kiếp góp nhặt kiếp khí. Từ ngay sau đó cho đến tương lai thánh hư thời đại, trải qua đại kiếp số lượng thỉnh lình có bốn lần nhiều. Cái này bốn lần đại kiếp, phản phất là vận mệnh chồng chất gợn sóng, tại trong dòng sông của thời gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, mỗi một vòng đều ẩn chứa vô tận thần bí cùng lực lượng. Đây cũng chỉ là bọn hắn chủng tộc vượt qua bốn lần đại kiếp, mà không phải cụ thể sinh linh nào đó vượt qua bốn lần đại kiếp mà thôi. Khương Vân trong lòng tính toán, đại khái cần trải qua 2-3 lần chư thiên đại tế, bọn hắn những người này đều khó mà cùng Hoang Thiên Đế bắt được liên lạc. Hoang Thiên Đế trải qua cao nguyên sau đại chiến, chính mình cũng xuất hiện vấn đề lớn, suýt nữa bị thế nhân quên lãng. Mà Khương Vân nhất định phải nghĩ biện pháp sống qua nhiều lần kỷ nguyên đại kiếp, sau đó trưởng thành mới được, bởi vì đây là hắn không cách nào trốn tránh vận mệnh. Tính toán thời gian, lần này kỷ nguyên đại kiếp phảng phất gần trong gang tấc, xác thực còn có cái hơn 1 triệu năm liền muốn tiến đến. Cái này hơn 1 triệu năm thời gian nghe rất dài, nhưng là thực tế tại kỷ nguyên đại kiếp trước mặt ngắn đáng sợ. Cho dù Khương Vân lấy siêu việt Hoang Thiên Đế 260.000 lịch tiên tư thái chứng được tiên đế, nhưng tại kỷ nguyên này đại kiếp dòng lũ trước mặt, hắn vẫn như cũ lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Tại vòng xoáy khổng lồ kia bên trong dãy rùa, không có bao nhiêu phản kháng tư cách. Dòng lũ kia giống như một cố cường đại mà vô tình lực lượng, đem hết thể đều cuốn vào trong đó, chỉ sợ chỉ có như là Hoang Thiên Đế giống như có thể đối đầu tế đạo mới được. Hắn biết rõ chính mình căn bản không phải quỷ dị tộc đàn đối thủ, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cầu thả vượt qua mấy cái kỷ nguyên đại kiếp, mới dám xa xỉ đàm luận tương lai. Không đối, không đối, ta hiện tại Khương Vân đột nhiên thấp giọng nhỉ nó nói. Đột nhiên, Khương Vân nhìn xem xung quanh hắc ám bản nguyên trong thế giới, cái kia đen như mực khí tức, phản phất là màu đen tơ lụa ở trong không khí chậm rãi phiêu động, một chút màu xám cùng sương mù màu trắng như là như tinh linh ở trong đó xuyên thẳng qua xen lẫn. Mà hắn ngồi tại trí cao trên bảo tọa, xung quanh khí lưu dịu dàng ngoan ngoãn địa hoàn cuốn bao vây lấy hắn, tựa như một cái bị lực lượng hắc ám vây quanh thần bị kén. Nếu là một màn này bị tiên minh các tiên vương nhìn thấy, trang diện kia chỉ sợ so vô tướng Ma Chu còn muốn làm cho người cảm thấy tà ác, đơn giản tựa như là một cái từ sâu trong bóng tối đi ra sinh linh. Ai còn không phải cái hắc ám sinh linh nữa nha. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cứ như vậy gia nhập vô tướng Ma Chu bọn hắn, chỉ sợ bọn họ không quá có thể tiếp nhận đi. Huống chi quất tại bọn hắn phía dưới, hẳn là còn có hơn trăm thời gian vạn năm đến nhu đồ, Diệp Phàm hiện tại ngay cả Cửu Tiên thập địa cũng còn không đi ra, tổ ba người Hồng Trần Tiên đều chưa thành tựu, không nhất thời vội vã, cần từ từ nhu đồ. Tâm tư bách chuyển ở giữa, một cái liên quan tới tương lai càng thêm rõ ràng ý nghĩ dần dần tại Khương Vân trong đầu hiện hiện. Quét sạch giới hải bên trên hắc ám sinh linh, ta chính là bản thổ duy nhất hắc ám sinh linh, là đen là trắng, còn không phải ta quyết định. Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ không giống với ý nghĩ. Thần Hoàng có thể nội ứng hồn hà trở thành hồn hà cự đầu, ta Khương Vân chưa hẳn không có khả năng nội ứng ách thổ cao nguyên. Nghĩ tới đây, Khương Vân con ngươi càng ngày càng sáng, phảng phất thấy được một cái tràn ngập hy vọng cùng kỳ ngộ tương lai. Cao nguyên thủy tổ, thà có loại hồ. Nói cho tỷ ngươi, mật thiết lưu ý liên quan tới đại tế tin tức. Còn có làm rõ ràng cùng vô tướng Ma Chu cùng nhau đi vào giới này hắc ám sinh linh, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Khương Vân nhìn về phía ngoại giới đã sớm thức thời rời đi Ly Nguyên, để hắn truyền lại tin tức tốt. Hắn cảm giác những cái kia hắc ám các sinh linh hành động, chỉ sợ là sẽ cùng tương lai đại tế có quan hệ, muốn làm rõ ràng những người kia đến cùng đang làm gì. Nghĩ đến còn có 10 cái cùng vô tướng Ma Chu cùng nhau tới đây ngoại giới hắc ám sinh linh, những năm này thế nhưng là một cái đều không có nhìn thấy, xuất quỷ nhập thần. Nghe tin bất ngờ đại tế, cứ như vậy Khương Vân tại cái này hắc ám trên vương tọa ngồi rất lâu, ánh mắt vạch phá trùng điệp không gian. không khỏi nhìn phía Cửu Thiên Thập Địa bên trong Ngộ Pháp Diệp Phàm. Một thế thiên đế còn có hơn 1 vạn năm tuổi thọ, đại tế thời gian còn rất dài. Bất quá Diệp Phàm bọn hắn đi vào tiên vực đằng sau, gặp một tôn cổ thác tiên vương tới, cổ thác cùng Tam Thiên Đế làm qua một đoạn thời gian chiến hữu, kỷ nguyên kết thúc cổ thác càng là thành tựu chuẩn tiên đế, tương lai con của hắn còn sống đến thánh khư thời đại. Đáng tiếc trong khoảng thời gian này, Thương Vân tìm biến tiên vực căn bản chưa nghe nói qua cổ thác danh tự, dựa theo có thể cùng Tam Thiên Đế kể vai chiến đấu bên trên, hiện tại cổ thác hẳn là ở vào đế quang tiên vương, kém nhất cũng phải là vô thượng cự đầu. Thế nhưng là căn bản chưa nghe nói qua cái tên này, cái này rất không hợp lý, Thương Vân cảm giác, càng là tới gần đại thế, có lẽ còn sẽ có biến cố sinh ra. Đại thế mặc dù còn có hơn 1 triệu năm, chư thế vẫn chưa đi hướng kết thúc, nhưng là không có Hoang Thiên Đế gắn bó, đạo kiếm quang kia bình chướng có thể chống nổi bao lâu thật khó mà nói. Nói không chừng mấy trăm ngàn năm sau đạo bình chướng kia liền muốn biến mất, giới hải lần nữa hóa thành một phương hùng vĩ hỗn loạn chiến trường, tiên minh lui giữ tiên giới vạn vực hạ tràng. Cổ thác nói không chừng là thượng thương xuống nhân vật. Liên quan tới trong khoảng thời gian này ghi lại quá mức mơ hồ, hết thảy đều toàn bộ nhờ Khương Vân suy đoán. Chương 609, độ hóa địch thủ. Thế lực hắc ám lớn mạnh. 1. Chương 609, độ hóa địch thủ. Thế lực hắc ám lớn mạnh. Huyền Hoàng Tiên Vương chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa một cái, khi lại một lần nữa nhìn thấy Khương Vân lúc, chỉ gặp hắn quanh thân bao phủ trong hắc ám, chung quanh là một mảnh tinh khiết thế giới hắc ám. Bất thình lình cảnh tượng để Huyền Hoàng Tiên Vương đầu tiên là kinh ngạc và phần, lập tức mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác lại không xác định khẩu khí cười nói, ha ha ha, đạo nguyên ngươi cũng rơi vào hắc ám, sợ không phải cũng thành chó nhà có tăng đi. Khương Vân nghe Huyền Hoàng Tiên Vương khiêu khích, khóe miệng có chút dương lên, thuận miệng trả lời một câu, nhìn xem ai là chó đi. Nói đi, phanh một tiếng, hắn lần nữa đem chỉ còn lại có nguyên thần Huyền Hoàng Tiên Vương gõ ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, Huyền Hoàng Tiên Vương thật sự là quá ồn ào, nhiều lần đả kích để hắn có chút bị điên, không còn e ngại tử vong chính là vô địch. Xem ra Khương Vân đến cho hắn hảo hảo tắm một cái nào mới được. Độ hóa Huyền Hoàng Tiên Vương quá trình đặc biệt dài dằng dặc, đây cũng không phải bởi vì Huyền Hoàng Tiên Vương thực lực mạnh bao nhiêu, luận thực lực hắn mặc dù so Ly Lang mạnh chút, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Mấu chốt ở chỗ hắn cũng không phối hợp, bản nguyên thế giới đối với hắn độ hóa cũng phi thường chậm chạp. Cũng may Khương Vân hiện tại có nhiều thời gian, không ngại từ từ chơi. Cứ như vậy 1 năm rồi lại 1 năm, 2 năm, thời gian 3 năm đi qua. Huyền Hoàng Tiên Vương tại Khương Vân bản nguyên trong thế giới tựa như là vô căn chi nguyên, không có bổ sung năng lượng địa phương, tại cưỡng ép tẩy lễ cùng độ hóa phía dưới, Huyền Hoàng Tiên Vương căn bản nhịn không quá Khương Vân. Huyền Hoàng Tiên Vương đằng sau, còn lại một chút tiên vương đám cự đầu cũng lần lượt bị Khương Vân độ hóa. Bọn hắn không giống Huyền Hoàng Tiên Vương như thế cùng Khương Vân có cừu hận, đồng dạng là lực lượng hắc ám ăn mòn, bọn hắn không có cảm giác đến chuyện gì đó không hay, phản kháng cũng không mãnh liệt. Tại mạnh hơn xa bọn hắn Khương Vân trước mặt, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh của mình. Khương Vân đã sớm phát hiện, Hắc Ám Tiên Vương cũng là người, đồng dạng có thất tình lục dục, ngoại trừ tự thân pháp tắc tinh khí chuyển đổi bên ngoài, cùng lúc trước cũng không biến hóa quá lớn. Tại tiên cổ thời kỳ, Hoang Thiên Đế còn từng thu phục Hắc Ám Liêu Thần cùng Hắc Ám Bản Họa Linh Nhi cùng nhau chống lại dị vực. Bọn hắn cũng có được tình cảm của mình cùng dục vọng, chỉ là bị Hắc Ám bao phủ. Khương Vân bắt đầu suy nghĩ như thế nào tốt hơn lợi dụng những đặc điểm này, để bọn hắn trở thành chính mình trợ lực. Theo thời gian trôi qua, Khương Vân đối với Hắc Ám bản nguyên sử dụng đã càng phát thuần thục, hắn độ hóa thủ đoạn cũng càng ngày càng thuần thục, những cái kia bị độ hóa tiên vương đám cự đầu đã triệt để thành hình dạng của hắn. Không có ngoại giới quấy nhiễu, cũng không có ách thổ cao nguyên đối với Hắc Ám tộc đàn khống chế cùng ảnh hưởng. Hắc Ám sinh linh cùng bình thường sinh linh ở giữa, nếu như không có lực lượng Hắc Ám tính chất biệt lập tại, cũng không phải là không có khả năng hợp tác. Những cái kia Hắc Ám các sinh linh, nguyên bản liền có cùng bình thường sinh linh hợp tác năng lực, mà tại bị Khương Vân triệt để độ hóa đằng sau, bọn hắn càng là toàn tâm toàn ý trung tâm không hai, đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho Khương Vân. Độ hóa trong quá trình, Khương Vân còn tại trong trí nhớ của bọn hắn xảo diệu động một chút tay chân, bọn hắn đối với Khương Vân ký ức tiến hành điều chỉnh, để bọn hắn cho dù nhận điều tra, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là, Khương Vân sẽ không lấy bình thường tư thái xuất hiện ở trước mặt những người này. Hắn tựa như thế giới hắc ám chúa tể, lấy một loại thần bí mà cường đại hắc ám hình thái giáng lâm. Loại này hắc ám hình thái không chỉ có là hắn lực lượng biểu tượng, càng là một loại vô hình uy hiếp, để tất cả hắc ám sinh linh cũng vì đó kính sợ. Khi hắc ám tiên đế hoặc là thủy tổ đem những này hắc ám sinh linh bắt đi, đối bọn hắn tiến hành rút xương lột ra, dung luyện nguyên thần thu hoạch ký ức lúc, Khương Vân xảo diệu thiết kế, người khác căn bản sẽ không phát hiện Khương Vân không mảy may đối với. Chỉ bất quá loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh, không ai sẽ cho rằng có người có thể đồng thời có hắc ám cùng bình thường hai loại bản nguyên, đồng thời còn có thể tự nhiên hoán đổi. Chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng. Thời gian ung dung lưu chuyển, mấy chục năm sau, Khương Vân lần nữa quân lâm vũ trụ hắc ám. Hắn đi vào cái kia trí cao vô thượng bảo tọa trước, dưới bảo tọa một mảnh đen kịt, hắc ám tiên vương cùng đám chân tiên nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trang diện kia giống như hải dương màu đen, mỗi một cái hắc ám tiên vương cùng chân tiên đều phảng phất là bên trong vùng biển này bọt nước, tướng đua của bọn hắn người gửi lời chào. Tiên đạo phía trên tồn tại có chừng 450 tôn chi nhiều, bọn hắn chỉnh tề sắp hàng, tạo thành một cỗ cường đại lực lượng. Nguồn lực lượng này phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ hắc ám đều bao phủ trong đó, để cho người ta cảm nhận được một loại vô cùng cường đại khí thế. Khương Vân nhìn xem cái này tráng quan tráng cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ hài lòng chi tình, đoán chừng hiện tại hắn thế lực hắc ám so vô tướng ma chu còn lớn hơn, ai là chính thống thật đúng là khó mà nói a. Hắn không khỏi cảm thán, hắc ám này tiên vương làm sát thực so tiên minh chi chủ dễ chịu. Tại tiên minh bên trong, chân tiên đều không cần quỳ xuống, càng đừng đề cập tiên vương. Mà ở chỗ này, tất cả hắc ám tiên vương cùng chân tiên đều đối với hắn túi đầu xưng thần. Đứng lên đi, về sau xưng ta là luân hồi chủ thượng. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo một loại lực lượng thần bí, quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ hắc ám bên trong. Bất quá những này cũng chỉ là hư ảo mà thôi, tựa như là tự mình khai phát chương trình cùng mình chơi game, ngẫu nhiên thể nghiệm một chút vẫn được. Khương Vân mặc dù ngẫu nhiên thể nghiệm loại cảm giác này, nhưng hắn sẽ không trầm luân trong đó, đây là vì tương lai làm chuẩn bị. Gặp qua luân hồi chủ thượng. Những này hắc ám tiên vương, không chỉ là Khương Vân bắt lại những cái kia hắc ám tiên vương cùng chân tiên. Đi qua tuế nguyệt bên trong, Khương Vân trấn áp rất nhiều địch nhân, năm đó trên đê đập chặn đường hắn Lăng Đạo tiên vương cùng Phạm Tinh tiên vương, cùng về sau Khương Vân trấn áp Kình Thiên tiên vương. Còn có trùng đồng nữ bắt ma luân tiên vương, rất nhiều người đều bị Khương Vân lấy hắc ám sa đoạ chi pháp dẫn vào hắc ám bản nguyên thế giới. Huyền Hoàng tiên vương tại những này tiên vương bên trong, đã không còn là người mạnh nhất. Mạnh nhất tiên vương thuộc về Kình Thiên tiên vương, hắn năm đó chỉ kém một đường liền muốn phá vỡ mà vào vô thượng cự đầu hàng ngũ. Khương Vân thi triển hắc ám sa đoạ chi pháp sau, mặc dù không có là Kình Thiên tiên vương cung cấp bao nhiêu hắc ám bản nguyên, nhưng Kình Thiên tiên vương lại bằng vào tự thân cơ duyên cùng lĩnh ngộ, thành công phá vỡ mà vào vô thượng cự đầu hàng ngũ. Khương Vân phát hiện, bất luận cái gì bình thường sinh linh chỉ cần thu nạp một sợi hắc ám chi khí tự hành sa đoạ, cho dù không có chút nào năng lượng tăng giảm, rơi vào hắc ám đằng sau thực lực đều sẽ có ước chừng 1/2 tăng lên. Từ một số phương diện mà nói, điều này đại biểu thế lực hắc ám lớp năng lượng cấp tới một mức độ nào đó, năng lượng hắc ám cũng không như bình thường thiên địa pháp tắc năng lượng. Tại hắc ám sinh linh cùng cảnh giới tình huống 1:1, hắc ám sinh linh thường thường không địch lại bình thường tiên đạo tu sĩ, lại càng không cần phải nói những cái kia thiện chiến bí cảnh pháp tu sĩ. Chân chính làm cho người sợ hãi chính là hắc ám cái kia một khi nhiễm liền khó mà loại trừ, rất dễ làm cho người sa đọa cũng không còn cách nào trở về đạt tính. Điểm này từ thập đại thủy tổ luôn luôn bị ngăn cửa, tương lai 10-2 còn muốn kéo hang ổ tới liền có thể thấy một đốm. Thế lực hắc ám thành viên đúng là đồ ăn rất, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo, hơn nữa còn có thể vô hạn phục sinh. Điểm này từ nhìn thấy cái thứ nhất hắc ám sinh linh vô tướng Ma Chu trên thân, Khương Vân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không có chuẩn đế khí lời nói, hắn thật là vô thượng cự đầu bên trong chiến lược thấp nhất một cái kia. Chương 609, độ hóa địch thủ. Thế lực hắc ám lớn mạnh. 2, chương 609, độ hóa địch thủ. Thế lực hắc ám lớn mạnh. 2, nếu như Huyền Sơ Tiên Vương cùng hắn thời điểm chiến đấu, không e ngại lực lượng hắc ám xâm nhiễm cùng tùy thời xuất hiện chuẩn đế binh, tuyệt đối có thể đè ép vô tướng Ma Chu đánh cho tê người. Bất quá Khương Vân hắc hóa đằng sau lại là trong đó dị loại. Liên xem như cùng cảnh bên trong yếu hơn nữa, Khương Vân có thể không ngừng tăng cường lấy hắc ám bản nguyên khí tức. Khi hắn bình thường bản nguyên toàn bộ thác ấn một lần hắc ám bản nguyên đằng sau, hắc ám đồng loại bên trong hắn nhất định là cùng giai vô địch. Đợi đến hắn nhục thân bản nguyên dần dần lớn mạnh, trong đồng cấp vượt cấp mà chiến cũng không phải việc khó gì. Hắc đại, ngươi tiếp tục dẫn đầu bọn hắn đi giới hải giải luân hồi làm cho đi. Khương Vân cho những người này sửa lại danh tự, đem Kình Thiên đổi tên là Hắc đại, Ma Kho đổi tên là Đen Hai, Huyền Hoàng lại chỉ có thể đứng hàng lao tam. Chú ý tạm thời tránh đi bất luận kẻ nào, nếu là có thể nhìn thấy chúng ta luân hồi nhất mạch bên ngoài hắc ám sinh linh, trước tiên bẩm báo tại ta. Hắc ám bản nguyên trong thế giới, Khương Vân đứng tại một tòa cao ngất cung điện hắc ám trước, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra quang mang thần bí. Tòa cung điện này do hắc ám bản nguyên ngưng tụ mà thành, tản ra u lãnh khí tức. Trung quanh năng lượng hắc ám như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt, phản phất tại nói hắc ám thần bí cùng lực lượng. Khương Vân quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc ám các tiên vương, bọn hắn chỉnh tề sắp hàng, trong ánh mắt để lộ ra kính sợ cùng trung thành. Hắc đại, Đen Hai, Huyền Hoàng các loại tiên vương có chút cúi đầu, vẫn đang chờ đợi Khương Vân tiến một bước chỉ lệnh. Lui ra đi, tại giới hải bên trong, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất xuyên thấu hắc ám xương mù dày đặc. Hắc đại có chút ngẩng đầu, cung kính nói ra, cần tuân chủ thượng mệnh lệnh, sau đó quay người dẫn đầu mặt khác tiên vương hướng về giới hải đi đến. Khương Vân phân phó vài câu đằng sau, liền đem những người này đuổi phân phát. Khương Vân nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, trong lòng tự hỏi thế lực hắc ám sự phát triển của tương lai, cùng trận doanh tình huống dưới, hắc ám sinh linh uống xong sữa dùng tốt. Những năm này, Khương Vân càng phát ra cảm thấy hắc ám sinh linh dùng thuận buồm xuôi gió. Tại tiên minh bên trong, những cái kia tiên đạo các tu sĩ cả ngày đắm chìm tại bế quan tu hành tiết tấu bên trong, bọn hắn có chính mình tu hành quỹ tích cùng truy cầu, căn bản hoàn mỹ quá chú tâm là Khương Vân làm việc. Mà hắc ám sinh linh thì hoàn toàn khác biệt, khi bọn hắn nghe được Khương Vân phân phó sau, trong nháy mắt trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động, phản phất bị nhen lửa kích tình bình thường, dùng sức gật đầu đáp lại. Sau đó, bọn hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất trong hắc ám, lấy một loại tràn ngập nhiệt tình cùng nhiệt tình tư thái, nhanh chóng đi phát triển nguyên giới cùng luân hồi làm cho phạm vi bao trùm. Bọn hắn mỗi một cái đều tích cực đầu nhập, không có một cái nào lười biếng. Tiên minh các tu sĩ từng nói, nguyên giới muốn mở rộng đến toàn bộ giới hải, chỉ sợ đến hoa ngàn vạn năm thời gian. Nhưng mà Hắc đại lại hướng Khương Vân lời thề son sắt mà bảo chứng, không cần ngàn vạn năm. Hắn hứa hẹn cho bọn hắn 2 triệu năm, tại cái này 2 triệu năm bên trong nhất định để luân hồi làm cho khuyết tán đến giới hải mỗi một hẻo lánh. Đối với Hắc đại hứa hẹn, Khương Vân hết sức hài lòng. Hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi, ra hiệu nếu như bọn hắn có thể tăng tốc đến 1,5 triệu năm, hắn có thể sẽ càng thêm hài lòng. Vì để cho chủ thượng hài lòng, những này hắc ám các sinh linh vắt hết óc, nghĩ ra một chút 2-2 phối hợp giải luân hồi làm cho phương pháp. Hai người bọn họ hai một tổ, lẫn nhau hợp tác, khiến cho tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Mặc dù dạng này sẽ để cho bọn hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tiên vương, có ý chí kiên cường cùng cường đại thể lực, mệt mỏi không chết, đối bọn hắn tới nói có thể làm cho chủ thượng hài lòng so hết thể đều trọng yếu. Khương Vân bây giờ đã bỏ đi tản bộ nguyên giới, chuẩn bị bắt đầu tản bộ luân hồi làm cho. Hắn biết rõ cái này không chỉ là đơn giản tản bộ, càng là vì tương lai lắt thành con đường trọng yếu cử động. Thương Vân thân phận này, trong tương lai có lẽ sẽ dần dần hắc hóa, sa đoạn. Hắn dự định tiếp tục lấy Luân Hồi Tiên Vương thân phận gia nhập Hắc Ám trận doanh. Lục đạo Luân Hồi Tiên Vương, cái tên này nghe liền phảng phất đến từ thần bí cổ địa phủ, cùng hắn muốn Hắc Ám phong cách đơn giản không gì sánh được phù hợp. Mặc dù chỉ sợ thế nhân lại bởi vậy đối với hắn nói lời ác độc, nhưng mà, đây cũng chỉ là tạm thời, dù sao kỷ nguyên kết thúc đằng sau hết thảy đều đem lần nữa tới qua. Sẽ không có người nhớ kỹ kỷ nguyên trước, thậm chí cái trước nữa kỷ nguyên có một vị tên là Khương Vân, được xưng Lục đạo Luân Hồi Tiên Vương tồn tại. Bản nguyên thế giới sẽ trở thành hắn che chở cố nhân tốt nhất nơi trốn. Tại giới hải chỗ sâu khu vực, Hắc Ám các sinh linh bắt đầu hai hai phối hợp, lấy tốc độ nhanh hơn giải luân hồi làm cho. Thân ảnh của bọn hắn tại giới hải trong ngoài xuyên thẳng qua, tựa như từng đạo tia chớp màu đen. Hắc đại đối với những khác Hắc Ám sinh linh nói ra, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, để chủ thượng nhìn thấy chúng ta thành quả. Mặt khác Hắc Ám sinh linh nhao nhao gật đầu đáp lại nói, tốt, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Tại giới hải chỗ sâu, Hắc Ám các sinh linh không ngừng mà mở rộng lấy luân hồi làm cho phạm vi bao trùm. Cố gắng của bọn hắn chạy bội, vô hình ở giữa cũng khiến cho giới hải khí tức Hắc Ám trở nên càng ngày càng dày đặc, phản phất toàn bộ thế giới đều bị khí tức Hắc Ám bao phủ. Chỉ bất quá Khương Vân đã không lo được khí tức Hắc Ám tràn ra ngoài, trăm vạn năm đối với kỷ nguyên đại kiếp tới nói quá ngắn quá ngắn, không có khả năng lãng phí thời gian nữa xuống dưới. Hắn không trông cậy vào kỷ nguyên đại kiếp trước có thể che chở mảnh thế giới này tất cả mọi người, chỉ cần che chở ở hắn đủ khả năng che chở người là đủ rồi. Vân ca ca, hôm nay là không phải muốn tại phủ tang thụ bên dưới tu hành nha, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi, trả lại cho ngươi mang theo thích ăn nhất tiên linh bánh ngọt. Chờ ngươi ai nhìn xem nguyên giới bên trên đột nhiên bắn ra tin tức, Khương Vân đầu tiên là ngây người một lúc, cái kia quen thuộc giọng điệu, không cần nghĩ liền biết là Tiểu Niết Niết nhắc nhở. Hắn tu hành thói quen từ trước đến nay có chương mà theo, mỗi ngày đều tại cường độ cao trong tu hành vượt qua, đầu vai áp lực như Thái Sơn áp đỉnh giống như nặng nề. Mà các đạo lữ biết do hắn không dễ, luôn luôn thân mật vì hắn làm tốt các loại việc vặt, không để cho hắn lãng phí dù là một tơ một hào thời gian. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, bất luận tương lai lựa chọn ra sao, các nàng từ đầu đến cuối kiên định đứng tại Khương Vân bên người, không rời không bỏ. Hắc Ám cũng tốt, quang minh cũng được. Tại trong lòng các nàng, Khương Vân chính là toàn bộ thế giới, là các nàng sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa. Khương Vân tất cả mưu đồ, sao lại không phải vì thủ hộ những thân nhân bằng hữu này đâu? Nếu không, thiên địa tái diễn cũng tốt, thế giới hủy diệt cũng được, đây hết thể lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Về phần vì sao muốn phản kháng ách thổ cao nguyên, đó là bởi vì ách thổ cao nguyên lực lượng không chỉ có sẽ không thụ bọn hắn chúa tể khống chế, ngược lại sẽ còn đối bọn hắn tạo thành ăn mòn tổn thương. Nguồn lực lượng kia phảng phất ẩn giấu đi vô tận nguy cơ, như là giấu ở sâu trong bóng tối cự thú, lúc nào cũng có thể thôn phệ bọn hắn. Khương Vân an lập Hắc Ám bản nguyên thế giới sự tình đằng sau, đi vào một chỗ không người không gian. Hắn hai mắt nhắm lại, thể nội Hắc Ám bản nguyên bắt đầu chậm rãi lui bước, cỗ Hắc Ám kia lực lượng giống như là như thủy triều dần dần tối lui, từ từ trở về đến nguyên bản bộ dáng. Hắn cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa, xác định trên thân không có chút nào khí tức Hắc Ám lưu lại đằng sau, lúc này mới yên lòng trở lại bản nguyên trong thế giới. Tại bản nguyên thế giới một mảnh trong đạo thổ, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây hạ xuống, chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được khí tức quen thuộc, trong lòng tràn đầy an bình cùng ấm áp. Hắn biết, đây mới là hắn chân chính thuộc về, là hắn bảo vệ hết thảy. Chương 610, thần dược hóa hình. Bình tĩnh tuyết nguyệt. 1. Chương 610, thần dược hóa hình. Bình tĩnh tuyết nguyệt. 1. Khương Vân thân ảnh vừa mới tại bản nguyên trong thế giới thoáng hiện mà ra, liền một chút trông thấy cái kia đạo trong đất thú vị chẳng cảnh. Chỉ gặp bốn cái bạch bạch nộn nộn tiểu hài, đem đứng ở trên tảng đá lớn phấn điêu ngọc chắc giống như nữ hoa chăm chú vây quanh, bọn hắn ngươi một lời ta một câu, kỳ kỳ cha cha nói cái gì, tựa như một đám vui sướng chim nhỏ giữa khu rừng vui chơi. Đại tỷ đại, chúng ta cũng muốn đi giới hải thượng kiến công lập nghiệp sao? Bên trong một cái tiểu hài mại thanh mại khí mà hỏi thăm, thanh âm non nớt kia ở trong không khí quanh quẩn. Một đám nhìn còn tại trong tã lót, tựa hồ còn không có dứt sữa hài tử, trong miệng lại hô hào kiến công lập nghiệp như vậy phong khoáng lời nói, nếu là không biết rõ tình hình người bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn cho là bọn họ là ở trên trời thật ngây thơ chơi lấy nhà tròi trò chơi. Có thể những thằng mắt con này lại đều có lai lịch không tầm thường. Một cái kia tiểu hoa nhi tóc chói lọi chói mắt, phản phất thiêu đốt chân hoàng chi vũ, long lanh ánh sáng năm màu. Một cái khác tiểu hoa nhi trên trán có rõ ràng kỳ lân văn. Đường vân kia phảng phất ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng có thể chấn áp chi tôn. Còn có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải, một đầu lông tuyết trắng, như là mùa đông tuyết đầu mùa giống như tinh khiết. Tích ngoài rìa còn có một cái con mai rùa tiểu nữ hải, chính tướng ngón tay đặt ở trong miệng nhẹ nhàng mút lấy, ngập nước mắt to chớp chớp, trong ánh mắt lộ ra một tia u mê cùng ngây thơ, phảng phất một giây sau liền muốn khóc ra thành tiếng, làm người thương yêu yêu. Trên đại dương bao la tốt, đây chính là tiểu huyền võ sân nhà, chúng ta đứng tại nàng trên mai rùa, một đứa bé hưng phấn mà kêu la. Nếu như ngươi dám khi dễ ta, ta muốn nói cho thiên du a di. Tiểu Huyền Võ nghe nói muốn đứng tại chính mình trên mai rùa, vội vàng thật sâu bảo vệ chính mình xác, lùi về phía sau mấy bước, mang theo một tia giọng nghẹn ngào uy hiếp nói: "Cắt, Tiểu Huyền Võ liền biết cáo trạng, xấu hổ xấu hổ." Tiểu Bạch khinh thường đáp lại: "Hừ, ta còn muốn nói cho điện thoại di động." Tiểu Bạch ăn trộm một cái bắt chân gà, đem ngươi nhốt phòng tối. Tiểu Huyền Võ không cam lòng yếu thế phản kích: "Ngươi làm sao mà biết được, có lỗi với, ngươi là ta nhị tỷ, ta biết sai." Tiểu Bạch lập tức giống quả cà gặp xương, túi cái đầu nhận lầm. "Tiểu Bạch, Tiểu Huyền, các ngươi không được cầm ý, chúng ta phải đi giới hải thượng làm đạo nguyên thế lực làm ra công hiến." Đứng ở trên tảng đá lớn, tiểu nữ hài rốt cục lên tiếng, thanh âm của nàng mặc dù non nớt, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Mấy cái nguyên giới ta đã trộm được, chờ chúng ta phấn đấu trăm năm, để điện chủ cho chúng ta chế tạo chân long thần điện, trăm năm sau quang vinh trở về, thật là cỡ nào bị phong. Mọi người nhất thời im lặng, đưa ánh mắt về phía tiểu nữ hài này. Nàng càng là không tầm thường, cái trán mọc lên một đôi bóng ánh sáng long lanh chân long sừng, tựa như thế gian tinh khiết nhất thủy tinh điều khắc thành. Cứ việc nàng một mực cố gắng nghiêm mặt, bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, có thể cái kia khéo léo đẹp đẽ thân hình cùng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, lại làm cho phần này nghiêm túc giảm bớt đi nhiều, ngược lại lộ ra đáng yêu đến cực điểm, không có cái gì lực uy hiếp. Nhưng mà, tiểu nữ hài trong lúc giơ tay nhấc chân lại tản ra cường đại chân long chi khí, khí tức kia giống như thực chất hóa sóng cả, sôi trào mãnh liệt. Để cho người ta không dám khinh thường là, nàng đã bước vào chân tiên cảnh giới, như vậy tuổi nhỏ liền có thành tựu như thế, tương lai thành tựu càng khó có thể hơn tưởng tượng. Đại tỷ đại nói cực phải. Đợi ngày sau, chúng ta tất nhiên sẽ trở thành chân long thần điện thành viên hạch tâm, đại tỷ đại hoàn toàn xứng đáng là điện chủ, mà chúng ta mấy cái cũng chắc chắn là uy phong lẫm lẫm phó điện chủ. Cái kia có lây sán lạn tóc dài tiểu nam hải, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ vẻ sùng bái, chăm chú nhìn đại tỷ đại, đồng thời cơ hằn cái kia nhục đô đô nắm tay nhỏ. Phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo bọn hắn to lớn chí hướng, thân thể nho nhỏ lại tản ra một loại khác sức sống cùng bốc đồng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngũ thánh thần điện càng thêm phù hợp, vừa vặn đối ứng chúng ta năm cái, các hiện thần thông, thật là bực nào uy phong. Một hài tử khác nháy linh động mắt to, tràn đầy phấn khởi đề nghị, trong thanh âm non nớt tràn đầy đối với tương lai vô hạn mơ màng. Phản phất đã thấy tòa kia to lớn tráng lệ ngũ thánh thần điện tại cố gắng của bọn hắn hạ bạt đi lên, tại giới hải thượng lóng lánh thần thánh mà hào quang sáng chói. Đến lúc đó nếu như lại có thể cưỡi tại Hắc Hoàng thúc thúc trên thân, vậy thì càng tốt bất quá. Khương Vân thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong đạo tổ, vừa lúc rơi vào mấy tiểu quỷ này đấu cách đó không xa. Cái này năm cái nhìn chỉ có 5-6-7 tuổi bộ dáng hài tử, cái kia ngây thơ chân thành dáng vẻ mặt cho ai gặp đều sẽ lòng sinh chịu mến. Nhưng mà bọn hắn hóa hình trước mặc dù nhiều lần thay biến, nhưng là thực tế còn sót tại thế tuế nguyện, lại là dài dằng dặc đến khó lấy tính toán. Ung dung trăm ngàn vạn trở đã lặng yên trôi qua. Đây là chân long, chân hoàng, kỳ lân, bạch hổ, huyền vũ ngũ đại bất tử thần lượng, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng lắng động, cuối cùng hóa sinh ra sinh linh hình thái, mà không phải lột sắc thành bình thường trường sinh dược. Bọn hắn năm người từ hóa hình mà ra đến nay, vẹn vẹn trăm năm thời gian, nhưng bằng mượn trước đây thân là bất tử thần dược lúc trăm ngàn vạn năm thâm hậu nội tình tích lũy, cùng thuế biến thời khắc chỗ hấp thu bảng bạc mênh mông năng lượng, cùng thanh đế loại kia đơn thuần dựa vào tự thân tu luyện tình huống hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sinh ra liền có được siêu phàm nhập thánh cường đại căn cơ, nó tốc độ tu hành nhanh chóng, liền ngay cả Khương Vân như vậy người kiến thức rộng rãi cũng không khỏi vì đó nghẹn học nhìn chân chối. Mà lại, bọn hắn đối với cái kia thần bí khó dò bí cảnh pháp, phản phất dị bẩm thiên phú người sinh ra đã biết, tiến hành tu hành đúng là không gì sánh được phù hợp, sinh mà tự mang công pháp, phản phất bí cảnh kia pháp vốn là vì bọn hắn lượng thân định chế bình thường, tiến triển thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Trong đó nhất là siêu quần bạch tụy, thuộc về chân long thần dược biến thành hình tiểu nữ hải. Ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian thoáng qua tức thì, nàng lại dẫn đầu thành công thành tiên, trở thành mảnh này trong đạo thổ chúng nhân chú mục tiêu điểm. Cái này có lẽ không chỉ là bởi vì bọn hắn bản thân theo hầu cực kỳ bất phàm, càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn tại trong tháng năm dài đằng đẵng đều từng đi theo không chỉ một vị uy chân cổ kim đại đế cổ hoàng, thấy tận mắt những cường giả kia tu hành cầu đạo gian khổ lịch trình cùng huy hoàng thành tựu. Cho nên đối với bí cảnh pháp tu hành, bọn hắn tự nhiên là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay, phảng phất những cái kia cao thâm phương pháp tu hành sớm đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Ta nói bắt chân gà như thế nào vô duyên vô cớ thiếu một chỉ, nguyên lai là tiểu bạch ngươi cái này tham ăn quỷ ăn trộm. Tiểu chân rồng, ngươi lại đi tìm lòng nữ tỷ tỷ đi, cái này kiến công lập nghiệp sự tình, chờ các ngươi hoàn thành 36 năm giáo dục bắt buộc đằng sau lại nói Khương Vân hiện thân đằng sau. Trong chốc lát, mảnh này điên tĩnh không gian liền lâm vào một hồi náo loạn bên trong. Khương thúc thúc tới, đại tỷ tỷ nhanh dùng nguyên giới mang bọn ta chạy. Khương Vân chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền dễ dàng đánh tan mấy tiểu gia hỏa này vừa mới tràn đầy phấn khởi xây dựng liên minh, một tay nhấc lấy một cái tiểu thí hải, mang theo mỗi người bọn họ đi tìm chính mình người giám hộ. Bọn hắn muốn ra ngoài xông xáo, Khương Vân tự nhiên không cần quá phận lo lắng an nguy của bọn hắn. Dù sao bọn hắn có lực lượng cường đại là không thể nghi ngờ. Chương 610, thần dược hóa hình. Bình tĩnh tuyết nguyệt. 2, chương 610, thần dược hóa hình. Bình tĩnh tuyết nguyệt. 2, nhưng mà, bọn hắn mặc dù nắm giữ luồng sức mạnh mạnh mẽ này, lại chưa có khống chế nguồn lực lượng này cần thiết tâm tính cùng trí tuệ. Dài răng giặc thời gian ăn mòn, Thương Vân phát hiện sau khi biến hóa ngược lại để bọn hắn tâm trí thành thục càng đã chậm. Nếu như một vị đối bọn hắn khai thác nuôi thả chính sách, tùy ý nó tự do phát triển, thực sự khó mà đoán trước bọn hắn trong tương lai sẽ trưởng thành vì loại nào bộ dáng. Bởi vậy, Khương Vân nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, vì bọn họ mỗi người đều tỉ mỉ chọn lựa thích hợp người giám hộ, hy vọng tại người giám hộ dốc lòng dạy bảo cùng dẫn đạo dưới, bọn hắn có thể dần dần học được khống chế tự thân lực lượng. Khương Vân xem ra, muốn ra ngoài tùy ý dương oai xông xáo giang hồ, trước hoàn thành cái này 36 năm giáo dục bắt buộc, ma luyện tâm trí, mở mang tầm mắt, bồi dưỡng phẩm đức, mới là việc cấp bách. Chỉ có dạng này, bọn hắn trên con đường của tương lai mới có thể đi được càng thêm vững vàng, càng thêm lâu dài, trở thành chân chính tạo phúc thương sinh, thủ hộ thế giới cường giả, mà không phải bị lực lượng che đậy hai mắt, mê thất tại vô tận dục vọng cùng trong hỗn độn. Khi Khương Vân thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại phủ tang thụ bên dưới lúc, sớm đã có mấy cái thân ảnh lặng lặng ở nơi đó chờ. Tiểu Niếp Niếp đang cùng một bộ áo bào cho trùng đồng nữ nhiệt liệt trò chuyện với nhau cái gì, trên mặt của hai người tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, thỉnh thoảng còn che miệng cười khẽ, cái kia thanh thúy tiếng cười phảng phất có thể xua tan hết thể trùng quanh quái mù, để mảnh không gian này đều trở nên ấm áp mà hoạt bát đứng lên. Tới. Tiểu Niếp Niếp mắt sắc, trước hết nhất nhìn thấy Khương Vân, nàng nhẹ nhàng chạy lên trước, đem các tỷ tỷ sớm đã chuẩn bị xong tiên linh bánh ngọt đưa tới Khương Vân trước mặt. Niếp Niếp tốt nhất rồi. Khương Vân tiếp nhận tiên linh bánh ngọt, nhẹ nhàng mà nhấm nháp một ngụm, trong chốc lát, miệng đầy đều là tươi mát thoải mái hương khí, tinh tế nhất phẩm, đúng là hắn xưa nay yêu thích bản đảo khẩu vị. Hi hi, ca ca ngươi trước đó vài ngày chính là như thế đối với Vi Nhi tỷ tỷ nói như vậy. Tiểu Niếp nhếch cười. A trước đó vài ngày là trước đó vài ngày, hôm nay ta cảm giác Niếp Niếp tốt nhất rồi. Khương Vân nhẹ nhàng ôm Tiểu Niếp Niếp, trong ánh mắt tràn đầy cương triều thần sắc. Trung Đông tỷ tỷ còn ở đây. Tiểu Niếp Niếp có chút thẹn thùng nói. Khương Vân ánh mắt từ tiên linh bánh ngọt bên trên rời, nhìn về phía một bên Trung Đông nữ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, trong nụ cười kia mang theo vài phần thân thiết cùng ôn hòa. Hôm nay tới rất sớm a. Gần nhất mấy lần, mỗi khi Khương Vân ý đồ thông qua trưởng sinh dược đến đánh cắp thế ngoại linh tính vật chất tiến hành lúc tu hành, Trung Đông nữ đều sẽ đến đúng giờ trận. Từ nàng cái kia chuyên chú mà mong đợi trên nét mặt, không khó coi ra trong nội tâm nàng đối với Khương Vân đáp ứng nhục thể của nàng bản nguyên pháp là bực nào có trọng. Nàng đang mong đợi có thể từ đó học được tinh túy, đột phá tự thân gông cùng xiển xích, có thể cùng Khương Vân bình thường, nhục thân không ngừng thực hiện sinh mệnh thuế biến cùng thăng hoa. Những ngày qua khôi phục tương đối nhanh, cảm tạ Khương Vân đạo hữu cung cấp tốt như vậy đạo tràng giúp ta tu hành. Trung Đông nữ thành khẩn ngỏ ý cảm ơn, mảnh này đạo thổ giống như thế ngoại tịnh thổ bình thường, để nàng một lần nữa cảm nhận được yên tĩnh cùng tường hòa, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn như vậy rời xa, những ngày qua nàng thả lòng chưa từng có. Đơn giản mà chân thành tha thiết nói chuyện với nhau qua đi, Khương Vân liền tại cây kia cổ lão mà thần bí phù tang thụ bên dưới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dáng người của hắn thẳng tắp mà trầm ổn, phảng phất cùng cây to này hòa làm một thể. Theo hắn một hít một thở, chung quanh thiên địa phảng phất đều được trao cho một loại đặc biệt mà thần bí vật luật, phảng phất là một trận hùng vĩ mà trang nghiêm hòa âm ngay tại đấu vang. Lúc này, điểm điểm linh quang như là lấp lóe giống như tinh thần lặng yên hiện hiện ở thế gian, bọn chúng thuận phù tang cổ thụ cái kia tráng kiện mà thâm thúy dễ cây, chậm rãi lan tràn hướng thế ngoại. Cuối cùng lại như cùng mờ mị sương mù giống như, chậm rãi tiêu tán ở trong hư không vô tận, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt khí tức thần bí, để cho người ta không nhịn được muốn tìm kiếm huyền bí trong đó. Ông, ngay tại như vậy biến mất trong nháy mắt, thế giới phảng phất có chút chấn động một cái, bị che đậy kỳ diệu thế giới nhấc lên một góc. Lập tức, tại Khương Vân cái kia đặc biệt hô hấp pháp lôi kéo dưới, mảng lớn thế ngoại linh quang giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, từ độc lập thiên địa thế ngoại mãnh liệt mà đến, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu lao nhanh không thôi linh tính vật chất dòng sông. Con sông này lóng lánh sáng chói mà hào quang chói sáng, phảng phất là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, mang theo một loại rung động lòng người trắng lệ. Nó lấy cực nhanh tốc độ dọc theo phù tang thụ lao nhanh xuống, trong nháy mắt chui vào bản nguyên trong không gian, đem Khương Vân thân ảnh hoàn toàn bao phủ tại mảnh này biển ánh sáng bên trong. Quá trình này, liền như là một vị kinh nghiệm phong phú người câu cá tại tĩnh mịch mặt hồ câu cá bình thường. Linh tính vật chất tựa như cái kia mê người mồi câu, tản ra trí mạng lực hấp dẫn, trường sinh dược thì giống như là cái kia sắc bén mà tinh xảo lưỡi câu, lặng lặng giấu ở mồi câu bên trong, chờ đợi con mồi mắc câu. Mà chân chính nắm trong tay đây hết thảy không tuyến bánh lái người, chính là Khương Vân cùng sau lưng của hắn cái kia thần bí mà cường đại bản nguyên thế giới. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, an ý mười phần, như là một cái hoàn mỹ chính thể, tinh chuẩn thao túng trận này kinh tâm động phách câu cá hành động. Chỉ vì thu hoạch cái kia vô cùng chân quý thế ngoại linh tính vật chất, lớn mạnh tự thân bản nguyên. Hô tại cái này kỳ diệu trong quá trình, không chỉ là Khương Vân tự thân đắm chìm tại cái này nồng đậm linh tính trong hào quang, liền ngay cả phụ tang thần thụ cùng xung quanh một số người, đều phảng phất nhận lấy đạo này sáng chói ánh sáng mưa ân trạch. Quang vũ kia như là tinh mịn mưa xuân giống như, nhẹ nhàng chiếu xuống trên người bọn họ, thẩm thấu tiến thân thể của bọn hắn cùng sâu trong linh hồn, vì bọn họ mang đến không ít chỗ tốt. Phù tang thần thụ cành lá tại quang vũ thẩm thấu vào, trở nên càng thêm sáng chói mà kim hoàng, phản phất bị rót vào sinh mệnh lực mới, mỗi một mảnh lá cây đều lóe ra lưu động kim hà, giống như là từng viên mặt trời nhỏ mở dạng. Mà người chung quanh cũng đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình trở nên càng thêm nhẹ nhàng mà linh động, lực lượng trong cơ thể phản phất bị tỉnh lại bình thường, dục dịch. Nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như hoàn mỹ mà quang minh đấy chẳng cảnh phía sau, lại ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Tại mọi người không cách nào nhìn thấy Khương Vân cái kia sáng chói uy hoàng thân ảnh phía sau trong góc, từng sợi màu xám xương mù màu đen chính lặng lẽ từ những cái kia nhìn như sáng chói, thuần khiết ngây thơ hạt ánh sáng bên trong phân ra. Những xương mù này giống như ưu linh, chậm rãi thẩm thấu vào Khương Vân thể nội hắc ám bản nguyên bên trong. Bọn chúng như là tia nước nhỏ, mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, nhưng lại tồn tại, tại một chút xíu đất bị luyện hóa, lớn mạnh lấy Khương Vân hắc ám bản nguyên, để nó biến đến càng thêm thâm trầm mà cường đại. Từ khi Khương Vân rơi vào hắc ám đằng sau, hắn đối với mấy cái này bị ách thổ cao nguyên thủy tổ bọn họ tỉ mỉ che đậy linh tính vật chất liền không còn e ngại. Trong mắt hắn, những này cái gọi là lực lượng hắc ám cũng không thể ăn mòn ý chí của hắn cùng linh hồn, ngược lại giống như là một loại đặc biệt chất dinh dưỡng, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm cường đại thôi. Quãng thời gian này cứ như vậy lặng lặng chảy xuôi, tĩnh mịch mà mỹ hảo. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng kinh lịch quãng thời gian này lại vĩnh cửu dừng ở trong lòng mọi người. Tuế nguyệt tĩnh hảo. Chương 611, 2000 năm. Lần thứ 3 thủy biến. Thiết nguyên đan quái hoạt, 1, chương 611, 2000 năm. Lần thứ ba thủy biến, Tết Nguyên Đan quái hoạt, một, Tuế Nguyệt tựa như một đầu ung dung trường hạ, tại lịch sử trong đường sông chậm rãi chảy xuôi, khi thì nổi lên có chút gợn sóng, khi thì lại lâm vào lâu dài bình tĩnh. Thời gian ung dung, nhiều lần thương hải tam điển, thế sự biến ảo thay đổi, liền như vậy lặng yên không một tiếng động chậm rãi đi về phía trước. Trong bất chi bất giác, phản phất thời gian qua nhanh, trong nháy mắt chính là 2000 năm kéo dài Tuế Nguyệt đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, giới hải rộng lớn vô ngần, tựa như một mảnh thần bí vũ trụ mênh mông, thâm thúy mà yên tĩnh. Hắc ám các sinh linh tựa như dấu ở sâu trong bóng tối u linh, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút lấy, sợ đã quấy rầy mảnh này nhìn như bình tĩnh thế giới. 2000 năm bọn hắn vẫn như cũ tiềm phục tại chỗ tối, yên lặng chờ đợi, tại tích góp một loại nào đó không biết lực lượng, chuẩn bị tại thời cơ thích hợp bộc phát ra năng lượng kinh người. Duy nhất một lần, Cương Vân Độ Hóa Hắc Nhị cùng Vô Tướng Ma Chu từ kiếm quang khác một bên mang đến từ phương xa hắc ám sinh linh từng có một lần nóng nhìn đối mặt. Đó là một lần tràn ngập trùng hợp gặp nhau, song phương tại giới hải xa xa tương vọng trong mấy mắt, cũng không phát sinh bất luận cái gì kịch liệt xung đột, thậm chí ngay cả đơn giản giao lưu đều không có. Chỉ là đang ánh mắt giao hội một khắc này, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu, phản phất đã đạt thành ăn ý nào đó. Bất quá Hắc Nhị quay đầu liền bụng trộm cáo chi Khương Vân tìm được người kia, xảo diệu tại đối phương thể nội đánh vào một sợi bản nguyên ấn ký, đem nó làm tiêu ký. Không có người chút nào phát giác. Cái kia Hắc Ám Sinh Linh nghĩ lầm Hắc Nhị là giới này Sa Đoạ Tiên Vương, đều là Hắc Ám Sinh Linh, coi là song phương vốn là cùng một bọn, đều tại thi hành lấy riêng phần mình nhiệm vụ. Cho nên cũng không có quá nhiều truy vấn cùng hoài nghi, trận này ngoài ý muốn gặp nhau, liền như thế như vậy hóa thành một cái mỹ lệ mà mang theo hoang đường hiểu lầm, lặng yên tiêu tán tại tuế nguyệt trong gió. Chỉ bất quá đến tiếp sau Khương Vân đã nhận ra, cái này tên là Sương Suỵ Hắc Ám Sinh Linh luôn luôn cầm một cái phát ra khí tức thần bí hộp đá, tại giới hải bên trong khắp nơi tìm kiếm cảm ứng đến cái gì. Khương Vân vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, chỉ là đang yên lặng cảm ứng nó phương vị, cũng không có làm động tác khác. Đối với cái kia Hắc Ám Sinh Linh trong tay hộp đá, hắn cảm thấy rất hứng thú, để Khương Vân cảm nhận được nhàn nhạt khí tức luân hồi. Tại Tiên Minh bên trong, những tiên vương kia bọn họ tại 2000 năm này dài dằng dặc thời gian bên trong, chưa từng cùng bất luận cái gì Hắc Ám Sinh Linh từng có chính diện gặp nhau cùng giao phong. Nhưng bọn hắn cũng không vì vậy mà buông lòng chút nào cảnh giác, đối với những kinh nghiệm này đếm rõ số lượng cái kỷ nguyên tang thương các tiên vương tới nói, 2000 năm thời gian bất quá là 5 tháng dài đằng đẵng trong trường hà ngắn ngủi một cái chớp mắt, phản phất chỉ là đánh một cái chớp mắt mà thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn biết rõ, tại Hắc Ám sau khi xuất hiện nguy cơ từ phía giới hải bên trên, cho dù là một tơ một hào lười biếng, đều có thể dẫn phát tai họa ngập đầu. Bọn hắn lòng cảnh giác giống như tiên kim giống như cứng rắn, có thời đại tiên cổ kinh lịch, bọn hắn cho dù là trải qua hơn vạn năm thời gian trôi qua, cũng sẽ không có chút thư giãn cùng dao động. Khương Vân vị này tại Tiên Minh bên trong bộc lộ tài năng nhân tài mới nổi, một vị vô thượng cử đầu, tại cái này ung dung 2000 năm thời gian bên trong, lần đầu rõ ràng như vậy thể nghiệm được thời gian thay đổi cấp tốc cùng vô tình. Phản phất chỉ là hoàng thân một cái công phu, 2000 năm thuế nguyệt liền đã vội vàng mà qua. Tại cái này trong thời gian dài dằng dặc, ngoại trừ luân hồi làm cho nơi bao bọc phạm vi thoáng làm lớn ra một chút bên ngoài, toàn bộ thế giới tựa như cũng không phát sinh cái gì rõ rệt biến hóa. Đối với Khương Vân cảnh giới này tu sĩ mà nói, thời gian phảng phất đã mất đi nó nguyên bản chân quý giá trị, trở nên như cái kia róc rách như nước chảy bình thản không có gì lạ, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tuế nguyệt trôi qua để trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ cấp độ càng sâu thể ngộ, phảng phất đối với thế gian này vạn vật vận hành quy luật, đối với sinh mạng chân lý cùng chạy theo sức mạnh đều có hoàn toàn mới nhận biết cùng lý giải. Một ngày này, Khương Vân lặng lặng ngồi xếp bằng tại ngộ đạo dưới cây, cây kia cổ lão mà thần bí ngộ đạo cây càng cao hơn lớn, ngoại hình phảng phất một vị trí tuệ trưởng giả. Lặng lặng thủ hộ lấy hắn, màng lớn linh tính vật chất trải qua ngộ đạo cổ thụ, ngàn vạn phù văn đạo tắc rủ xuống, muôn hình vật trạng, dị tượng kinh thế. Thế ngoại linh tính vật chất tại Khương Vân tu vi cường đại luyện hóa phía dưới, hóa thành tinh khiết mà năng lượng cường đại, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn lúc này, cơ thể tỏa ra sáng chói quang huy chói mắt, quang mang kia giống như mặt trời chói chang trên không, chiếu sáng chung quanh một vùng không gian. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, tia sáng này cũng không như là dị vãng như vậy theo tu hành kết thúc mà dần dần bình tĩnh lại, ngược lại càng phát hung hực, tựa như một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, bùng nổ. Không có chút nào ngừng dấu hiệu. Lần này là thế nào? Vì sao còn chưa dừng lại? Trung đồng nữ dẫn đầu từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt kia trùng đồng trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, giống như sáng chói tinh thần xẹt qua bầu trời đêm. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp dĩ vãng luôn luôn dẫn đầu kết thúc tu hành Khương Vân, giờ phút này vẫn như cũ lặng lặng nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đắm chìm tại tu hành trạng thái bên trong, mà lại thân thể của hắn tán phát quang mang càng phát ra hừng hực. Cái này không giống bình thường cảnh tượng để trùng đồng nữ không khỏi hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng. Thuế biến, Khương Vân sợ là lại phải kinh lịch một trận thoát thai hoán cốt thuế biến. Hôm nay, Thanh Đế vừa lúc cũng tại mảnh này không gian thần bí bên trong. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như một gốc cổ lão mà cứng cắp thanh tùng, thật sâu cắm rễ ở mảnh đất này. Tại Khương Vân xung quanh, hắn bén nhạy cảm nhận được một cô đến từ bản nguyên chỗ sâu mãnh liệt cảm giác áp bách, nguồn lực lượng kia phảng phất mãnh liệt sóng cả, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào cảm giác của hắn. Tại nguồn lực lượng này xúc động bên dưới, hắn trong nháy mắt từ tu luyện tĩnh mịch trong trạng thái thanh tỉnh lại. Suy nghĩ không tự chủ được tung bay về tới hơn 2000 năm trước Khương Vân trải qua một lần kia kinh tâm động phách thuế biến. Đó là một trận đủ để ghi vào sử sách thuế biến, chính là tại một lần kia mấu chốt thuế biến đằng sau, Khương Vân tựa như một viên sáng chói tân tinh, tại giới hải bên trong tách ra hào quang chói sáng. Hắn từ một cái nguyên bản tại đông đảo cường giả bên trong hơi có vẻ bình thường cự đầu, thực hiện kinh người nhảy lên một cái, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, tại giới hải vào tay cầm chuẩn đế chiến mâu, đại bại những cái kia hắc ám sinh linh, từ đây thanh danh truyền xa, trở thành tiên minh chi chủ. Thuế biến? Cái này sao có thể? Tại cái này tiên vương cảnh giới bên trong, vô luận là tuyệt đỉnh tiên vương cự đầu, hay là vô thượng tiên vương, đế quang tiên vương, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào năm tháng dài đằng đẵng một chút tích lũy, một bước một cái dấu chân, từ từ tăng lên đi lên, cho tới bây giờ liền không có từng nghe nói trong lúc bất chợt thuế biến mà nói a. Trung đồng nữ nghe nói thanh đế lời nói sau, không khỏi có chút trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước trong đôi mắt, giờ phút này nổi lên tầng tầng gợn sóng, Tiên Vương đằng sau, nhục thân nguyên thần hoàn mỹ không một tí vết, không có thuế biến nói chuyện. Chương 611, 2000 năm. Lần thứ 3 thuế biến. Tết Nguyên Đan quái hoạt 2, chương 611, 2000 năm. Lần thứ 3 thuế biến. Tết Nguyên Đan quái hoạt 2, tuyệt đỉnh các Tiên Vương nương tựa theo tự thân tiên phú và không ngừng cố gắng, tại Đông Đảo Tiên Vương bên trong chỗ hết tài năng, Tiên Vương cự đầu thì tại lâu dài trong tu luyện tích lũy thâm hậu nội tình, Vô Thượng Tiên Vương càng là trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện, đối với lực lượng khống chế đạt đến một loại cao thâm mật chắc cảnh giới. Đế Quang Tiên Vương càng là đang tu luyện trên con đường gần đỉnh điểm rồi, tản ra làm cho người kính ý quan mang. Tiên Vương trên con đường tu hành, mỗi một cảnh giới tăng lên đều như là leo lên một tòa dốc đứng ngọn núi, cần bỏ ra to lớn cố gắng cùng mồ hôi. Nhưng chung quy tới nói đều là Tiên Vương cảnh giới, chỉ là tiểu cảnh giới khác biệt, cũng không có sinh ra tính căn bản biến hóa. Đây hết thảy đều không phải là một lần là xong, đều là tại thời gian dài dằng dặc trong trường hạ, thông qua không ngừng mà tu luyện, cảm ngộ cùng chiến đấu, mới dần dần hình thành. Là bởi vì hắn sáng tạo chi pháp nguyên nhân sao? Bất quá, ngay tại trùng đồng nữ kinh ngạc sau khi, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì chô mấu chốt. Nếu như là Khương Vân sáng lập nhục thân bản nguyên đạo, cái kia thật vô cùng có khả năng chính là dẫn phát lần lột xác này căn nguyên chỗ. Liên như là cái kia uy chấn cổ kim hoang thiên đế bình thường, hắn đồng thời tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt đạo, tại lẫn nhau đẩy mạnh, dung hợp lẫn nhau kỳ diệu trong quá trình, lại có thể thực hiện trong thời gian ngắn thực lực phi tốc vượt khởi, phá vỡ thường quy tốc độ tu hành, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Loại này đặc biệt tu hành phương thức, để vô số người vì đó sợ hãi thán phục cùng thâm phục. Nhưng mà, loại ngoại lệ này tình huống bình thường chỉ xuất hiện tại sáng tạo pháp người trên thân. Đối với đại đa số tu sĩ bình thường mà nói, nếu như tùy tiện nếm thử đồng tu khác biệt hai loại đạo, thường thường sẽ lâm vào vô tận trong cuốn cảnh. Bởi vì đạo khác nhau ở giữa, nó lý niệm, quy tắc cùng lực lượng thuộc tính khả năng tồn tại to lớn khác biệt, muốn giải quyết những này xung đột cũng đã là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cho dù có thể miễn cưỡng làm đến để hai loại đạo cùng tồn tại, khả năng tại về mặt chiến lược sẽ có nhất định tăng lên, nhưng ở đột phá cảnh giới lúc, cần thiết tốn hao thời gian thường thường sẽ chỉ so chuyên chú vào một đạo đồng tu thời gian dài hơn. Đây là bởi vì tại đột phá thời khắc mấu chốt, hai loại đạo lực lượng cần càng thêm tinh chuẩn cân đối cùng dung hợp, mà đây đối với tu sĩ bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến. Không có đi đến cực đỉnh, liền kém xa chuyên tu một đạo rèn luyện có lời. Không sai, Khương Vân mặc dù tại Tiên Minh tuyệt đại mấy người trước mặt xem như tiểu bối, nhưng hắn thật sự là một vị bất thế gia đại tài a. Ở trên người hắn, ta phảng phất thấy được vị kia bóng dáng. Thanh Đế không chớp mắt nhìn chăm chú Khương Vân quá trình thủy biến, ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng chi tình. Cùng bí cảnh pháp loại kia huyền diệu khó giải thích, tràn ngập sắc thái thần bí đột phá phương thức khác biệt, hắn nhìn chằm chằm Khương Vân thủy biến, thật sự có thể thông qua biểu tượng, nhìn thấy ẩn chứa trong đó thâm ảo đạo lý cùng vô tận huyền bí. Tại cái này từ nơi sâu xa, nội tâm của hắn chỗ sâu bị thật sâu xúc động, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến hắn, để hắn đối với nhục thân chi đạo có hoàn toàn mới nhận biết cùng cảm ngộ. Phu quân lại sắp đột phá rồi. Ta có thể cảm giác được thực lực của mình lại đang chậm rãi tăng trưởng, loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu không gì sánh được. Cùng lúc đó, Khương Song Lam cùng Tử Hà mấy vị đã từng tiếp thụ qua Khương Vân thụ đạo đạo lữ, đã nhận ra biến cố, cũng nhao nhao hiện thân tại mảnh này đạo thổ phía trên. Trên mặt của các nàng tràn đầy nụ cười mừng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, không chớp mắt nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này rung động lòng người chẳng cảnh. Đúng à, loại cảm giác này thật sự là quá không chân thật, ta thậm chí cảm thấy được bản thân hiện tại cũng có năng lực đi đối chiến vô thượng cử đầu. Tháng Linh cảm thụ lấy trong cơ thể mình không ngừng kéo lên lực lượng, trên mặt lộ ra một tia không hiểu vẻ hưng phấn. Hai gò má của nàng có chút phím hồng, phản phất bị thể nội phun trào lực lượng lây, trong ánh mắt lóe ra càng phát ra hào quang sáng tỏ. Đối với các nàng tới nói, chờ đợi phu quân tu hành đằng sau phản hồi, loại tốc độ tăng lên này nhưng so sánh các nàng chính mình một mình tu hành nhanh nhiều lắm. Phải biết, loại này tăng lên hiệu quả hay là trải qua mười mấy lần suy yếu đằng sau mới phản hồi đến trên người các nàng, liền đã so với các nàng trước đó tốc độ tu hành nhanh. Tại trong thế giới cường giả vi tôn này, có đôi khi, liều tài hoa có lẽ không bằng liều phu quân. Khương Vân cường đại không chỉ là cá nhân hắn vinh quang, cũng sẽ cho người bên cạnh mang đến vô tận chỗ tốt cùng bảo hộ. Có thể phụ thuộc vào dạng này một vị cường đại phu quân, không thể nghi ngờ là một loại may mắn. Tại cái này tĩnh mịch mà thần bí thời khắc, Khương Vân nhục thân phảng phất trở thành một cái dung nạp vạn vật đạo tàng vật chứa, bị muôn hình muôn vẻ, khó phân phức tạp nói thì chậm rãi tràn ngập. Chỉ gặp hắn thể nội từng đầu cường đại huyết mạch thể chất bản nguyên, tại hắn cường đại mà tinh chuẩn khống chế phía dưới, bị xảo diệu chia tách thành kim, mộc, nước, lửa, đất, âm dương, lôi, gió rất nhiều ẩn chứa thiên địa chí lý pháp tắc. Những pháp tắc này giống như linh động tinh linh, từng cái tinh chuẩn dung nhập Khương Vân ra, thịt, gân, xương, máu cùng ngũ tạng lục phủ, thậm chí mỗi một tấc lông tóc bên trong. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, thẩm thấu, tỉ mỉ gen đúc ra một loại phù hợp nhất Khương Vân đạo tự thân nguyên thể chất cùng đạo nguyên huyết mạch, dung luyện tại Khương Vân huyết đục bên trong. Phản phất là cho hắn lượng thân định chế một bộ bất thế chiến giáp, để nhục thể của hắn căn cơ trở nên kiên cố vô cùng cùng cường đại. Cùng lúc đó, trải qua dài dằng dặc 2000 năm không ngừng tích lũy, Khương Vân thể nội hắc ám bản nguyên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó ẩn chứa lực lượng so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn hôm nay, trong lòng tràn đầy tự tin, biết rõ một khi vận dụng cái kia đặc biệt hóa hắc ám tiên vương thủ đoạn, nó cho thấy chiến lực cho dù cùng bản thể so sánh, cũng có thể tiếp cận bảy thành nhiều. Đây không thể nghi ngờ là hắn tại dài dằng dặc 2000 năm trong tuế nguyệt khổ tâm tu luyện hữu lực chứng kiến. Quay đầu 2000 năm này, Khương Vân bỏ ra vô số tâm huyết cùng cố gắng. Hắn nương tựa theo chính mình đặc biệt pháp môn, một chút xíu đánh cắp thế ngoại linh quang, đem cái kia vô cùng chân quý linh quang liên tục không ngừng dẫn vào tự thân. Đồng thời, hắn tại bí cảnh pháp trên con đường tu hành vững bước tiến lên, không ngừng thăm dò, lĩnh ngộ huyền bí trong đó, khiến cho nhục thân bản nguyên pháp cũng ở trong quá trình này dần dần hướng tới hoàn thiện. Tại nhiều loại nhân tố cộng đồng tác dụng dưới, Khương Vân nhục thân lại một lần nữa đạt đến cực hạn biên giới, tựa như sắp phá kén mà ra hồ điệp, sắp mở ra một trận hoa lệ mà rung động thủy biến. Giờ phút này, tại hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong, không chỉ có dung luyện lấy các loại thần bí mà cường đại pháp tắc, càng tựa như một cái tham lam mà biển, liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa hùng hồn tinh khí, phản phất muốn đem thế gian này tất cả tinh hoa đều thu nạp hầu như không còn. Dùng cái này thúc đẩy tự thân thuế biến càng cường đại hơn, hướng về cảnh giới càng cao hơn từng bước một dạo bước tiến lên, mỗi một tia biến hóa rất nhỏ đều ẩn chứa vô tận khả năng cùng hy vọng. Các loại đạo ngấn trong cơ thể hắn đan vào lẫn nhau, dung luyện, phản phất một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, tại bức tranh này bên trong, tựa hồ có thể loáng thoáng nhìn thấy thiên địa vạn linh đã từng dấu vết lưu lại. Mỗi một tấc máu thịt đều phản phất được trao cho đặc biệt sinh mệnh cùng thần thông, phản phất bọn chúng đều có được độc lập ý thức cùng năng lực siêu phàm, tùy thời chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra lực lượng kinh người. Chương 612, linh hạt, trừ thiên biến số. 1, chương 612, linh hạt, trừ thiên biến số. 1, Khương Vân nhục thân bản nguyên đang không ngừng tăng cường đồng thời, trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh cũng giống là bị nhen lửa sáng chói tinh thần, tản mát ra vô lượng hào quang. Cái này ngũ đại bí cảnh gánh chịu tại nhục thân cái này một năm trong cơ thể, giữa lẫn nhau hô ứng lẫn nhau đẩy mạnh. Khi hắn nhục thân bản nguyên phát sinh thuế biến tăng cường thời điểm, ngũ đại bí cảnh một cách tự nhiên cũng theo đó mở ra thuế biến. Luân hải bên trong mệnh tuyển, tựa như một mảnh bị rót vào vô hạn sinh cơ thần kỳ thủy vực, lần nữa làm lớn ra mấy phần phạm vi, nó nội bộ cảnh tượng phảng phất một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông, thâm thúy mà mênh mông. Nếu là trong bể khổ nước biển có thể đổ xuống mà ra, Khương Vân hoài nghi sẽ có được lấy hủy diệt hết thể lực lượng, phảng phất bèn bèn bằng vào cái này quần quần nước biển, liền có thể dễ dàng bao phủ tiên giới và vực, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lại nhìn đạo cung kia bên trong năm tòa cung khuyết, giờ phút này trở nên càng cho hơi vào hơn thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục. Mỗi một tòa cung khuyết đều phảng phất là một tòa sừng sững giữa thiên địa bất hủ tấm địa to, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Cái kia từ trong cung điện truyền ra đại đạo thiên âm, tựa như tiếng trời, xuyên qua vạn cổ thời không trùng điệp cách trở, tại quá khứ, hiện tại, thời không tương lai trong trường hạ ung dung quanh quẩn, phảng phất muốn cùng thế vĩnh tồn. Hướng thế nhân nói cái kia vĩnh hằng không đổi đại đạo chân lý, mà nhân thể tứ cực cùng chín tiết hóa rồng xương cùng tiên đài, giờ phút này cũng biến thành càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. So với trước đó, bọn chúng phát tán ra khí cơ càng thêm hùng hồn, cường đại, cái kia cố cường đại khí cơ phảng phất có thể chấn áp vạn cổ chư thiên, để thế gian vạn vật cũng vì đó thần phục. Cùng lúc đó, Khương Vân bản nguyên thế giới cũng tại kinh lịch lấy một trận thủy biến. Nó khuyết trương tốc độ tại thời khắc này lập tức tăng vọt, phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh cự thú, bắt đầu thể hiện ra kinh người sức sống. Thiên địa đại đạo như là hoa mỹ gấm, nhao nhao hiển hóa tại thế gian, đan vào lẫn nhau, hoàn thiện, cộng đồng tạo dựng ra một cái càng thêm ổn định, thế giới cường đại trật tự. Vâng. Thiên địa văn minh, như là thể hồ quán đỉnh giống như không ngừng vang vọng chúng sinh trong lòng. Sáng chói mà thần thánh đại đạo sắc trời như mãnh liệt như thủy triều chiếu nghiêng xuống, phản phất là giữa vũ trụ từ bi nhất ân trạch, dọi khắp nơi thế gian đông đảo chúng sinh. Trong lúc nhất thời, phản phất cổ lão châm nôn ứng nghiệm, một người đắc đạo, gà chó lên trời, toàn bộ thế giới đều bị nguồn lực lượng thần bí này tiếp xúc động. Thiên địa vạn linh phản phất từ trong ngủ mê thức tỉnh, đều có nhận thấy, trong khoảnh khắc đó, thế gian phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để tái tạo, từ đây lại không phàm tục thái độ. Lão thiên gia, lão đầu tử ngươi làm sao đột nhiên trẻ? Mẹ, hài nhi không đau, thật không đau, trước này chưa có tốt. Ta có thể nhìn thấy. Ta thành. Cảm tạ thượng thương ân trạch, chân của ta giống như lại khôi phục chi giác, giống như càng thêm có lực. Toàn bộ sinh linh đều nhận cái kia trong cõi u minh đại đạo tác động, không chỉ là bệnh cũ lui bước, càng là nhao nhao bước lên con đường tu hành. Nhưng vào lúc này, cái kia thần kỳ mà huyền diệu nhục thân bản nguyên pháp cùng bí cảnh pháp sơ bộ pháp môn, tựa như hạt giống thần bí, lặng yên hiện lên ở chúng sinh trái tim, phảng phất là vận mệnh quà tặng, vì bọn họ mở ra một cánh thông hướng cường đại cùng siêu phàm cửa lớn. Mà tới gần Khương Vân mảnh kia đạo thổ, giờ phút này càng là phát sinh biến hóa kinh người, nó phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí điểm hóa, hóa thành một mảnh chư thiên vạn giới đại đạo đầu một chỗ. Ở nơi đó, tất cả mọi người tắm rửa tại Khương Vân ngũ đại bí cảnh tán phát thần bí hào quang cùng cái kia hùng hồn đại đạo chi quang bên dưới, đám chìm trong đó, có cảm giác ngộ, phảng phất đưa thân vào một trận đạo tàng mở ra thì yến. Mỗi người đều tại cái này thần thánh bầu không khí bên trong tham lam hấp thu lực lượng cùng chân lý, linh hồn đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tẩy lễ cùng thăng hoa. Thế giới cùng Khương Vân cùng nhau tại thủy biến. Bí cảnh pháp chính là một loại lấy thân là chủng kỳ diệu pháp môn, nó tu hành thành quả cùng nhục thân mạnh yếu chặt chẽ tương liên. Tựa như cây cối cùng căn cơ quan hệ, nhục thân càng mạnh, bí cảnh pháp lý luận bên trên có khả năng phát huy ra uy lực liền càng lớn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Mà Khương Vân mở nhục thân bản nguyên pháp, vừa cùng bí cảnh pháp tạo thành hoàn mỹ phù hợp, lẫn nhau đẩy mạnh, cộng đồng trưởng thành. Đây cũng chính là hắn tại cái này tiên vương như mây giới trong biển, có thể từ đầu tới cuối duy trì chiến lực cường đại, một đường xa xa dẫn trước căn bản nguyên nhân chỗ. Tại cái này kỳ diệu quá trình thuế biến bên trong, nhục thân cùng nguyên thần tựa như một đôi thân mật vô gian bạn lữ, dựa vào nhau mà tồn tại, cộng đồng trưởng thành. Theo nhục thân không ngừng mạnh lên, từng đạo lộng lây chói mắt lưu quang như là linh động, liên tục không ngừng dung nhập Khương Vân mi tâm trong nguyên thần. Tại lưu quang này tẩm bổ bên dưới, nguyên thần cũng như ngủ say phượng hoàng niết bàn chủ sinh, bắt đầu một trận kinh tâm động phách thuế biến hành trình, không ngừng mà tiến hóa, thăng hoa, trở nên càng cường đại mà thần bí. Thuế biến lại há lại chỉ có từng đó là nhục thân, còn có cái kia thâm tàng tại sâu trong linh hồn nguyên thần a. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân chính tại thủy biến, kỳ thực là ta sừng sững tại thế bản nguyên mới là hết thảy căn bản chỗ, nó như là đại thụ gốc rễ, thật sâu cắm rễ ở trong thiên địa hấp thu hết thảy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy mà kiên định qua mang, phản phất đã thấy rõ thế gian này vạn vật vận hành chân lý, nhục thân nguyên thần chỉ là bản nguyên bên ngoài hiển hóa. Tu hành cũng tốt, cầu đạo cũng được, không phải là vì để cho mình nhục thân cùng nguyên thần có thể trường tồn tại thế, bản nguyên siêu thoát tại sinh tử luân hồi bên ngoài sao? Thiên địa biến mà ta không thay đổi, ta như động tác thiên địa biến. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phản phất là từ thời gian chỗ sâu phát ra hò hét, tại cái này điên tĩnh trong không gian quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Hắn lặng lặng điều khiển nhục thân cùng nguyên thần phải biến, từng đạo sáng chói mà thần bí bất diệt thần quang như là bệnh gấm vóc sợi tơ, tại nhục thân chỗ sâu đan vào lẫn nhau, lóe ra làm cho người kính ý quan mang. Cùng lúc đó, ngũ đại bí cảnh, bản nguyên thế giới cùng cái kia thần bí thế ngoại linh quang cũng lẫn nhau giao hòa, phản phất là một trận thịnh đại khánh điện, cộng đồng tấu vang lên một khúc sinh mệnh cùng lực lượng nghi thức. Khương Vân đắm chìm tại cái này trạng thái kỳ diệu bên trong, đối với hắn thời gian dài hấp thu thế ngoại linh quang, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, cái này cổ lão mà thâm thúy đạo lý trong lòng của hắn không ngừng tiếng vọng. Về căn bản nội hàm chính là kẻ yếu bắt chước cường giả làm việc, mà cái kia đứng ở thế giới đỉnh phong người mạnh nhất, chỗ bắt chước thì là cái kia vĩnh hằng biến hóa đạo của tự nhiên. Đạo của tự nhiên không giờ khắc nào không tại biến hóa, mà cường giả chính là muốn tại cái này khó phân biến hóa phức tạp bên trong, tìm kiếm cái kia ẩn tàng vào trong đó càng nhiều không thay đổi chân lý, từ đó không ngừng mà lớn mạnh tự thân, siêu thoát tại vạn vật phía trên. Đạo cường đại tất nhiên sẽ sinh sôi ra càng cường đại hơn thế giới, mà thế giới cường thịnh trái lại cũng sẽ đối với thiên địa đại đạo sinh ra một loại trả lại chi lực, khiến cho không ngừng tăng cường. Thế gian vạn vật chỉ cần tồn tại biến hóa, liền có được không ngừng mạnh lên tiềm lực cùng khả năng. Trong nháy mắt này, Khương Vân trong đầu phảng phát hiện lên một đạo linh quang, hắn giống như đại khái hiểu chính mình cho tới nay chỗ hấp thu thế ngoại linh tính vật chất là cái gì, làm sao đi hình dung. Chương 612, linh hạt, trừ thiên biến số. 2, chương 612, linh hạt, trừ thiên biến số. 2, chư thiên vạn giới biến thiên đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền bí. Cái kia liên quan tới thế ngoại linh quang, anh linh tan biến hóa thành đối ứng từng cái linh hạt thuyết pháp, tại Khương Vân xâm nhập suy nghĩ bên dưới, dần dần lộ ra chưa chắc làm thật. Mặc dù linh hạt xác thực cùng loại thuyết pháp này có chỗ giống nhau, nhưng chúng nó chân chính giá trị cùng ý nghĩa nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Những này linh hạt tích lũy tại thế gian này, tại cái kia ung dung chạy xuôi trong thời gian trường hạ, tựa như từng viên ẩn chứa vô hạn sinh cơ hạt giống, có thể lặng yên không một tiếng động đẩy mạnh sinh linh tiến hóa. Như là mưa xuân thoải mái đại địa, tỉnh lại ngủ say sinh mệnh, để bọn chúng đột phá nguyên bản đủ loại công xiềng, tách ra càng thêm chói lọi nhiều màu quang mang. Nhưng chúng nó tác dụng không hề chỉ giới hạn ở đó, linh hạt lực lượng còn có thể kéo dài đến càng rộng lớn hơn lĩnh vực, bọn chúng tựa như từng đôi bàn tay vô hình, thôi động tiên địa tiến hóa cùng biến hóa. Chư thế tại một cái kia lại một cái kỷ nguyên suy bại, khôi phục cùng tịch diệt vô tận tuần hoàn bên trong, trải qua vô số lần thay đổi cùng tẩy lễ, để giành cái này vô cùng chân quý linh tính bất chất. Những cái kia trước kia thời đại, mặc dù như là mục nát cây cối dần dần có khô, từng tại thế gian tồn tại qua các sinh linh cũng như trong gió khói bụi tiêu tán thành vô hình, nhưng bọn hắn thật cứ như vậy hoàn toàn biến mất sao? Đáp án là phủ định. Bọn hắn trong những tháng năm dài đắng đắng này, lưu lại một chút khó mà ma diệt vết tích, đó chính là cái này từng kia yếu ớt nhưng lại ngoan cường linh quang. Những linh quang này như là lấp lóe tinh thần, phiêu phủ ở rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi, tựa như linh động âm phủ, vì cái này nguyên bản yên tĩnh im ắng thế giới tấu vang lên một khúc tràn ngập sinh cơ cùng sức sống chương nhạc. Bọn chúng để thế giới này cũng sẽ không như là một đầm nước đọng bình thường, tại đơn điệu mà nhảm chán thay đổi bên trong dần dần trầm luân, mà là không ngừng mà sinh ra biến hóa, dự dục ra tiến hóa nảy sinh. Để thế giới tại cái này vĩnh hằng trong biến hóa tiếp tục phát triển, không ngừng thăng hoa, hướng về cái kia không biết mà tràn ngập hy vọng phương xa tiến lên. Linh khí, mặc dù có thể làm cho các tu sĩ tu hành lớn mạnh, tăng lên thực lực bản thân, nhưng cùng linh hạt so sánh, lại có vẻ có chút thua chị kém em. Linh hạt mang theo lực lượng càng thâm thúy hơn mà thần bí, bọn chúng không chỉ có thể làm cho người tại trong ngắn hạn mạnh lên. Càng quan trọng hơn là tại tháng năm dài đằng đẵng kia tích lũy bên trong, tại người, trời, đạo, tự nhiên thay đổi cùng giao hòa bên trong, có thể như là một cỗ cường đại động cơ, kéo theo toàn bộ thế giới thăng hoa. Góp nhặt đủ nhiều, thậm chí có thể cho tu sĩ từ phàm thể đến tế đạo, thế giới từ một cái vĩ độ vượt qua đến một cái khác vĩ độ, thực hiện bay vọt về trước. Cùng lúc đó, Khương Vân đối với những cái kia thủy tổ bọn họ vì sao muốn như vậy hao tổn tâm cơ, trăm phương ngàn kế che đậy những này thế ngoại linh quang, trong lòng của hắn phảng phất bị một đạo ánh sáng nhạt lặng yên chiếu sáng, trong mơ hồ bắt đầu có một chút mông lung suy đoán. Linh hạt đại biểu cho biến số sao? Khương Vân nội tâm nhấc lên gợn sóng, hắn nhìn chăm chú cái kia lóe ra thần bí quang mang linh hạt, phản phất thấy được vô số có thể cũng không biết ở trong đó xen lẫn quấn quanh. Những này linh hạt, trong mắt hắn, đã không chỉ là phổ thông linh tính vật chất tồn tại, mà là một loại thiên địa đại đạo, tượng trưng cho vô tận biến hóa kỳ diệu ký hiệu, biến số. Thiên hạ vạn vật sinh tại có sinh tại không, câu này cổ lão mà thâm thúy châm ngôn tại Khương Vân bên tai tiếng vọng, phản phất đại đạo nhẹ giọng nỉ non, nói thế gian vạn vật chân lý. Tại hắn khắc sâu lĩnh ngộ bên trong, thế gian hết thảy tồn tại ở biến hóa bên trong. Liên như là cái kia róc rách chảy xuôi nước suối, vĩnh viễn không ngừng nghỉ lao nhanh hướng về phía trước, mỗi một khắc đều cùng một khắc trước có chỗ khác biệt, mỗi một nháy mắt đều ẩn chứa tân sinh cùng biến mất giao thế luân hồi. Thiên diễn 50, đại đạo 49, bỏ chạy thứ nhất. Khương Vân ánh mắt càng thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu cái kia vô tận thời không, nhìn thấy cái kia dấu ở sâu trong vũ trụ thần bí quy luật. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, những này linh hạt có lẽ chính là cái kia bỏ chạy thứ nhất. Bọn chúng tựa như từng thanh thần bí chìa khóa, ẩn giấu đi đánh vỡ thông thường, đột phá trói buộc lực lượng khổng lồ, là giữa vũ trụ một màn kia khó khăn nhất nắm lấy nhưng lại mấu chốt nhất biến số. Như là dấu ở trong hắc ám sáng chói tinh thần, mặc dù không rõ ràng lại ẩn chứa cải biến toàn bộ bầu trời đêm khả năng. Ách thổ cao nguyên phía trên thủy tổ bọn họ, không thể nghi ngờ là một đám đứng tại lực lượng đỉnh phong, quan sát thế gian vạn vật cuối cùng giả. Bọn hắn thông qua hoa phấn đế lần thứ nhất giết tới cao nguyên cái kia đặc biệt mà rung động kinh lịch, rõ ràng thấy được loại vật chất này ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Phản phất thấy được một loại có thể phá vỡ chư thiên vạn giới hắc ám thống trị, đánh vỡ hiện hữu cân bằng mãnh liệt mạch nước ngầm. Cho nên, bọn hắn tâm hoài kiêng kỵ, không từ thủ đoạn đem những vật này ngăn cách ở thế ngoại, xóa đi biến số, đem toàn bộ chư thiên vạn giới đều giam cầm tại bọn hắn sở thiết định trong giàn khung, khiến cho trở thành một đầm không có chút nào tức giận nước động, chỉ có thể mặc cho bọn hắn thu hoạch. Khi những này thủy tổ bọn họ sẽ biến hóa ngăn cách tại chư thiên trong vạn giới lúc, toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng vô hình khói mù bao phủ, lâm vào một loại vô tận tuần hoàn cùng trong luân hồi. Không ngừng đại tế, không ngừng mà luân hồi, không ngừng mà tái diễn. Chư thiên vạn giới không có biến hóa tồn tại, liền như là đắp lên dây cốt máy móc con rối, chỉ có thể dựa theo cố định quy tích, không ngừng mà kéo dài cái kia đơn điệu mà tàn khốc luân hồi. Một lần lại một lần địa kinh lịch lấy bị đại tế quá trình, trở thành những cái kia thủy tổ bọn họ thỏa mãn tư dục vật hy sinh, tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng quanh quẩn một chỗ, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà, bây giờ những này linh hạt xuất hiện lần nữa, tựa như trước tờ mở sáng ánh rạng đông, phá vỡ dài dằng dặc mà hắc ám bầu trời đêm. Bọn chúng tái hiện, đại biểu cho chư thiên vạn giới biến lần nữa lặng yên khởi động, như là ngủ say đã lâu cự nhân dần dần thức tỉnh, bắt đầu tránh thoát cái kia trói buộc nó nặng nề gông xiềng. Ý vị này tương lai xuất hiện mới biến số, nguyên bản bị hắc ám ý chí bao phủ, tựa hồ nhất định bị chúa tể chư thiên, giờ phút này nên đón hy vọng mới cùng chuyển cơ, phản phất tại hắc ám cuối cùng thấy được một tia sáng tỏ ánh rạng đông. Xa xôi mà thần bí qua lại trong tuyết nguyệt, hoa phấn đế vị này không sợ người tiên phong, nương tựa theo chính mình siêu phàm trí tuệ cùng tài tình, đã sáng tạo ra một loại có thể lợi dụng linh hạt tiến hành tu hành đặc biệt đạo và pháp. Cái này một tiên phong, tại chư thiên vạn giới là khai sáng tính, không thể nghi ngờ là tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên tự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng. Nhưng mà, nàng hành vi này lại xúc động ách thổ cao nguyên bên trên những cái kia cao cao tại thượng thủy tổ bọn họ vài ngược. Thế là, toàn bộ phấn hoa lộ đều bị thủy tổ bọn họ vô tình phong sát, linh hạt tan biến, phảng phất một đầu đã từng lao nhanh không thôi dòng sông bị cắt đứt đầu nguồn, lâm vào tĩnh mịch. Tính cả hoa phấn đế đều triệt để tiêu tán tại trong tuyết nguyệt, tồn tại vết tích đều bị xóa đi, chỉ là rất nhiều người đều đang suy đoán có một người như thế. Có thể thấy được thủy tổ bọn họ đối với phấn hoa lộ, đối với linh tính vật chất kiêng kỵ. Thạch Hạo giết tới cao nguyên, tu hành lộ chỉ là bị thủy tổ bọn họ quấy nhiêu xa đoạn mà thôi, cũng không có bị những cái kia thủy tổ bỏ ra đại giới lớn triệt để ma diệt. Hoang Thiên Đế khôi phục đằng sau, tình nguyện con đường của mình xảy ra vấn đề không để ý tới, cũng muốn đánh vỡ cao nguyên thủy tổ bọn họ phong tỏa, phóng thích thế ngoại linh quang tại chư thiên vạn giới. Linh hạt xuất hiện, như là gieo hạt tương lai khôi phục hy vọng hạt giống. Con đường này không hề nghi ngờ là chính xác, chỉ có phấn hoa lộ nhận lấy loại này chiếu cố, tuyệt đối không tầm thường. Chương 613, đạo không thể khinh truyền. Đế Quang Tiên Vương. 1. Chương 613, đạo không thể khinh truyền. Đế Quang Tiên Vương. 1. Phấn hoa lộ tồn tại có tính đặc thù, linh hạt cũng không phải là linh khí như vậy tựa như quần quần không dứt. Theo thời gian trôi qua, tương lai nếu là đã bình định ách thổ cao nguyên, thời cuộc dần dần hướng tới ổn định, thế gian vạn vật đều tại tuần hoàn theo một loại trật tự mới. Dưới tình huống như vậy, nhất định có thể đạp vào đường tu hành này người có lẽ sẽ không quá nhiều. Đây cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì loại này linh hạt số lượng là có hạn, bọn chúng cũng không phải là lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng. Bọn chúng là tại thiên địa đại thế nhiều lần chập trùng thoải mái, vô số kỷ nguyên thay đổi giao thế trong năm tháng dài đằng đẵng, từng giờ từng phút tích lũy mà thành liền như là khương vân bản nguyên thế giới bình thường. Tại những năm này trong quá trình phát triển, nó sinh ra linh hạt số lượng hy thiếu, đều không đủ khương vân chính mình tiến hành tu hành cần thiết. Bởi vậy, khương vân không thể không mở ra lối riêng, thông qua hấp thu cùng trộm cướp cái kia thế ngoại góp nhặt vô tận linh quang, đến thỏa mãn chính mình đối với linh hạt nhu cầu, lấy duy trì tự thân tu hành tiến độ. Bản nguyên thế giới góp nhặt linh quang, chỉ là thờ các nhi nữ tu hành thôi, cũng không có đem nhục thân bản nguyên pháp truyền thụ cho quá nhiều người. Cũng là bởi vì loại này linh hạt số lượng quá ít, đạo không thể khinh truyền. Khương Vân trong lòng phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, tại thời khắc này, hắn mơ hồ có một chút khắc thâm nhi rõ ràng cảm ngộ. Tại cái này phức tạp nhiều biến thiên địa trong cục thế, hắn lĩnh ngộ được đạo lý này. Đương nhiên, hiện tại hắc ám sinh linh không ngừng mà tiến hành hiến tế, vô tình thu hoạch chư thiên thời điểm, pháp tắc này không có cái gì tác dụng. Tại loạn thế như này bên trong, tuy tiện truyền thụ cái này hấp thu linh hạt pháp môn, căn bản không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao, chư thiên đại kiếp sẽ như cùng một trận mãnh liệt hồng thủy, rửa sạch đều xem trọng khải hết thảy, khiến cho tài nguyên tới một mức độ nào đó sẽ không xuất hiện thiếu tình huống, phản phất hết thảy đều có thể tại cái này vô tận hủy diệt cùng trùng sinh bên trong tìm tới một loại cân bằng mới. Nhưng là, một khi không có chư thiên đại tế hỗn loạn như vậy cục diện, như vậy cái này hấp thu linh hạt pháp môn, chỉ sợ cũng thật không có khả năng tùy tiện truyền thụ. Bởi vì khi đó, tài nguyên có hạn tính sẽ trở thành một cái không cách nào coi nhẹ vấn đề mấu chốt, mỗi một phần linh hạt đều trở nên chân quý. Một khi tu hành đạo này các tu sĩ tràn lan, chỉ sợ lại là một trận thiên địa mới lại kiếp. Khương Vân Tâm có cảm xúc, năm tháng dài dằng dặc trong trường hạ, từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng thế gian vận chuyển. Cho dù không có kia cái gọi là đại tế, trải qua chư thiên vạn giới vô số kỷ nguyên thay đổi giao thế, tại cái kia vô tận tuế nguyệt chậm rãi trôi qua trong quá trình, thiên địa một cách tự nhiên cũng sẽ dựng dục ra tương tự kiếp số. Chỉ bất quá ách thổ cao nguyên không rõ vật chất xâm nhập là bên ngoài cướp, không có ngoại bộ ảnh hưởng cũng sẽ sinh ra là bên trong cướp. Chư thiên đối mặt ách thổ cao nguyên, kỷ nguyên đại tế đối mặt chính là bên ngoài cướp, cửu thiên thập địa hắc ám náo động, năm đó đối mặt chính là bên trong cướp. Bên trong cướp cũng tốt, bên ngoài cướp cũng được, những này kiếp số tựa như từng tràn tịnh hóa thế gian phong bạo, lặng yên mà hơi thở của tới, đem thế gian dơ bẩn cùng tạp chất từng cái gột rửa sạch sẽ, làm thế giới có thể bảo trì một loại vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Cho dù là không có kiếp số, thử nghi muốn, nếu như giữa thiên địa có càng ngày càng nhiều người có thể siêu thoát sinh tử luân hồi trói buộc, có thể vĩnh sinh bất tử, vậy sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng? Cái này như là nguyên bản thông thuận chảy xuôi dòng sông đột nhiên bị xây lên vô số đạo đê đập, dòng nước trì trệ không tiến, thế gian đã mất đi luân hồi vận chuyển bình thường, trật tự bánh răng sớm muộn sẽ bởi vì không thể thừa nhận áp lực như vậy mà lâm vào rối loạn hoàn cảnh. Mà cái kia nhìn như bình thường luân hồi ra thế, sinh tử vòng đi vòng lại, có cây một tuổi vừa khô héo quy luật tự nhiên, sao lại không phải thiên địa đối với thế gian một loại ôn nhu mà kiên định tịnh hóa phương thức đâu? Bọn chúng như là sinh mệnh vật luật, tại trong im lặng duy trì lấy thế giới hài hòa cùng ổn định. Muốn để kiến nạn như vậy không bộc phát, chỉ sợ chỉ có không ngừng mà khuyết trương, không ngừng mà lớn mạnh. Để bánh ngọt càng lúc càng lớn mới có thể. Ông, tại đã trải qua dài dằng dặc mà gian khổ quá trình thuế biến đằng sau, Khương Vân phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh thượng cổ thần thú, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngay trong nháy mắt này, giữa thiên địa phảng phất có một đạo nguồn gốc từ đại đạo đầu nguồn hào quang đống nhiên thoáng hiện, quang mang tia sáng chói mà thần thánh, phảng phất tận chứa thế gian vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc, sau đó lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh thanh minh thiên địa. Thế gian hết thảy, giữa sát na này, phảng phất được trao cho sinh mệnh mới, trở nên so với thuế biến trước càng thêm tươi sống linh động, phảng phất mỗi một tấc đất, mỗi một phiến lá cây, mỗi một sợi thanh phong đều lây dính không hiểu thiên địa trật tự cùng thần bí đại đạo phù văn. Bọn chúng giống như là một loại vô hình lạc ấn, thật sâu khắc tại vạn vật phía trên, tản ra một loại phong cách cổ xưa mà thâm thúy khí tức. Nhất là Khương Vân quanh thân, lúc này tựa như bị một vầng sáng thần bí bao phủ. Hắn cơ thể bên ngoài, lượn lờ lấy làm lòng người sinh kính sợ tiên đạo hào quang, cái kia hào quang sáng chói chói mắt, như là từng viên lập lòe ở trong trời đêm tinh thần. Mà những cái kia đại đạo phù văn trật tự dành mạch sắp hàng, tựa như một bức tinh mỹ tuyệt luân bức tranh thần bí, bọn chúng lít nha lít nhít đan vào một chỗ, lóe ra quang mang thần bí, phảng phất tại nói giữa thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Đồng thời cho dù là Khương Vân thu hồi uy áp, loại quang huy này còn chưa từng có mảy may lui bước dấu hiệu, phảng phất tại hướng thế nhân lộ ra được Khương Vân lần này thuế biến bất phàm cùng cường đại. Hắn bên ngoài cơ thể đã lượn lờ lên một tầng hào quang nhàn nhạt, đó là siêu việt tiên vương cấp độ chuẩn đế quang huy này như là kiên cố hộ thuẫn, lại như bất hủ đao giáp, có thể cam đoan Khương Vân tại vạn kiếp bên trong sừng sững không ngã, vĩnh viễn không ma diệt, siêu thoát tại thời gian vô tình tẩy lễ bên ngoài, trở thành thế gian này một vòng vĩnh hằng tồn tại. Bên người sinh đế quang, vạn năm trước đó tuyết nguyệt, ai có thể ngờ tới, tại mảnh này rộng lớn vô ngần, tràn ngập thần bí cùng không biết giới trên biển, cái thứ nhất đi ra cỗ này có vượt thời đại ý nghĩa một bước người, vậy mà lại là ngươi cái này trước đây chưa bao giờ hiện lộ mảy may dấu hiệu ra hỏa. Trung đồng tiên vương cũng đã từ tu luyện tĩnh mịch trong trạng thái thanh tỉnh lại, nàng gái kia linh động bên trong mang theo từng tia gợn sóng con người, tựa như thâm thúy nước hồ, lặng lặng nhìn chăm chú Khương Vân, trong mắt tràn đầy thần tính phức tạp, sau đó sâu kín thở dài nói. Tu vi của nàng đã đạt đến một cái khá cao sâu cấp độ, tại không có hắc ám sinh linh xuất hiện dẫn đến nàng gặp chuẩn đế chiến mâu phản vệ tình huống dưới, nàng quanh thân cũng đã ẩn ẩn sắp đạn sinh ra cái kia làm cho người chú mục đế đạo quan uy. Nàng từng tại dài rằng giặc tu hành trong tuyết nguyệt, vô số lần tưởng tượng qua tương lai các loại khả năng. Nàng nghĩ tới đế thương, vị kia trong mắt mọi người vượt qua mấy cái kỷ nguyên cường giả, nghĩ tới thái giận, cái kia bị rất nhiều người ký thác kỳ vọng đại năng chi sĩ, sẽ trước một bước vào cái này trí cao vô thượng cảnh giới. Chương 613, đạo không thể khinh truyền. Đế quang tiên vương. 2, chương 613, đạo không thể khinh truyền. Đế quang tiên vương. 2, thậm chí, nàng còn từng dưới đáy lòng yên lặng mong đợi qua có mấy cái chính mình xem trọng cự đầu, có thể nương tựa theo đặc biệt kỳ ngộ cùng thiên phú, nhảy lên một cái, thực hiện đường rẽ vượt qua, dẫn đầu đạt tới cảnh giới này. Nhưng mà, nàng duy chỉ có không có nghĩ qua, sẽ có một người từ cựu thiên thập địa trong biển người mênh mông trổ hết tài năng, như là hành không xuất thế sáng chói tinh thần, tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền đăng lâm bực này để vô số người ngưỡng vọng cảnh giới. Ta còn kém xa lắm đâu. Khương Vân trên khuôn mặt hiện ra một vòng khiêm tốn dáng tươi cười, mang theo một tia xấu hổ chi sắc, nghe nàng ngữ khí, chính mình tựa hồ đã đăng lâm cái kia trí cao vô thượng cực đỉnh chi cảnh. Có thể Khương Vân tâm bên trong cũng hiểu được, chính mình con đường tu hành bất quá mới vừa vặn cất bước, phía trước còn có vô tận gian nan hiểm trở chờ đợi hắn đi vượt qua. Ngươi vì sao luôn luôn như vậy khiêm tốn? Hoàn toàn không có chút nào người thiếu niên muốn có hăng hái, ngược lại giống như là trải qua vô số tang thương tuyết nguyệt, so ta cái này sống thật lâu người còn muốn trầm ổn cổ lỗ. Trung đồng nữ nhìn xem Khương Vân bộ dáng kia, không khỏi nhẹ nhàng lườm hắn một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia oán trách cùng không hiểu. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy Khương Vân há mồm muốn nói, trong lòng của nàng liền phảng phất có một loại kỳ diệu dự cảm, luôn có thể đoán được hắn sau đó phải nói lời, đơn giản chính là câu kia thường thường treo ở bên miệng kém xa. Đại khái là từng nghe nói thiên địa mênh mông vô ngần đi. Khương Vân có chút ngửa đầu, ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên vũ, hướng về cái kia vô tận phương xa kéo dài mà đi, phảng phất muốn xuyên thấu thế gian này biểu tượng, nhìn về phía hết thảy trung cực đầu một chỗ. Trong lòng của hắn luôn cảm giác tiên vương cảnh giới này, cho dù lại như thế nào cường đại, tại cái này tiên địa rộng lớn ở giữa, cũng bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Phóng nhãn tương lai xa xôi, tiên vương có lẽ vẹn vẹn chỉ là trên chiến trường sông pha chiến đấu quân tốt mà thôi, cách vậy chân chính chúa tể thiên địa đỉnh phong chi cảnh, còn có xa không thể chạm chênh lệch. Trải qua thời gian dài, Khương Vân tại trên con đường tu hành không ngừng cố gắng, một đường vượt mọi chông gai, bây giờ cũng bất quá chỉ là vừa mới nhìn thấy cái kia cảnh giới cao hơn bậc cửa thôi. Huống chi, kỷ nguyên đại kiếp nặng nề áp lực giống như một mảnh mây đen, thời khắc nặng nề đặt ở trong lòng của hắn, để hắn không dám có chút lười biếng cùng buông lỏng. Tại như vậy nặng nề gánh vác phía dưới, hắn làm sao có thể tùy tiện sinh sôi ra kiêu ngạo tự hào chi tâm đâu? Dù sao, tại cái này trong đất trời bao la, không biết sự vật rất nhiều, mỗi một lần thăm dò cùng tiến lên, đều sẽ để hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến chính mình nhỏ bé cùng không đủ. Người thường thường là biết được càng nhiều, phiền não liền cũng theo đó càng nhiều. Nếu như Khương Vân chỉ là một cái bình thường thiếu niên thiên kiêu, nương tựa theo tự thân thiên phú cùng cơ duyên, từng bước một xuôi gió xuôi nước tu hành cho tới bây giờ trình độ như vậy, chỉ sợ sớm đã dưỡng thành loại kia thiên lão nhị, lao đại của mình cuồng ngạo tính tình. Nhưng mà, Khương Vân sở dĩ có thể lấy được bây giờ thành tựu, trừ tự thân không ngừng cố gắng cùng mặt kia tấm cho nho nhỏ trợ giúp bên ngoài. Mấu chốt nhất chính là hắn có thể rõ ràng tương lai đại thế đi hướng, biết rõ tại khác biệt giai đoạn phải làm gì, từ đó làm ra thỏa đáng lựa chọn. Cũng biết thiên địa rộng lớn, sẽ không xảy ra già kiêu căng tự mãn chi tâm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ trên con đường tu hành, cơ hồ chưa bao giờ nếm qua cái gì thiệt thòi lớn, có thể vững bước tiến lên. Càng làm cho Khương Vân không dám có chút lười biếng chính là, Đế Quang Tiên Vương mặc dù cường đại, nhưng nói cho cùng cũng vẹn vẹn chỉ là tiên vương thôi. Khi hắn lần nữa chạm đến cái kia tượng trưng cho lực lượng cường đại chuẩn đế chiến mâu lúc, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ đến từ trên chiến mâu phát ra mãnh liệt cảm giác áp bách. Giống như đang nói, đồ ăn còn phải luyện. Khương Vân cảm giác mình nhục thân lại lột xác một lần cũng chưa chắc có thể đạt tới chuẩn đế cảnh giới, chuẩn tiên đế cùng tiên vương ở giữa chênh lệch quá xa, thậm chí thật sự tiên cùng chí tôn ở giữa chênh lệch còn một lớn. Hôn hạ, địa phủ các loại tứ đại lô cốt đầu cầu cuối vô thượng sinh linh, cái gọi là trí cao nội tình, bất quá là chuẩn tiên đế. Tiên đế đó càng là một cái kỷ nguyên người chủ tế. Thiên địa minh ông, xác thực như vậy nghe nói Khương Vân lời ấy, trung đồng nữ ánh mắt hơi đổi, tựa hồ là bị Khương Vân lời nói khơi gợi lên trước kia hồi ức, lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Khương Vân chỉ là từng nghe nói thiên địa minh ông, mà nàng lại là thật sự được chứng kiến cái kia phiên rung động lòng người cảnh tượng. Nàng từng ở trên thương trên chiến trường tự mình tham dự qua cái kia từng tràng đại chiến kinh tâm động phách, ở nơi đó, thiên vương như sao dày đặc giống như lông đảo, chân tiên càng là như giọt mưa giống như dày đặc. Nhưng mà, dù vậy cường đại đội hình, đối với cái kia tác động đến chư thiên vạn giới rộng lớn chiến trường mà nói, lại cũng chỉ là không có ý nghĩa tồn tại, không được bất kỳ quyết định gì tính tác dụng. Mặc cho ngươi kỷ nguyên chi tử, bất thế thiên kiêu, che đậy mấy cái thời đại vô địch, siêu thoát lồng chim đằng sau mới biết thiên địa rộng lớn. Thiên tài, bất quá là gặp một ít người bậc cửa thôi. Cho dù là như Hoang Thiên Đế như vậy uy chấn cổ kim cường giả, tại vậy đến từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều vọt tới địch nhân trước mặt, đã từng mấy lần lâm vào suýt nữa bị dìm ngập, bị lật út tuyệt cảnh. Phía trên chiến trường kia thảm liệt cảnh tượng, đến nay vẫn thật sâu khắc tại trùng đồng nữ trong óc, trở thành trong nội tâm nàng khó mà không bao giờ nhạt phai. Thôi, chớ có lại bàn luận những này làm lòng người sinh phiền muộn sự tình. 2000 năm này đến, Đồng Nguyệt, ngươi cũng khôi phục được không sai biệt lắm đi. Hôm nay ta vừa mới đột phá, theo ta thấy, không ngại thừa dịp cái này thời cơ tốt đẹp, hôm nay liền giúp ngươi hoàn thành huyết mạch chất xúc tác sự tình, như thế nào? Khương Vân Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nữ trùng đồng trên khuôn mặt nguyên bản còn mang theo bởi vì suy tư chuyện cũ mà hiện hiện vẻ u sầu, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi thầm kêu một tiếng sai lầm. Có chút nặng nề hồi ức giống như giới đê biển đập, biết chun chút đè sập tâm tình của người ta. Thế là, hắn vội vàng mở miệng, ý đồ dùng chuyện này chuyển di lực chú ý của nàng, để nàng từ cái kia trước kia trong khói mù tránh ra. Những năm này sớm chiều ở chung, Khương Vân tự nhiên là biết được trùng đồng nữ tiên vương danh tự, Đồng Nguyệt. Chỉ bất quá tại đại đa số thời điểm, xuất phát từ một loại tập quán cùng đối với nàng kính trọng, Khương Vân thường thường lấy trùng đồng tiên vương đạo hiệu đến xưng hô nàng, gọi thẳng nó tên thật tình huống tương đối hơi ít, dù sao dạng này lộ ra càng thêm khách khí lễ phép một chút. Nhưng mà bây giờ, theo thực lực bản thân không ngừng tăng cường, Khương Vân tâm tư cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, hắn âm thầm dự định về sau liền không còn xưng hô đạo số. Tại cái này lấy thực lực vi tôn trong thế giới, thực lực phản phất chính là nam nhân đẳng phách, nó giao phó người càng nhiều tự tin và lực lượng, để Khương Vân cảm thấy tại xưng hô bên trên cũng có thể càng thêm thân cận tùy ý một chút. A, huyết mạch chất xúc tác, tốt. Khương Vân những lời này, tựa như một trận thanh phong, thành công đem trùng đồng nữ Đồng Nguyệt suy nghĩ từ thượng thương mảnh kia tràn ngập chiến hỏa cùng tang thương địa phương kéo lại. Tinh thần của nàng đột nhiên chấn động, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi quan mang. Tuy nói nàng đến nay còn chưa hoàn toàn thấy rõ Khương Vân đến tột cùng là như thế nào xảo diệu trộm lấy cái kia thế ngoại linh quang, nhưng đối với hắn mở nhục thân bản nguyên chi đạo, nàng lại sớm đã chờ mong đã lâu. Có chút không kịp chờ đợi thử. Chương 614, trùng đồng nữ chất xúc tác. 1. Chương 614, trùng đồng nữ chất xúc tác. 1. Chương 614, trùng đồng nữ chất xúc tác. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong cơ thể nàng bị chuẩn đế đạo thì ăn mòn tạo thành thương tích trên cơ bản đã chữa trị hoàn hảo. Giờ phút này Khương Vân để đến đây sự tình, trong lòng của nàng sắc thực nổi lên mấy phần tâm động chi ý về phần Khương Vân đối với nàng tên thật xưng hô, nàng cũng không biểu hiện ra cái gì kháng cự cảm xúc. Kỳ thật, trước đó cũng không phải không có bị xưng hô như vậy qua, bây giờ như vậy lẫn nhau lấy tên thật tương xứng, ngược lại để nàng có loại giữa bằng hữu thân cận cảm giác, loại cảm giác này để nàng có chút ưa thích. Nàng vốn cũng không phải là loại kia khó mà tiếp xúc, tránh xa người ngàn dặm người. Chỉ là tại cái này dài dằng dặc mà tàn khốc tuế nguyệt bên trong, có thể cùng nàng thực tình tương giao, trở thành bằng hữu người thật sự là quá ít quá ít, đại đa số người đều cùng nàng ở vào đối địch lập trường, cái này khiến sâu trong nội tâm của nàng khó tránh khỏi có chút cô độc cùng cô đơn. Nghĩ kỹ lại, tựa hồ từ thời đại tiên cổ thức tỉnh đằng sau, đi tới thế giới hoàn toàn mới, liền chưa có người dám như thế thân mật xưng hô nàng. cái kia xa xôi thời đại tiên cổ đều khiến nàng có một loại giật mình như mộng hư ảo cảm giác. Nàng từng thu qua một cái trùng đồng người đệ tử, có thể kết quả lại cơ hồ chưa từng hao tâm tổn trí ra sao đi quản giáo qua. Về sau, nàng tiến về thượng giới du lịch, lại gặp phải tiếp dẫn thần điện phục kích, bị cầm tù tại cái kia hắc ám trong lồng giam, trong tháng năm dài đằng đẵng không thấy ánh mặt trời. Lại về sau, nàng may mắn đất bị một cái năm đó ở trong mắt nàng có chút có ý tứ tiểu A Nhi cứu ra. Tiểu A Nhi kia tại nàng giam giữ những năm này, một đường vượt mọi chông gai, đã bình định hắc ám náo động, càng là hướng về cái kia thần bí khó dò thượng thương xuất phát, cuối cùng gặp được giới hải cuối cùng cùng giới hải càng phía trên hơn thế giới. Nàng năm đó thu nhận đệ tử tu vi đều vượt xa quá nàng, cảm giác bị nhốt cũng không có nhiều năm, một lần để nàng cảm giác phảng phất giống như mộng ảo. Về sau càng là đi thượng thương, thượng giới thời gian cũng không thái bình, liên thiên đại chiến làm cho cả thế giới đều đắm chìm tại một mảnh kiểm chế trong không khí. Cũng chính là tại như thế gian nan hoàn cảnh bên dưới, nàng trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi, liên tiếp đột phá cảnh giới, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng dù vậy, sâu trong nội tâm của nàng lại như cũ đối với giới hải bên này có một loại khó nói nên lời quyến luyến chi tình. Bởi vì nơi này có quê quán khí tức, mùi vị quen thuộc kia phảng phất một cây vô hình tuyến, từ đầu đến cuối dính dấp lòng của nàng. Chỉ là đáng tiếc, thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, đã từng cựu thiên thập địa bây giờ đã trở về không được, liền liên hạ giới bắt vực từ lâu mất tung ảnh, biến mất tại tuế nguyệt trong trường hạ. Một lần trùng đồng nữ tại giới hải bên này luân chuyển cương vị đằng sau, thượng thương lần nữa bị ngăn cách ra. Những cái kia còn chưa thành lập được thâm hậu tình cảm cùng cảm giác quen thuộc người cùng vật, lại đang cái này thay đổi trong nháy mắt trong thế giới phát sinh cải biến. Quay đầu thời đại tiên cổ hết thảy đều phảng phất là một trận hư ảo mộng cảnh, đối với cái kia để nàng cảm thấy mê mang cùng không biết làm thế nào thời đại, trong lòng của nàng thật sự là không có bao nhiêu lòng cảm mến. Nội tâm của nàng cho tới nay đều là cô độc. Không biết trải qua bao nhiêu năm, duy chỉ có tại nàng thụ thương trong khoảng thời gian này, Khương Vân cùng hắn mấy cái đạo lữ, từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh nàng, cùng nàng quan hệ mười phần thân cận. Bọn hắn thường thường quen thuộc kêu tên thật của nàng, dần dà, nàng cũng đã quen loại này thân cận xưng hô phương thức. Tại Khương Vân bọn hắn một nhà trên thân thể người, nàng cảm nhận được một chút hồi lâu chưa từng trải nghiệm qua cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã coi bọn họ là làm bằng hữu, là có thể chân chính bị nàng tán thành cùng tiếp nhận bằng hữu, loại này tình nghĩa theo cảnh giới làm sâu sắc, trở nên càng phát ra càng chân quý. Chất xúc tác tiến hành, tốt nhất chi tuyển chính là mượn nhờ trường sinh dược. Linh tính vật chất kỳ lạ, trực tiếp hấp thu khó mà dung luyện, đi qua trường sinh dược lưu chuyển cùng thôi hóa, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, độ phù hợp sẽ cao hơn, càng có thể phát huy ra nó tiềm ẩn hiệu lực. Khương Vân thần sắc bình tĩnh nói ra, thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, phản phất tại bày tỏ một cái tuyên cổ bất biến chân lý. Bọn hắn còn tại nơi đây dốc lòng nộ pháp, người ta liền đi cây nguyệt quế xuống đi, nơi đó tĩnh mịch thanh lưu, ngược lại là cái thích hợp làm việc nơi đến tốt đẹp. Nói đi, Khương Vân không chút hoang mang im lặng đứng dậy, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên, không có tản mát ra chút nào lực lượng ba động. Đến hắn bây giờ như vậy cao thâm mặt chắc cảnh giới, đối với lực lượng khống chế đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể thu phát tự nhiên, phản phất lực lượng đã trở thành một phần của thân thể hắn, tùy tâm mà động. Một bộ áo bào cho đồng nguyệt cũng theo đó đứng dậy, cái kia áo bào cho tại trong gió nhẹ nhàng phiêu động, phản phất gánh chịu lấy vạn cổ tang thương cùng nặng nề. Nàng cùng Khương Vân sánh vai mà đi, hai người vừa đi, một bên nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận lấy nhục thân bản nguyên chi đạo. Dọc theo đường, khắp nơi có thể thấy được bản nguyên trong đạo thổ đông đảo ngồi xếp bằng các tu sĩ, bọn hắn tựa như từng tôn pho tượng cổ lão, đắm chìm tại chính mình trong thế giới tu hành. Những tu sĩ này, đại đa số người thể nội đều tản ra không ổn định ba động, phản phất mặt hồ bình tĩnh bên dưới ẩn giấu đi mãnh liệt mạch nước ngầm. Khoe miệng của bọn hắn còn mang theo nụ cười thản nhiên, đó là tại trong quá trình tu hành thể ngộ đến thiên địa đại đạo chân lý lúc mừng rỡ cùng thỏa mãn. Giờ phút này, toàn thân bọn họ tâm địa đắm chìm trong đó, tự thân cùng thiên địa đại đạo đan vào lẫn nhau, đang cố gắng đột phá cái kia một tầng lại một tầng cảnh giới hàng rào, hướng về cảnh giới càng cao hơn leo lên. Cái này bí cảnh thứ 6 có thể hóa thành một phương mênh mông vô ngần thế giới, bằng vào sức một mình kéo theo thiên địa thể biến, để thiên địa đại đạo hiện hiện ra, phúc phận giữa thiên địa vạn linh vạn vật, như vậy tạo hóa, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu không gì sánh được. Trung đồng nữ đồng nguyệt nhìn qua cùng nhau đi tới nhìn thấy lần này thần kỳ cảnh tượng, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bất quá nàng cũng không đem nội tâm phần này rung động cùng cảm khái biểu lộ ra, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra một tia khó mà phát giác sợ hãi thán phục chi sắc. Nói thực ra, trong lòng của nàng lúc này thật có chút hâm mộ Khương Vân có loại này năng lực thần kỳ. So sánh cùng nhau, nàng bí cảnh thứ 6 liền lộ ra đơn giản một mạc rất nhiều, không có như vậy phức tạp nhiều biến kỳ diệu cảnh tượng. Nhưng càng thêm mấu chốt của vấn đề là, nó tại chiến lược gia trì phương diện cũng kém xa Khương Vân cường đại, cái này khiến trong lòng của nàng khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Thậm chí nàng cảm giác Khương Vân bí cảnh thứ 6 so vị kia đều càng thêm kỳ lạ một chút, không chỉ là chiến lược, càng là một cái an toàn không lo hậu phương lớn. Nếu như vị kia bí cảnh thứ 6 như vậy, sợ rằng sẽ càng thêm thành thạo điêu luyện, hoàn toàn không cần có cái gì lo lắng. Chỉ tiếc các tu sĩ mỗi người bí cảnh thứ 6 đều mỗi người mỗi vẻ, đúng như khác biệt hạt giống tại tuế nguyệt tầm bổ bên dưới mở ra khác biệt bá hoa, thế gian này từ trước tới giờ không tồn tại hoàn toàn tương tự bí cảnh thứ 6, cũng không có hoàn toàn giống nhau tu hành đại đạo. Mỗi một vị tu sĩ đều tại chính mình đặc biệt trên con đường thăm dò tiến lên, truy tìm lấy thuộc về mình phần kia đạo chi chân lý. Những năm này, trung đồng nữ trong lòng dần dần chắc chắn, cảm giác Khương Vân cái kia vô cùng cường đại nhục thân bản nguyên chiếm cứ yếu tố rất lớn, mới khiến cho hắn có bí cảnh thứ 6 như vậy hùng hồn cường đại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nội tâm của nàng đối với tu hành nhục thân bản nguyên pháp khát vọng càng mãnh liệt, không kịp chờ đợi muốn đi tìm kiếm huyền bí trong đó.